Chương 413, trưởng môn có lệnh, náo kịch kết thúc. Chương 413, trưởng môn có lệnh, náo kịch kết thúc. Phương Bình nhìn về phía Tiểu Phi Vân cùng sư đường rộng ba người, lại nhìn một chút đan đường trưởng lão bọn người, lập lại sư đường rộng lời vừa rồi. Tề Vân Tông nội tình thâm hậu, không chỉ ủng rộng lượng kim đan cường giả, hơn nữa tại tất cả đỉnh núi tất cả trong nội đường đồng dạng có không ít trúc cơ 9 tầng cường giả ẩn thế không ra. Nhất là những thứ này trúc cơ 9 tầng cường giả, bọn hắn lúc còn trẻ phần lớn thực lực bất phàm, thậm chí so với hiện nay một chút kim đan lão tổ đều không thua bao nhiêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt, không có thể thành công tiến vào kim đan, đến mức kẹt tại trúc cơ 9 tầng sống luồng thời gian. Những người này ngày bình thường nếu là không có chuyện gì căn bản sẽ không hiện thân. Nhưng đồng thời không có nghĩa là những người này đối với trong tông môn sự tình không hiểu rõ không quan tâm. Triệu Vô Kỵ từ Nguyên Linh Đại Lục rèn luyện mà quay về, dựa dẫm mình thực lực tu vi khắp nơi áp chế chấp pháp đường, nhường những năm gần đây uy danh hiển hách chấp pháp đường cũng không thể không tránh né mũi nhọn, thậm chí trở thành toàn bộ Tề Vân Tông trò cười. Hiện tại xem ra, Triệu Vô Kỵ có thể tại tông môn hô phong hoán vũ, tùy tùng trải rộng bảy phong tám đường, nếu như nói không có những trưởng lão này ủng hộ thật đúng là không thể nào nói nổi. Ít nhất theo Phương Bình, liền coi như bọn họ không có tham dự, bọn hắn cũng nhất định là ngầm đồng ý. Nói không chừng cái này Đào Lâm hôm nay cục diện chính là những thứ này lão gia hỏa âm thầm dở trò quỷ. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Bình khẽ miệng kéo ra một tia cười lạnh, xem ra chính mình vẫn là quá đơn thuần. Phía trước hắn còn tưởng rằng Triệu Vô Kỵ cùng Đào Lâm hôm nay cục diện, chẳng qua là Triệu Vô Kỵ ngang ngược cản rỡ, đặc biệt nhằm vào chấp pháp đường để phát tiết ân oán cá nhân tạo thành. Cái kia đang đường trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem Tiểu Phi Vân, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ngươi chớ có không duyên cơ ô chúng ta danh tiếng. Ai ngờ Kiều Phi Vân lại cười ha ha, không quan tâm nói, lão tử chính là muốn nói, ngươi có thể làm gì? Sư đường rộng mặt mỉm cười hướng về phía đan đường trưởng lão bọn người móc nhỏ nói, tới tới tới, nếu không thì các ngươi phái một người bồi lao phu bên trên một chuyến sinh tử lôi đi, các ngươi mặc dù không có chiếm giữ Đào Lâm đi không được, bất quá ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng giá trị một gốc vụ ẩn thảo đi. Phương Bình không nói gì, nhưng mà trong lòng lại yên lặng gật đầu, những người này tự nhiên là giá trị một gốc vụ ẩn thảo. Nếu là sư đường rộng bọn hắn thật có thể trên lôi đài đánh chết một trưởng lão, Phương Bình chắc chắn sẽ không keo kiệt một gốc vụ ẩn thảo. Sư đường rộng, ngươi vậy mà cũng đi theo cái kia Tiểu Phi Vân hồi náo, chẳng lẽ ngươi lớn tuổi, quên ngươi chấp pháp đường trưởng lão thân phận? Sư đường rộng cũng không tức giận, ngược lại cùng Nhan Duyệt Sắc dùng thương lượng giọng điệu nói, cầu thí thân phận, ngươi ta hiện tại cũng đã thọ nguyên sắp hết, thà như vậy kéo dài hơi tàn, không bằng ngươi ta bên trên sinh tử lôi chiến một hồi, nói không chừng tại đại chiến sinh tử bên trong liền có thể tìm được đột phá thời cơ. Cái kia đang đường trưởng lão không chút nghĩ ngợi trực tiếp tự tuyệt nói, lời nói vô căn cứ, đột phá hay không toàn bằng cơ duyên và tích lũy, cơ duyên tích lũy không đến, ngươi coi như chết trận cũng không khả năng đột phá. Muốn ta nhìn các ngươi mấy cái vẫn là cùng trước kia đồng dạng nhát gan kết chiến. Phạm Trấn Hải cười lạnh niệm ai. Cái kia đan đường trưởng lão bọn người sắc mặt khó coi, một thời gian vậy mà cũng vô pháp phản bác. Gặp bọn họ bộ dáng như thế, Tiểu Phi Vân thất vọng nói, tiếc là cái kia vụ ẩn thảo đang ở trước mắt, lại không người dám bồi ta bên trên sinh tử lôi. Mấy người các ngươi quả thực ngu xuẩn, liền thân phận đối phương cũng không biết, liền dễ dàng tin tưởng đối phương treo thưởng, chẳng những không để ý mặt mũi đối với khi nhục tiểu bối, đem tông môn huyên náo trướng khí mù mịt, nếu là tin tức truyền sau khi ra ngoài, sẽ chỉ làm người khác chế giễu. Phạm Trấn Hải cười nhạo, không có nhận đối phương, hắn tự tay chỉ hướng phía dưới trong rừng đạo tu sĩ đạo. Tất nhiên già cùng tiểu nhân cũng không dám bên trên sinh tử lôi, vậy lão tử cũng chỉ có thể tự mình động thủ đuổi người, ngược lại đuổi đi một cái cũng có ngưng thần đan ban thưởng, coi như lão tử không cần đến, có thể lão tử còn có một cặp đồ tử đồ tôn phải dưỡng đây. Có thể cái kia đan đường trưởng lão lại quyết tâm cùng hắn đối nghịch, Phạm Trấn Hải, Tề Vân Tông thanh tịnh chỗ tu luyện, há lại cho ngươi như thế hồ nháo. Ngươi nếu như thế trắng trợn trà đạp môn quy, công nhiên khi nhục đồng môn văn bối, ta chờ hiện tại liền lên Thiên Xu Phong Thỉnh Tông môn trưởng lão đứng ra chủ trì công đạo. Tề Vân Tông trưởng lão phân hai loại, một loại là bảy phong tám đường trưởng lão, bọn hắn đồng dạng chỉ là phụ trách chỗ tất cả đỉnh núi tất cả đường chuyện vụ. Một loại khác nhưng là tông môn trưởng lão, bọn họ vị cao hơn, trực tiếp đối trưởng môn phụ trách dưới tình huống bình thường, trưởng môn và Thiên Xu Phong thủ tọa đều làm sao không để ý tới sẽ tông môn sự vụ, cho nên bình thời trong tông môn rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ trên cơ bản đều là bọn hắn tại xử lý. Cái này đan đường trưởng lão vừa nói xong, liền có một vị ông lão mặc áo bào tím từ xa xa mà đến, Trấn Hải sư đệ, vụ ẩn thảo mặc dù mê người, nhưng ngươi cũng không thể không để ý thân phận ra tay với tiểu bối a. Nhìn thấy người tới, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người hướng về đối với Phương Vi không người xuống thân thi lễ. Từ áo của hắn đến xem, người tới chính là Tề Vân Tông một vị tông môn trưởng lão. Phạm Trấn Hải rõ ràng có chút kiêng kỵ đối phương, đối người tới bất mãn phàn nàn, sư minh ngươi rảnh đến không có việc gì liền đi loại điểm hoa dưỡng điểm thảo, tới đây xem náo nhiệt gì, quang phôi chuyện tốt của ta. Tiểu Phi Vân đồng dạng bất mãn nói, cái kia Triệu Vô Kỵ tư chất thật sự mạnh như vậy, liền các ngươi những thứ này tông môn trưởng lão cũng phải vì hắn nói chuyện. Sư đường rộng tắc thì không có khách khí như vậy, hắn hừ lạnh nói, các ngươi là chuẩn bị lựa chọn Triệu Vô Kỵ, từ bỏ chúng ta chấp pháp đường rồi sao? Vị này tông môn trưởng lão mỉm cười cũng không tức giận, chậm rãi nói, các ngươi những thứ này lão gia hỏa vẫn là tản đi đi, trưởng môn có lệnh, chuyện của người tuổi trẻ vẫn là để người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi, các ngươi hành vi như vậy thực sự quá mất mặt xấu hổ, để cho người ta chế nhạo. Lời vừa nói ra, sư đường rộng bọn người trực tiếp mất tính khí. Bọn hắn hoàn toàn không nghi ngờ vị trưởng lão này sẽ giả chuyển trưởng môn mệnh lệnh, hắn nhưng cũng nói như vậy vô cùng có khả năng trưởng môn thật sự chú ý đến nơi này, hơn nữa tự mình mở miệng hỏi tới. Hừ, Tào Hưng. Tiểu Phi Vân trực tiếp liền bay mất. Sư đường rộng càng là không nói một lời quay người rời đi. Phạm Trấn Hải không cam lòng nhìn lướt qua trong rừng đảo những tên kia, nói một câu, phía dưới ngưng thần đàn các ngươi về sau đều cẩn thận một chút, lao tử có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Mọi người tại đây sắc mặt cổ quái, vị này Phạm Trấn Hải Phạm trưởng lão khả chân có duyên, vậy mà trực tiếp đem những thứ này tần trang xem như ngưng thần đan đến đối đãi rồi. Mà những cái kia chiếm giữ Đào Lâm đệ tử tắc thì thở dài một hơi, bị coi thành ngưng thần đan liền ngưng thần đan đi, chỉ cần không coi bọn họ là thành vụ ẩn thảo là được. Mắt thấy trận này náo kịch liền muốn kết thúc, Phương Bình nhưng là nhíu mày không thôi. Trường môn ngày bình thường có thể không thể nào quản sự, nhưng hắn hôm nay làm sao lại bỗng nhiên hỏi đến Đào Lâm sự tình rồi? Phương Bình cũng không cho rằng trong rừng đào điểm ấy phá sự có thể đáng trưởng môn xem trọng. Chẳng lẽ là bởi vì ta treo thưởng có thể đưa tới tông môn trong hàng đệ tử đấu? Hoặc lo lắng sau này có người thông qua phương thức như vậy đến giải quyết đệ tử ân oán, lại hoặc là trong lòng của hắn còn có đường tính toán. Phóng Bình lắc đầu, tất nhiên vụ ẩn thảo treo thưởng không có cách nào tiếp tục, hắn cũng sẽ không báo hy vọng gì. Ngược lại hắn muốn là cũng chỉ là muốn thông qua vụ ẩn thảo để đạt tới giết gà dọa khỉ hiệu quả mà thôi. Không nghĩ tới hắn trong dự đoán trúc cơ đệ tử hóa trưởng lao nghĩ hết biện pháp tìm trong rừng đảo tu sĩ lên lôi đài cái bẫy mặt còn chưa có xuất hiện, liền bị Phạm Trấn Hải ba cái lao ra hỏa làm hỏng rồi. Bây giờ ngược lại tốt, trưởng môn tự mình hỏi đến sau đó, về sau đoán chừng cũng không có người nào dám tiếp treo thưởng rồi. Chương 414, mới treo thưởng, Tề Vân Tông muốn loạn. Chương 414, mới treo thưởng, Tề Vân Tông muốn loạn. Mặc dù kế hoạch bị làm rối loạn, có thể Phương Bình cũng không nhục trí, thậm chí trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Bởi vì sinh tử lôi vốn chính là muốn đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng, chính Phương Bình cũng vẹn vẹn chuẩn bị tam chu vụ ẩn thảo treo thưởng mà thôi. Cho dù trưởng môn ngoại ý muốn đúng tay dẫn đến không cách nào đưa đến chấn nhiếp tác dụng, có thể đối Phương Bình kế hoạch tới nói đồng thời không có ảnh hưởng gì lớn. Rút lui trước khi đi treo thưởng hắn quay người rời đi, hướng về Thiên Quyền Phong ngoại môn đệ tử chỗ ở mà đi. Một ngày sau đó, Phương Bình lại đi Thiên Cơ Phong phường thị. Tiếp theo Phương Bình lại đi Công Đức Viện. Mà ở mấy ngày nay, rất nhiều Tề Vân Tông tu sĩ đều trên đường nhặt được ngọc giản. Ngọc giản nội dung rất đơn giản, nếu là có người có thể đem chiếm giữ Đào Lâm tu sĩ đả thương, hoặc chiếm giữ đối phương độc phủ, liền có thể bằng vào lưu ảnh thủy tinh đi tới Thiên Bảo Các nhận lấy một cái cực phẩm ngưng thần đan, 10 cái thượng phẩm linh thạch, cùng với 5 bình cực phẩm ngũ hành nguyên đan. Trước mấy ngày cái kia Tiểu Phi Vân mấy nhân đại náo Đào Lâm sự tình còn đang bị người nói chuyện say xưa. Bây giờ đống nhiên lại xuất hiện mới treo thưởng tin tức, hơn nữa còn là nhằm vào tông môn bất luận kẻ nào cũng có thể nhận treo thưởng. Cho nên khi tin tức xuất hiện sau đó, ngắn ngủi 3 năm ngày thời gian, toàn bộ Tề Vân Tông cơ hồ tất cả mọi người đã biết có người phát ra treo thưởng sự tình. Rất nhanh, lại có người tin tức truyền ra, đã có người đến Thiên Bảo Các chứng thực qua, Thiên Bảo Các cũng chính xác nhận được trợ giúp kết toán treo thưởng đơn đặt hàng. Hơn nữa Thiên Bảo Các còn nói cho những cái kia đến đây hỏi thăm người, bọn hắn không chỉ có đã nắm giữ cơ hồ tất cả chiếm giữ Đào Lâm đệ tử mỗi cái đặc điểm tin tức, không cho phép người giả mạo, đồng thời bọn hắn còn lại trợ giúp đến đây kết toán đệ tử nghiêm ngặt giữ bí mật. Có Thiên Bảo Các xác nhận cùng cam đoan, toàn bộ Tề Vân Tông các đệ tử cơ hồ tất cả hưng phấn lên. Mặc dù một lần này treo thưởng không có vụ ẩn thảo chân quý như vậy mê người, có thể là đối với những cái kia tạm thời không có thọ nguyên áp lực, đồng thời không nóng nảy đột phá tu sĩ tới nói, nhất định chính là một hồi thịnh yến. Dù sao bọn hắn chỉ cần đem người đả thương, hoặc là đem người đuổi đi là được, cũng không có nói cần phải cho đối phương tạo thành tổn thương bao lớn mới được, cũng không cần lên lôi đài. Sau khi tất cả mọi người nhận được tin tức từng cái ma quyền sát trưởng chấp pháp đường dài lao sư nói rộng chợt tuyên bố, bởi vì chấp pháp đường đệ tử bây giờ thực lực tổng hợp quá yếu, thực lực trước nay chưa có bị người khác áp chế. Như thế hiện trạng nhường hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn, cho nên tại không cách nào liên lạc với Tạ Xuân Thu dưới tình huống, hắn và chấp pháp đường tất cả trưởng lao thương thảo sau đó nhất trí quyết định, trong vòng 3 tháng sau đó, đem hướng trong tông môn tất cả chấp pháp đường đệ tử khai đàn giảng đạo, trợ chấp pháp đường đệ tử để thăng thực lực tu vi. Tiếp đó hắn liền đem chấp pháp đường trận pháp mở ra, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập chấp pháp đường. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trong vòng 3 tháng sau đó, Tề Vân Tông bên trong đem không thấy được chấp pháp đường người. Quyết định này tại Tề Vân Tông đưa tới hành động không nhỏ. Tề Vân Tông mở sơn môn đến nay, còn chưa bao giờ có cái nào một đường trực tiếp quan môn không tiếp khách lịch sử. Có người nói là bởi vì trưởng môn tiên vị Đào Lâm những người kia gây nên chấp pháp đường không vừa lòng cho nên cố ý phát cáo bỏ gánh. Cũng có người nói là bởi vì chấp pháp đường liệu bởi vì cái này treo thưởng xuất hiện, có thể sẽ dẫn đến Tề Vân Tông xuất hiện đại lượng nội đấu, chấp pháp đường căn bản bất lực xử lý, cho nên cố ý bế quan tránh né, hoàn toàn chính là nhát gan vô năng. Thậm chí, lại còn nói là bởi vì Triệu Vô Kỵ sắp trở về rồi, cho nên bọn hắn cố ý kiếm cớ trốn đi. Tóm lại bất luận Tề Vân Tông xuất hiện dạng gì truyền ngôn, ngược lại chấp pháp đường bị trận pháp bao phủ, chỉ cho phép chấp pháp đường người tiến, không cho phép bất luận kẻ nào ra. Không có chấp pháp đường uy hiếp, lại thêm mê người treo thưởng, ngoài Đào Lâm dần dần bắt đầu có không ít tu sĩ tụ tập. Mới đầu còn sẽ có Triệu Vô Kỵ tùy tùng cùng Đào Lâm tu sĩ cùng một chỗ bao đoàn ứng đối với những người này, đối bọn hắn đưa ra cảnh cáo cùng khu trục. Lại có lẽ là một chút khác người có dụng tâm khác cố ý xen lẫn trong đám người khích bác ly gián. Làm càng ngày càng tu sĩ tụ tập ở chỗ này, tình thế liền bắt đầu không kiểm soát. Mới đầu thời điểm môn quy uy hiếp cùng Triệu Vô Kỵ uy danh quả thật có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, nhưng các tu sĩ đối mặt Đào Lâm tu sĩ uy hiếp cùng đổi thời điểm lựa chọn lựa bộ. Có thể thời gian dần qua Đào Lâm tu sĩ cùng vây xem giữa các tu sĩ khỏe miệng xung đột càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt. Bất luận là môn quy vẫn là Triệu Vô Kỵ lực uy hiếp cũng đang không ngừng bị làm hao mòn. Cuối cùng có một ngày, một cái Đào Lâm tu sĩ tạo thành 3 người tiểu đội cùng mấy cái khí đường đệ tử phát sinh cãi vã. Vì chấn nhiếp những người này, Đào Lâm tu sĩ trong lời nói khó tránh khỏi có chút cuồng vọng quá đáng. Mà tính cách sôi động khí đường đệ tử nơi nào chịu được cái này bị khuất, thế là song phương liền dùng beng. Ở Mỹ về ở Mỹ, song phương vẫn là trở ngại môn quy áp chế, cũng là bảo chỉ có biết. Có thể liền tại bọn hắn lẫn nhau làm cho túi bụi, dẫn tới chung quanh đại lượng tu sĩ vây xem trong đám người lại có người âm thầm ra tay đánh lén khí đường đệ tử. Và mỡ, đầu góc đơn giản khí đường các đệ tử chính là bởi vì cãi nhau rơi xuống hạ phong mà nổi nóng, đột nhiên bị người đánh lén trực tiếp liền để bọn hắn bạo phát. Song phương tu sĩ một cái củi khô, một cái liệt hỏa, tại thời khắc này cảm xúc mạnh mẽ gặp nhau. Siêu cấp ăn thiệt thòi, còn bị người đánh lén khí đường đệ tử nơi nào chịu được loại ủy khuất này, trực tiếp rút ra binh khí liền hướng lấy đối phương bổ tới. Song phương chiến đấu trực tiếp bộc phát, bốn phía người vây xem nhau nhau lui lại, cho bọn hắn đưa ra chiến đấu không gian. Khí đường các đệ tử bình thường miệng có lẽ có điểm đần, nhưng mà trên tay thực lực lại không có chút nào yếu. Lại thêm bọn hắn muốn là am hiểu luyện khí, trên thân bảo vật cũng nhiều, lại thêm bọn hắn người cũng nhiều, bọn hắn dưới sự liên thủ, đủ loại linh khí tầng tầng lớp lớp hướng về phía ba tên tu sĩ một hồi đánh mạnh. Chiến đấu cũng không có kéo dài nhiều dài thời gian, cái kia ba tên đảo lầm tu sĩ liền rơi vào hạ phòng, hộ thân linh khí pháp khí bị khí đường đệ tử đánh nát, không có bảo vật hộ thân, rất nhanh liền bị khí đường đệ tử đánh ngã trên mặt đất thổ huyết không thôi. Cũng may những thứ này cơ bắp đại hán còn duy trì lý trí, cũng không có hạ sát thủ, gặp thắng bại đã phân, mình cũng xả được cơn giận, cho nên bọn họ cũng dần dần tỉnh táo lại. Ý thức được chính mình có thể sang họa, vài tên khí đường đệ tử hơi do dự một chút, hô hai câu là đối phương ra tay trước, tiếp đó liền chạy ra đám người chạy trở về khí đường. Cũng không lâu lắm bọn hắn phát giác thế mà thật sự không người đến tìm bọn hắn gây chuyện. Không chỉ chấp pháp đường cùng trong tông môn không có người tới truy cứu, liền khí đường các trưởng lão cũng không có trách phạt. Bọn hắn liền không có lo lắng như vậy, thế là liền muốn thai họa như là đã xong, không bằng đi thiên bảo các lĩnh một chút treo thưởng thử xem có thể hay không lĩnh xuất tới. Nếu có thể lĩnh đi ra ngoài lời nói, coi như sau đó bị người trách phạt cái kia cũng không tính là quá thua thiệt. Tiếp đó liền vụng trộm chuẩn ra tông môn đi thiên bảo các, lại tiếp đó bọn hắn liền hưng cao thải liệt trở về tông môn. Tiếp đó liền có rất nhiều người bị khí đường mấy vị này kề tai nói nhỏ, ta quan hệ với ngươi tốt, ta chỉ nói cho một mình ngươi, thiên bảo các chính là cái kia treo thưởng lại là thật sự, chúng ta không có lưu ảnh thủy tinh, bọn hắn vẫn như cũ đem treo thưởng cho chúng ta. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra đến, nhường những cái kia vốn là xuẩn xuẩn dục động kề vân tông các tu sĩ càng là ma quyền sát trưởng, nhao nhao liên hệ hảo hữu của mình, thương lượng muốn không nên mạo hiểm thử một lần, đi đảo lâm tu sĩ trên thân phát một phen phát tài. Bọn hắn cũng không có phát giác, bất luận là môn quy ước thúc, vẫn là Triệu Vô Kỵ uy hiếp, tại khí đường cái kia mấy tên đệ tử từ thiên bảo các thành công cầm lại treo thưởng bắt đầu, cũng đã tại Tề Vân Tông đệ tử trong lòng biến vô hạn yêu ớt. Tề Vân Tông tình huống lúc này, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát đại loạn. Chương 415, trưởng môn có thể thọ hạn sắp tới. Chương 415, trưởng môn có thể thọ hạn sắp tới. Nhằm vào đảo lâm tu sĩ treo thưởng còn đang từ từ lên men, mà Phương Bình lại đi tới dược viên Diệp Trấn trong nhà gỗ. Nếu như ta không có đoán sai, nhằm vào đảo lâm tu sĩ treo thưởng cũng đều là sư minh làm ra đi. Nhìn thấy Phương Bình đến, Diệp Trấn trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Phương Bình thần sắc bình tĩnh nói, bất quá là tiểu đà tiểu nháo, muốn dựa vào điểm ấy tính toán cùng áp lực liền để bọn hắn rời đi, rõ ràng vẫn chưa đủ. Ồ, chẳng lẽ những người kia thật muốn kiên trì tới cùng? Diệp Trấn nói, đó là tự nhiên, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tại bên trong tông môn, sự tình tuyệt đối sẽ không huyên náo quá lớn, cho dù có nhiều hơn nữa người xuất thủ, chỉ nếu không có ai dám không tiết chế giết người, bọn hắn liền sẽ không sợ sệt. Huống chi, còn có một cái Triệu Vô Kỵ chưa có trở về. Một cái Triệu Vô Kỵ mà thôi, coi như hắn trở về, chẳng lẽ Triệu Vô Kỵ còn có thể giúp bọn hắn triệu hồi chân tử? Phải biết pháp không trách mọi người, đừng nói Triệu Vô Kỵ chỉ là bình thường một cái nội môn đệ tử, coi như hắn là trưởng môn, cũng không dám đem những cái kia đối với đảo lâm tu sĩ động thủ đệ tử như thế nào đi. Phương Bình gật đầu nói, không sai, chính xác như thế, nhưng mà chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì đến Triệu Vô Kỵ trở về, cái kia đảo lâm liền còn là của bọn họ. Chỉ là một cái đảo lâm mà thôi, bọn hắn tất yếu ở đây tử thủ sao? Diệp Trấn không hiểu hỏi. Đương nhiên không cần thiết, kỳ thực lấy Tề Vân Tông nồng độ linh khí mà nói, bất luận ở nơi nào tu luyện đều không kém nhiều lắm. Nhưng này đảo lâm là lạc vân ấy, là chấp pháp đường đệ tử, cho nên bọn hắn phải chiếm, chỉ cần bọn hắn chiếm giữ đảo lâm, vậy thì ký hiệu Triệu Vô Kỵ đối với chấp pháp đường áp chế như cũ tại. Ngươi nói nếu như Triệu Vô Kỵ trở về trước bọn hắn bị đuổi ra đảo lâm, Triệu Vô Kỵ sau khi trở về có thể hay không rất mất mặt? Diệp Trấn lược nhất tư tác đạo, không sai, đúng là đạo lý này, bọn hắn tất nhiên quyết định đi nương nhờ Triệu Vô Kỵ, như vậy thì hẳn là tận lực cam đoan Triệu Vô Kỵ mặt mũi. Đảo lâm nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng bọn hắn tại Triệu Vô Kỵ bảy mưu tinh kế chiếm giữ đảo lâm, nếu như bị người dễ dàng dọn dẹp lời nói, vậy hắn Triệu Vô Kỵ uy tín sẽ cực lớn bị hao tổn. Phương Bình đạo, người của các ngươi liên lạc xong. Diệp Trấn cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, đã phát ra thông chi, những ngày qua ngoài đảo lâm vây xem tu sĩ ở trong liền có chúng ta người. Tiếp qua chút thời gian chờ đến tình thế lại khuyết trương lớn một chút thời điểm chính là đến lượt các ngươi thời cơ độc thủ, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm, chỉ có thể nhằm vào những cái kia chiếm giữ đảo lâm tu sĩ, đối với những cái kia rời đi đảo lâm, hoặc không cho phép ai có thể, cũng không thể tổn thương người vô tội. Phương Bình nghiêm khắc cảnh cáo, mặc dù đối với Vu Thiên Sát Tông hắn đồng thời không có hảo cảm gì. Hơn nữa xem như Tề Vân Tông chấp pháp đường đệ tử, vậy mà âm thầm hòa Thiên Sát Tông đệ tử cấu kết hợp tác, loại tình huống này nếu là bại lộ lời nói, cái kia hắn nhưng là sẽ bị coi thành Thiên Sát Tông mật thám xử lý. Bất quá đối phương đã có giá trị lợi dụng, như vậy song phương lợi dụng lẫn nhau vừa truyền đạt thành mục đích của mình đồ cũng dễ hiểu. Diệp Trấn cũng lần nữa cường điệu, ngươi cũng phải cam đoan vô luận là bây giờ còn là sau đó, ngươi và chấp pháp đường đều không được dùng cái này chuyện làm lý do điều tra chúng ta, cũng không thể cố ý thiết trí nhãn tuyến tại đảo lâm mai phục chúng ta người. Đó là tự nhiên. Phương Bình hướng đối phương bảo đảm một câu, lại tò mò hỏi một cái câu, các ngươi tại Tề Vân Tông bên trong hoàn thành nhiệm vụ hoặc giết chết một cái Tề Vân Tông đệ tử, có thể được bao nhiêu chỗ tốt? Diệp Chấn khẽ miệng hơi hơi giật giật, cuối cùng nhưng là không cười đi ra, không có ý nghĩa, bất quá nếu là có thể thành công hoàn thành một hạng nhiệm vụ, hoặc đánh chết một người chúng ta là có cơ hội thoát ly Tề Vân Tông, kết thúc loại này cả ngày lo lắng hãi hùng thời gian. Trước lúc rời đi, Phương Bình nói cho đối phương biết, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta qua chút thời gian phải ly khai tông môn một chuyến, đến lúc đó liền là các ngươi thời cơ độc thủ. Bây giờ chấp pháp đường tất cả mọi người đóng cửa không ra, toàn bộ Tề Vân Tông chỉ còn lại Diệp Sương, Phương Bình hòa Tiểu Tiên ba cái chấp pháp đường người tại rồi. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Chấn thuận miệng hỏi. Phương Bình lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn về phía đối phương. Diệp Chấn san san một tiếng đạo, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là tò mò ngươi có phải hay không muốn đi tham dự tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm. Ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy, bằng không mà nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Phương Bình thần sắc đạm nhiên cảnh cáo đối phương. Rời đi dược viện, Phương Bình lần nữa trở về tạm dịch viện, hơn nữa thời khắc chú ý đảo lầm cái bây thế. Bây giờ cách mấy vị kia khí đường đệ tử cầm tới treo thưởng đã qua 4 tiên thời gian. Chỉ là 4 tiên thời gian, đối với toàn bộ Tề Vân Tông không biết bao nhiêu tu sĩ mà nói quả thực là dày vò mà khó nhịn 4 ngày. Bởi vì bọn hắn một mực đều đang đợi tông môn đối với cái này vài tên khí đường đệ tử cùng đảo lâm tu sĩ công nhiên động thủ thái độ cùng với kết quả xử lý. Thế nhưng là tại chấp pháp đường bế quan không ra dưới tình huống, tông môn vậy mà đối với chuyện này chẳng quan tâm, thật giống như các tông môn trưởng lão căn bản vốn không biết có chuyện này tồn tại đồng dạng. Các tu sĩ không có nhiều đồ đần, bọn hắn rất rõ ràng 4 tiên thời gian tông môn cũng không có làm ra phản ứng, thậm chí khí nội đường cũng không có truyền ra đối với 4 người xử phạt. Đến bây giờ, bọn hắn trên cơ bản đã hiểu tông môn thái độ, thật giống như trước đây ngăn cản sư đường rộng 3 người cái vị kia tông môn trưởng lão nói tới như vậy. Chuyện của người tuổi trẻ, liền để người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Thế là mọi người bắt đầu ngờ tới cái này có phải là trưởng môn hay không cố ý như thế, chính là vì nhường các đệ tử đấu một chút, để mà kiểm nghiệm cửa trong thiên tài đám bọn chúng phương thức xử lý cùng năng lực. Đem trong môn đệ tử Lưu Nôn Phỉ ngữ cao tốc Diệp Sương, cái sau nhíu mày suy tư, trầm mặc thật lâu. Gặp Diệp Sương bộ dáng như thế, Phương Bình nhịn không được hỏi, "Sư bá, ngươi nghĩ tới điều gì?" Diệp Sương liếc nhìn Phương Bình một cái, muốn nói lại thôi. Phương Bình trong nháy mắt hiểu được, phất tay vải hạ một đạo đạo cấm chế, thậm chí hắn còn có chút không yên lòng, lại móc ra mấy cái trận bản kích hoạt. Mấy người Phương Bình bố đưa kết thúc, Diệp Sương mới chậm rãi mở miệng, trưởng môn có thể đại nạn sắp tới. Phương Bình trực tiếp ngốc trệ, Phương Bình chỉ là nói cho Diệp Sương một chút đảo lâm cái bấy thế, cùng với bên trong tông môn các đệ tử Lưu Nôn Phỉ ngữ mà thôi, Diệp Sương suy xét đi qua, vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo kết luận. Sững sốt một lát, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác mình phía sau lưng lạnh lạnh, nguyên lai ngay tại vừa rồi, hắn phía sau lưng vậy mà ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên có một loại chính mình những ngày qua tới nay mỗi mỗi tiếng nói cử động đều giống như bị người nhìn ở trong mắt. Hắn lại chuyển hướng Diệp Sương, lúc này Diệp Sương cũng ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Cảm thấy Phương Bình ánh mắt, Diệp Sương mang theo cười khổ, đứng lên hướng về tông môn đại điện, chỗ phương hướng không mình hành lễ nói, đệ tử nói năng vô lễ, thỉnh trưởng môn trách phạt. Phương Bình thấy thế đồng dạng không mình hành lễ. Chỉ là bọn hắn đợi một hồi, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong dự liệu trưởng môn truyền âm cũng chưa từng có tới. Diệp Sương thở dài một hơi, lần nữa ngồi lại vị trí, châm trước một hồi, ngựa tốc thông thả nói, nếu như ta ngờ tới làm thật, trưởng môn bỏ mặc thất thố phát triển, có thể là đang chọn trưởng môn kế nhiệm nhân tuyển. Chương 416, cha được Lạc Vân trên đầu chương 416, cha được Lạc Vân trên đầu Phương Bình tâm bên trong vẫn như cũ thấp thỏm vô cùng, nghe Diệp Sương to gan ngôn ngữ, vậy mà có chút không dám nói chuyện. Sư bá, nếu quả thật nếu là ngươi nói loại tình huống này, trưởng môn lão nhân gia ông ta sẽ không phải đáng tại. Quan sát cả cái tông môn sao? Diệp Sương yên lặng gật đầu, vô cùng có khả năng, chúng ta bây giờ mỗi tiếng nói cử động cũng có thể bị trưởng môn nhìn ở trong mắt. Vậy, sư bá ngươi? Diệp Sương cười cười, nói, ngươi yên tâm đi, lấy trưởng môn thực lực và lòng dạ, sao lại cùng chúng ta những tiểu nhân vật này chấp nhận? Chỉ cần ngươi không làm ra có hại tông môn căn cơ sự tình, coi như ngươi lợi dụng Thiên Sát Tông tiểu gia hỏa làm ra một ít chuyện, trưởng môn cũng sẽ không để ý tới ngươi. Phương Bình cùng Diệp Chấn chuyện hợp tác Diệp Sương tự nhiên cũng lý giải đấy, hơn nữa hắn những cử động này cũng là thương lượng với Diệp Sương đi qua mới đi thực hành. Nghe vậy, Phương Bình tâm bên trong hơi định, nhưng vẫn như cũ có chút không yên lòng, bí mật của riêng hắn hơi nhiều, nếu như trưởng môn nếu thật là dùng thần thức hoàn toàn giám thị cả cái tông môn lời nói, vậy hắn nhưng là tất cả bại lộ. Sư Minh, ta vẫn còn có chút lo lắng a. Phương Bình đắng tiếu đạo. Hắn không lo lắng không được. Tại trưởng môn dưới mí mắt cấu kết ngoại địch đối phó chính mình tông môn người. Hơn nữa hắn còn biết trưởng môn có thể thời khắc chú ý việc này đặt trên người ai đều khó có khả năng bình tĩnh. Diệp Sương hỏi lại, ngươi lại làm thế nào biết chúng ta làm những sự tình này không phải trưởng môn cố ý để mặc cho kết quả thế nào? Lấy trưởng môn nguyên anh kỳ thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, bên trong tông môn tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động cũng không chạy khỏi hắn dò xét. Có Diệp Sương an ủi, Phương Bình hít sâu một hơi, lần nữa hướng về trưởng môn đại điện chỗ phương hướng không người nói, đệ tử cử động lần này chỉ vì chấp pháp đường cùng sư tôn đoạt lại đạo lâm, đồng thời không cái gì gây bất lợi cho tông môn tâm tư. Lời nói của hắn cũng không đạt được bất kỳ đáp lại, có thể Phương Bình tâm bên trong lại so vừa rồi có cơ sở. Ít nhất hắn thấy, bất luận trưởng môn lúc này là không đang chăm chú bọn hắn, tại Phương Bình cho thấy trung thành sau đó, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền nói do ít nhất hắn bây giờ vẫn còn an toàn. Trong lòng của hắn viên đá kia hơi thả xuống một chút, đồng thời cũng âm thầm khuyên bảo sau này mình làm việc quyết không thể qua loa như vậy rồi. Dù sao hắn bây giờ chỉ là trúc cơ tiểu tu sĩ, hắn có thể tính toán đến trúc cơ kỳ cường giả, hơn nữa tại hiểm ác tu tiên giới sống sót đã không dễ. Lại để cho hắn mỗi đi một bước đều tính toán đến kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ cường giả, cái kia quả thực có chút quá mức làm khó hắn. Diệp Sương nhìn Phương Bình thần biến sắc huyễn, lần nữa an ủi Phương Bình đạo, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, trưởng môn xem chúng ta làm việc, liền giống với chúng ta nhìn trên đất sâu kiến chi tranh. Phương Bình yên lặng gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, nhưng mà vẫn như cũ thời khắc đem đầu đỉnh có thể thời khắc tồn tại đến từ Nguyên Anh lão quái nhìn chăm chú để ở trong lòng. Sư bá dựa theo kế hoạch, đón lấy tới đảo lầm tất nhiên đại loạn, đến lúc đó chúng ta cũng nên rời đi rồi. Phương Bình cười cười, nói tránh đi. Ừ, tại đảo lâm đại loạn dưới tình huống, đệ tử khác cùng khu vực tất nhiên bị liên lụy. Một chút oán hận chất chứa đã lâu đệ tử trưởng lao ở giữa, hoặc Thiên Sát Tông cùng với nó có ý khác người, tất nhiên sẽ thừa dịp loạn xuất động, đến lúc đó bên trong tông môn tất cả mọi người, bao quát người ta cũng có thể bị liên lụy. Phương Bình đạo, đệ tử ở đây ngược lại là không có gì, dù sao đệ tử ngày thường địa thấp, dùng thân phận cũng là giả, ngược lại là sư bá ngươi nếu là ở lại đây, nhất định sẽ có phiền toái không nhỏ. Diệp Sương đạo, không sai, không riêng gì những cái kia vì Triệu Vô Kỵ nhân có thể sẽ ra tay với ta, thậm chí ta phía trước xem như chấp pháp đường đệ tử đắc tội một ít đệ tử hòa trưởng lão cũng có khả năng tìm ta phiền phức. Nói đến đây, Diệp Sương liên tục cười khổ nói đến ta có thể sống đến bây giờ cũng coi như là bọn hắn khai ân. Bây giờ hắn lấy một tên phế nhân thân phận tọa trấn tạp dịch viện, ngày bình thường chỉ là bị một chút tạp dịch khi nhục, nhưng hắn sống đến bây giờ nói là người khác đối với hắn khai ân chính xác một có điểm không tệ. Phương Bình đạo, chúng ta lần này đi cũng không biết cần phải bao lâu, bên trong tông môn hỗn loạn càng không biết sẽ phát triển đến mức nào, tiểu tiên bọn họ có phải hay không phải tìm địa phương an toàn. Tiểu tiên giao cho ta đi, ta tới an bài, đến nỗi Tiêu Diễn Văn bọn hắn, ngươi nếu là yên tâm lời nói có thể đưa đến Dương Sóc nơi đó. Hoặc căn cứ vào chính bọn hắn yêu thích cùng thiên phú, đưa vào cái khác tất cả đỉnh núi tất cả đường cùng người học chút bản lãnh cũng không tệ. Diệp Sương đề nghị Phương Bình ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến, vốn là Phương Bình còn nghĩ muốn hay không đem tiểu tiên mang theo bên người, sau đó đem Đại Lương Hoàng thất cái này mấy tiểu tử kia đưa về Đại Lương quốc đô để bọn hắn. Hắn hiếu kỳ hỏi, sứ bá, không biết ngài chuẩn bị đem tiểu tiên tiễn đưa ở đâu? Diệp Sương hơi hơi một tiếu đạo, Diêu Quang Phong. Phương Bình thần tình biến đổi, lần nữa nghĩ đến Trương Diên đệ đệ Trương Bình. Trước đây Trương Bình lấy Tam Linh căn đệ tử thiên tài thân phận gia nhập vào Tề Vân Tông, chính là tiến nhập Diêu Quang Phong. Thế nào? Diệp Sương hỏi. Sư bá ngài tại chấp pháp đường nhiều năm, có thể từng nghe nói trước kia Diêu Quang Phong có cái gọi Trương Bình Tam Linh căn tu sĩ. Diệp Sương cũng không trở về nghĩ, liền trực tiếp nói, biết, Lê Sơn Tam Tiên đệ đệ Trương Bình, ngươi nên là muốn thay Lê Sơn Tam Tiên nghe ngóng Trương Bình đi. Sư bá có biết cái kia Trương Bình rơi xuống? Diệp Sương đạo, ta ngược lại thật ra biết đạo nhất chút, đối ngoại nói là Trương Bình đi ra ngoài lịch luyện bị Thiên Sát Tông tu sĩ giết chết, bất quá theo ta được biết, hắn tựa như là đi nương nhờ Thiên Sát Tông, lại âm thầm tu luyện công pháp ma đạo, tàn sát người bình thường tu luyện công pháp, cuối cùng sự tình bại lộ bị Diêu Quang Phong nhân thanh lý môn hộ rồi. Phương Bình tâm tình phức tạp, dạng này thuyết pháp hắn đã từng cũng thăm dò được qua, hơn nữa còn từng nói với Trương Diên, có thể Trương Diên căn bản không tin. Không chỉ Trương Diên không tin, Bạch Tuyển Trịnh Thiên Minh hai người cũng không tin. Bởi vì Trương Bình là bọn hắn nhìn xem lớn lên, không có ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn Trương Bình tâm tính. Coi như Trương Bình âm thầm tu luyện công pháp ma đạo, bọn hắn cũng không tin Trương Bình sẽ làm ra tàn sát người thường đến tu luyện. Sư ba chỉ là nghe nói vẫn là xác thực điều tra qua chuyện này. Tông môn đệ tử tử vong mất tích, hồn ấn phá toái, tông môn đều sẽ tiến hành một phen điều tra, bất quá Trương Bình vẫn lạc là ngoài tông môn, hơn nữa Diêu Quang Phong trưởng lão còn mang về Trương Bình túi chứa vật cùng binh khí, chấp pháp đường xác nhận phía sau nhận định Trương Bình đúng là tu luyện công pháp ma đạo. Chuyện này ta mặc dù không có tự mình tham dự, lại cũng đã được nghe nói. Phương Bình nhíu mày, có Diêu Quang Phong trưởng lão đệ tử làm chứng, lại có chấp pháp đường xác nhận vật chứng, chuyện này hẳn là ván đã đóng thuyền rồi. Phương Bình lại hỏi, sư bá, chấp pháp đường xác nhận có từng nhìn qua Trương Bình hồn ấn? Hồn ấn phải chăng pha toái? Diệp Sương nghi ngờ nói, Phương Bình ngươi hoài nghi lúc này có khác kỳ quặc. Ta chẳng qua là cảm thấy lúc này cùng Lê Sơn Tam Tiên nói tới có chỗ xuất nhập, cho nên muốn nhiều tìm hiểu một chút. Dựa theo quá trình, chấp pháp đường xác nhận về sau, là cần kiểm tra Trương Bình hồn ấn phải chăng pha toái, chỉ bất quá lúc này không phải ta phụ trách, ta cũng không biết lúc đó phải chăng cụ thể xác nhận. Dù sao loại này việc nhỏ không đáng kể không quan trọng sự tình, rất nhiều người cũng không nguyện đi hao tổn phí thời gian và tinh lực. Lúc đó là chấp pháp đường người nào phụ trách? Phương Bình hỏi. Nâng lên cái này, Diệp Sương một mặt cổ quái nói, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là sư phụ ngươi Lạc Vân phụ trách. Phương Bình một mặt lúng túng, không nghĩ tới điều tra đến nơi đây, vậy mà tra được sư phụ mình trên đầu. Chương 417, tiểu tiên chỗ chương 417, tiểu tiên chỗ thế nào? Chẳng lẽ Trương Bình chuyện này có ẩn tình khác? Diệp Sương hỏi Phương Bình. Trương Bình tại gia nhập vào Tề Vân Tông phía trước, từng tại tỷ tỷ của hắn Trương Diên nơi đó lưu lại hồn ấn, cái kia hồn ấn đến nay không nát. Phương Bình đúng sự thật nói. Diệp Sương sửng sốt một chút, cảm thấy ngoài ý muốn nói, cái này kỳ quái, nếu như Trương Bình không chết, cái kia trước đây Diêu Quang Phong những người kia giết là ai? Sư bá, ngươi nói ở trong đó có phải hay không có bí ẩn gì, hoặc trước đây sư phụ ta nàng căn bản cũng không có đi xác nhận Trương Bình hồn ấn phải chăng hoàn toàn phá thoái. Diệp Sương khẽ gật đầu một cái nói, không phải, nếu như nói là những người khác có thể sẽ đồ tiện lợi từ đó giảm bớt một bước này đột nhiên, bất quá lấy sư muội tính cách, tuyệt đối sẽ tự mình xác nhận. Cái này liền khiến người không hiểu, nếu như lúc đó Trương Bình lưu lại tông môn hồn ấn phá thoái, vì cái gì Trương Diên trên người hồn ấn vẫn như cũ hoàn hảo? Nếu là như vậy, quả thật có tất yếu điều tra một chút, chỉ tiếc sư muội bây giờ hôn mê, nếu như muốn đi hỏi thăm trước kia cái kia mấy tên đệ tử, rất có thể sẽ đả thảo kinh xà. Hai người cuối cùng cũng không thể thương lượng ra một cái nguyên cớ. Đến nỗi tiểu tiên chỗ, hai người cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ Diêu Quang Phong, cứ việc Diệp Sương nhắm ngay chuẩn bị giao phó cái vị kia Diêu Quang Phong trưởng lão cực là tín nhiệm, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là quyết định đem Tiểu Tiên đưa vào dược viên. Lấy Tiểu Tiên thủy mộc linh căn thuộc tính, đưa vào vườn thuốc lời nói chính xác cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là hai người lại vì đưa đến Hà Nhân môn phía dưới sổ mượn, không bằng đưa đến dược viên thủ tọa môn hạ. Phương Bình thử hỏi dò. Diệp Sương quả quyết lắc đầu, lấy Tiểu Tiên tư chất, nếu như đưa đến dược viên thủ tọa môn hạ lời nói, vậy chúng ta chấp pháp đường sẽ phải thiệt hại một vị thiên tài. Huống chi, tất cả đỉnh núi thủ tọa thường xuyên sẽ ra ngoài, có đôi khi có thể sẽ quanh năm không tại tông môn. Xa xôi thủ tọa Bách Khô lão nhân càng là như vậy, nghe nói hắn ở đây Tề Vân Sơn mạch bên trong nuôi dưỡng rất đa đặc thù linh dược, thường xuyên sẽ rời đi tông môn đi tới tuần sát. Hắn có thể sẽ không có quá nhiều thời gian chăm sóc Tiểu Tiên. Phương Bình nghĩ cũng phải, Tiểu Tiên vốn chính là hiếm thấy song linh căn, một khi tư chất của nàng bị người biết lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người trông mà thèm. Nếu để cho Tiểu Tiên đưa đến Bách Khô lão nhân trước mặt, đối phương xác suất lớn là sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn lo lắng chính là như Bách Khô lão nhân đi ra ngoài lời nói, cái kia Tiểu Tiên nhưng là không còn người chiếu cố. Ta ngược lại thật ra nhớ đến một người. Diệp Sương đạo: "Ai? Ngươi còn nhớ thỏa đáng ban đầu ngươi cùng Hoàng Bồi An đánh xong sinh tử lôi, vị nào lừa ngươi linh thạch bán cho ngươi một giọt sinh tục dịch Triệu trưởng lão?" Diệp Sương hơi tiếu đạo. Phương Bình gật gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Chuẩn xác mà nói, hẳn là hắn nhớ đối phương sinh tục dịch. Loại linh dịch này cũng không biết là như thế nào luyện chế, đối với xương cốt huyết nhục ngoại thương hiệu quả rất tốt. Hơn nữa cái kia Triệu trưởng lão còn xin Phương Bình tiến vào bí cảnh sau đó giúp hắn thu thập luyện chế sinh tục dịch dược thảo. Trước đây Phương Bình tại Sướng Xuân Biên thời điểm, chính xác cũng góp nhặt không thiếu. Bây giờ những dược thảo này tại hắn trong túi chứa vật đề, hắn còn chuẩn bị tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không từ nơi này vị Triệu trưởng lão trong tay đem sinh tục dịch cách điều chế đoạt tới tay đây. Dù sao xem như tu sĩ, ngày bình thường khó tránh khỏi cùng người tranh đấu, giữa các tu sĩ tranh đấu hung hiểm và phần, thụ thường không thể tránh được. Nếu như nắm giữ sinh tục dịch cách điều chế, lấy hắn linh dịch cùng linh thổ, lại thêm hắn tài luyện đan phối hợp một tiềm luyện hóa, hắn hầu như không cần vì ngoại thương lo lắng. Chỉ là Phương Bình cũng biết cái này sinh tục dịch chính là Triệu trưởng lão áp đáy hòm bà bối, ngày bình thường người khác cầu một giọt sinh tục dịch đều cầu không được, chớ nói chi là sinh tục dịch cách điều chế rồi. Phương Bình từng tại trong lòng tính toán qua, dùng thanh tâm quả hoặc tại Trường Xuân Biên chỗ sâu tìm thấy những cái kia chân quý linh dược lại thêm tam sắc hoặc tứ sắc linh thổ đem đổi lấy sinh tục dịch cách điều chế. Những ý niệm này ở trong lòng chợt lóe lên, Phương Bình nhìn xem Diệp Sương trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, Phương Bình tựa hồ cũng minh bạch cái gì, sư bá ý của ngươi là, ta xem Tiểu Tiên mặc dù hơi có khiết đảm, bản tính chính xác thông minh sinh động người. Cái kia Triệu Trường lão tuổi già cô đơn một thân, không có đạo lữ, càng không có con nối dõi hậu nhân, liền đồ đệ cũng không có một cái nào, nếu là Tiểu Tiên có thể nhận hắn làm nghĩa phụ nói không chừng có thể đem Triệu Trường lão sinh tục dịch phối phương đoạt tới tay. Phương Bình nháy mắt mấy cái, đánh ngáy lòng cho Diệp Sương một ngón tay cái, nói đến, chính mình vẫn là quá thiện lương a, đồng dạng là nhớ thương người ta sinh tục dịch, Phương Bình muốn đúng là hoa chút tài nguyên đại giới từ trong tay người ta đổi. Mà Diệp Sương giá hỏa này vậy mà trực tiếp tới một tay rút tuổi dưới đáy nổi, kế hoạch đưa một tiểu nha đầu đi qua liền để người ta bảo bối lừa qua tới. Tối như vậy tâm địa, chẳng thể trách tại dự cảm đến tông môn có thể muốn xuất hiện loạn tượng thời điểm, liền nghĩ mau thoát đi nơi thị phi này đây. Sư bá, như vậy được không? Phương Bình có chút lo lắng hỏi. Diệp Sương khẳng định nói, không sao, tiểu tiên niên kỷ còn nhỏ, người ta còn có sư muội đều không có cách nào đối tiếp nàng, nếu có thể trong tông môn cho nàng tìm một trưởng bối làm bạn hộ hữu lời nói đối với nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Phương Bình vội ho một tiếng nói, sư bá ngài đã hiểu lầm, ta không phải nói tiểu tiên, ý của ta là chúng ta dạng này tính kế có phải Triệu trưởng lão có gì không ổn? Không thích hợp sao? Diệp Sương không hiểu hỏi, lão giả kia có thể thu đến tiểu tiên loại tư chất này, nghĩa nữ cái kia là phúc phần của hắn. Người cũng không cần lo lắng, lão giả kia mặc dù coi như có chút thấy tiền sáng mắt, cũng gõ cửa cực kỳ, bất quá hắn thực lực không tệ, nhân phẩm cũng vẫn được, nếu là hắn công nhận tiểu tiên cái này, nghĩa nữ chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Phương Bình không tiếp tục nói rồi, tất nhiên mình và Diệp Sương đều cảm thấy đưa đến Triệu trưởng lão nơi đó tương đối thích hợp, cái kia liền như thế quyết định chính là. Đến nỗi tiểu tiên có thể hay không làm tiếp sau tục dịch cách điều chế, Phương Bình cũng không quá để ý, mấu chốt là tiểu tiên tại Triệu trưởng lão nơi nào có thể nhận được dốc lòng nuôi chồng cùng chăm sóc là được. Phương Bình lúc này liền hoán tiểu tiên tới. Sư bá, Phương Bình ca ca, các ngươi tìm ta sao? Tiểu tiên rụt rè đi tới, cẩn thận thi lễ nói. Đi qua đoạn này thời gian tu luyện, tại cơm nước cùng hoàn cảnh sinh hoạt, cùng với linh khí nhuận dưỡng phía dưới, tiểu tiên sớm đã không phải là trước đây cái kia đen như mực tuổi lửa cô nàng. Bây giờ tiểu tiên trắng bạch tịnh sạch, giống như một cái bút bê sứ tinh xảo, nhất là một đôi mắt to càng là thanh tịnh sạch sẽ. Chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn như cũ có chút sợ người, trừ bỏ tại cùng Phương Bình một chỗ thời điểm bên ngoài, gặp phải những người khác trên cơ bản đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, chờ mặc ít nói. Tiểu tiên đừng sợ, tới nhường sư bá xem tiểu tiên trưởng cao có hay không. Diệp Sương cười ha hả hướng về tiểu tiên đưa tay. Nhìn thấy cái này xinh đẹp tinh xảo, lại nhu thuận nghe lời, hơn nữa tư chất còn cao như vậy tiểu nha đầu, Diệp Sương liền thích không được. Sư bá, thiên nhi giải chỉ cao lớn một chút. Nói tiểu tiên liền tiến vào Diệp Sương trong ngực, duỗi ra hai ngón tay tại Diệp Sương trước mặt khoa tay múa chân một cái. Bất quá từ nàng rụt rè biểu lộ xem ra, nàng lúc này vẫn như cũ có chút câu nệ. A, tựa hồ thật sự giải cao đây. Diệp Sương nắm tay đặt ở tiểu tiên đỉnh đầu so vạch mấy cái. Đi qua những ngày tháng ở chung, tiên nhi đối với Diệp Sương cũng coi như là tương đối quen thuộc rồi, lại thêm có Phương Bình ở bên người, Diệp Sương lại là một bộ lão nhân hiền lành, nhường tiểu tiên cùng Diệp Sương ở giữa cũng không có đặc biệt câu nệ. Nàng mặc dù một mực tại hô Diệp Sương sư bá, có thể trong lòng nàng vẫn luôn là coi Diệp Sương là thành đời ông nội để đối đãi. Chương 418, Diệp Sương con gái tư sinh. Chương 418, Diệp Sương con gái tư sinh. Diệp Sương lại trêu chọc tiểu nha đầu một hồi, sau đó mới cắt vào chính đề. Hắn đem tiểu nha đầu ôm thả tại chính mình trên đùi, hỏi tiểu nha đầu nói, "Tiểu tiên a, gần nhất mấy ngày nay tại tạm dịch viện bên trong qua như thế nào a?" "Rất tốt a, Tiêu Diễn Văn ca ca bọn hắn đều rất chiếu cô Tiên Nhi, còn bồi Tiên Nhi cùng đi ra chơi đi bắt bướm đây." "Tiểu tiên a, qua mấy ngày đâu, sư bá ta và ngươi ca ca phải đi ra ngoài một bận, đại khái trải qua hơn mấy tháng mới có thể trở về." Diệp Sương đạo, "Quá tốt rồi, các ngươi lúc đi ra có thể hay không mang lên Tiên Nhi, Tiên Nhi cũng nghĩ ra đi chơi, ở đây có chút quá nhàm chán, ta muốn nhường ca ca mang theo ta tại Thiên Thượng Phi." Diệp Sương xoa nàng cái óc, giải thích nói, "Lần này cũng không thể mang ngươi cùng một chỗ, bởi vì chúng ta địa phương muốn đi rất nguy hiểm, liền ta và ngươi ca ca chính mình cũng có thể sẽ thụ thương, mang theo ngươi căn bản không biện pháp chiếu cố ngươi." Tiểu tiên mặt của lập tức liền sụ xuống, cắn môi một đôi mắt nước mắt ông ông nhìn xem Phương Bình hòa Diệp Sương, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói, "Các ngươi muốn đem Tiên Nhi bỏ lại sao?" Phương Bình vội vàng nói, "Tiên Nhi, tu tiên chính là như vậy, không ai có thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, chúng ta mặc dù rất muốn đi cùng với ngươi chiếu cố ngươi, bất quá đón lấy tới ta và ngươi sư bá cần phải đi làm một chuyện rất trọng yếu, cho nên chúng ta cần muốn tìm một người tới chiếu cố ngươi." Không đợi Tiên Nhi mở miệng, Diệp Sương nói tiếp, "Tiên Nhi ngươi trước đừng lo lắng, nghe sư bá nói với ngươi à." Tiên Nhi ngậm miệng, trong mắt ngậm lấy nước mắt trong suốt nhẹ nhàng gật đầu. "Sư bá linh căn của ta bị hư, lần này cần ngươi ca ca mang theo ta đi giúp ta tu bổ linh căn, nếu là thành công, sư bá ta trở về liền sẽ thành cực kỳ tệ hại, đến lúc đó sư bá ta mới có thể tốt hơn bảo hộ Tiên Nhi. Còn có chính là, nếu như ta cùng ngươi ca ca trở về không tới, sư phụ ngươi lại thụ thương hôn mê, Tề Vân Tông bên trong cũng không có người chiếu cố ngươi, cho nên ta và ngươi ca ca thương lượng một chút, quyết định tạm thời tìm người tới chiếu cố ngươi, nếu là chúng ta thật sự không về được, liền để hắn chiếu cố ngươi. Dù sao tại cái này trong tông môn, muốn tu luyện thuận lợi, tốt nhất vẫn là có trưởng bối chiếu cố mới được." Có lẽ là Diệp Sương nói quá mức nghiêm trọng, Tiên Nhi nghe đến oa một chút liền khóc lên. "Ta không muốn ca ca cùng sư bá rời đi ta không muốn các ngươi đi làm chuyện nguy hiểm, sư bá ngươi có thể đợi lấy Tiên Nhi, Tiên Nhi về sau sẽ thành cực kỳ tệ hại, đến lúc đó ta giúp sư bá khôi phục linh căn không được sao?" Nhìn xem Tiên Nhi đáng thương ba bà Phương Bình cũng có chút đau lòng. Lấy tiểu tiên rụt rè tính cách, nàng mới vừa vặn thích ứng hoàn cảnh nơi này, bọn hắn nhưng lại muốn đem nàng lại cho đến nơi khác, cũng khó trách nàng sẽ biết sợ. Phương Bình hòa Diệp Sương hai người luôn cuống tay chân, lại là ưng thuận chỗ tốt, lại là liên tục cam đoan chính mình chắc chắn rất nhanh liền trở về. Cuối cùng Diệp Sương thậm chí còn nói nhường tiểu nha đầu qua bên kia là mang theo nhiệm vụ đi. Tóm lại hai người thật vất vả mới đem tiểu nha đầu dỗ tốt, nhường tiểu nha đầu có lần nữa đối mặt một người xa lạ chuẩn bị tâm lý. Thế là Diệp Sương liền phát một cái truyền âm phủ ra ngoài. Không bao lâu, vị này Triệu Trường Lão liền xuất hiện ở Diệp Sương trong nhà gỗ. Vừa bao cửa, vị này Triệu Trường Lão liền tùy tiện nói, "Diệp Sương phế vật, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Diệp Sương cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, "Triệu Trường Lão, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi gần nhất chuẩn bị tìm đạo lữ." "Đánh rắm, lão tử lúc nào chuẩn bị tìm đạo lữ? Nữ nhân đồ chơi kia quá phiền phức, ngoại trừ ảnh hưởng bản trưởng lão chiếu cố linh điền bên ngoài, không có một chút tác dụng nào." Diệp Sương ha ha tiếu đạo, "Ai, thật đáng thương, số tuổi lớn như vậy rồi, không chỉ không có đạo lữ dòng dõi, thậm chí ngay cả người đệ tử cũng không có, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ về sau chết ngay cả một cái cho ngươi lên mộ phần người đều không có?" Triệu Trường lão hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Sương đạo, "Ngươi cái phế vật vậy mà chuyên bóc ta chỗ đau, lại nói như vậy, có tin ta hay không đánh ngươi? Dù sao người bình thường còn xem trọng một cái hương hỏa kéo dài, tu tiên giả đối với truyền thừa liền thấy càng trọng yếu hơn. Nếu không thì như vậy đi, ngươi trước đem sinh tục dịch cách điều chế đưa cho ta, nếu không chờ ngày nào ngươi không hiểu thấu tàu hỏa nhập ma ngỏm củ tỏi rồi, ngươi ngay cả cái hậu nhân cũng không có, cái này sinh tục dịch cách điều chế chẳng phải thất truyền sao?" Diệp Sương thản nhiên nói. "Ha ha, ngươi giỏi lắm phế vật, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi tìm ta là gặp phải cái gì chuyện quan trọng cho nên vội vàng vàng chạy tới, không nghĩ tới ngươi lại là gạt ta tới giải trí." Diệp Sương tất nhiên yên tâm đi tiểu tiên giao cho Triệu Trường Lao ở đây, liền nói rõ hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Từ đối thoại của hai người cũng có thể nghe được, cho dù Diệp Sương tu vi bị phế, Triệu Trường Lao vẫn không có coi Diệp Sương là thành một tên phế nhân, bằng không cũng sẽ không bởi vì Diệp Sương một cái truyền âm phủ liền chạy tới. Diệp Sương bị hô phế bật lại một chút cũng không có tức giận bộ dạng, chỉ là lạnh lùng nói, "Ta cho ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, Đào Lâm bên kia thế cục mất khống chế, chấp pháp đường đóng cửa không ra, các tông môn trưởng lão bỏ mặc, đón lấy tới trong tông môn có thể sẽ xuất hiện nhất định hỗn loạn. Lấy ngươi sinh tục dịch thần dị, không chắc liền sẽ có người có chủ ý với ngươi. Nói không chừng ngươi một thức tỉnh lại đã bị người giết chết." "A, nói lên cái này, các ngươi chấp pháp đường đóng cửa không ra đến thực chất là tính toán gì, sẽ không phải lại là cái tên kia ở sau lưng dở trò xấu a?" Triệu Trường Lao hồ nghi nhìn xem Diệp Sương. Diệp Sương nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Gặp Diệp Sương bộ dạng này, Triệu Trường Lao cũng hiểu rõ ra, chấp pháp đường đóng cửa không ra sau lưng, coi như không phải Diệp Sương cầm chủ ý, cũng nhất định có Diệp Sương tham dự. "Ta liền biết đây là không có đơn giản như vậy, ngươi nói đi, tới tìm ta có chuyện gì?" Triệu Trường Lao hỏi. "Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao, ngươi một người cô đơn, bên cạnh liền người đệ tử cũng không có, chờ ngươi chết hay cho ngươi lên một phần." Triệu Trường Lao giận dữ, "Ngươi lại như vậy tiêu khiển lão phu thật đi rồi à? Ngươi đi đi, vốn đang cảm thấy ngươi đáng thương, muốn tìm một người giúp ngươi dưỡng lão, cho ngươi đưa mà, tất nhiên không cần coi như xong." Diệp Sương thản nhiên nói. Thuận tay hắn còn chỉ cửa gỗ nói, "Đi thôi, đã ngươi không cần vậy ta vẫn tìm người khác đi. Triệu Trường Lao biết rõ Diệp Sương đây là tại dụ cầm cô túng, nhưng hắn còn liền hết lần này tới lần khác dính chiêu này. Lấy hắn đối với Diệp Sương hiểu rõ, hắn biết rõ Diệp Sương tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tiêu khiển hắn. Hắn nghi ngờ nhìn về phía trong phòng Phương Bình Hòa tiểu tiên. Kỳ thực lúc tiến vào, hắn liền đã phát hiện hai người này, chỉ bất quá hắn chỉ lo cùng Diệp Sương cãi nhau, lại thêm hai người hiện tại cũng mặc tạp dịch phục thị, cho nên hắn cũng không để ở trong lòng. Bất quá trải qua Diệp Sương như thế nhắc lên, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn xem Phương Bình Hòa tiểu tiên, có xem Diệp Sương, nghi ngờ hỏi, ngươi là nói hai người này, ngươi muốn cho ta thu bọn hắn làm đồ đệ? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi nhất định là đánh ta sinh tục dịch chủ ý. Sai lầm rồi, hai người này cũng có sư phụ, ngươi muốn thu người nhà còn không muốn chứ? Vậy ngươi tới tìm ta là làm gì tới? Ừm, tiểu nha đầu này ta nhìn rất không tệ, tuổi con nhỏ, nhu thuận biết chuyện, dáng dấp cũng xinh đẹp, vừa vặn ngươi vô hậu, cho nên liền nghĩ để cho nàng cùng ngươi nhận cái kết nghĩa trở về sau ngươi già rồi, dưới gối cũng tốt có cái chiếu cố. Triệu Trường Lao theo bản năng liền muốn cự tuyệt, bất quá xem xét tiểu tiên cái kia mang theo vài phần sợ hãi cùng tò mò khiếp nhược lại nghĩ đạo Diệp Sương mấy tên này tại giờ phút quan trọng này tìm đến mình, cho nên hắn kết luận chuyện này chắc chắn không có đơn giản như vậy. Hắn đi tới tiểu tiên bên cạnh trên dưới dò xét, tại tiểu tiên khuôn mặt bên trên xem đi xem lại, tiếp đó lại nhìn chằm chằm Diệp Sương xem xét nửa ngày. Ta nhìn ngươi không phải đang cho ta tìm hậu nhân, ngươi là tại cho mình giải thích hậu sự a? Nha đầu này lai lịch ra sao? Không phải là ngươi con gái tư sinh a? Ngươi giỏi lắm Diệp Sương, giấu đủ sâu a, khuê nữ đều lớn như vậy. Cùng với xanh, ta nhìn nàng cùng ngươi cũng không giống a. Chương 419, muốn chẳng phải gọi ta ra ra a? Chương 419, muốn chẳng phải gọi ta ra ra a? Diệp Sương mặt đen lên mắng, ngươi một cái lao giả, bớt ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Không phải sao? Triệu Trường Lao nhếch miệng tiếu đạo, ngươi nếu là thừa nhận lời nói, vậy ngươi phải đáng thương biết bao. Diệp Sương mặt của càng đen hơn, cũng chính là hắn bây giờ là người phế nhân, nếu là hắn còn có tu vi tại người, chắc chắn phải lôi kéo Triệu Trường Lao lên lôi đài chơi bừa. Phương Bình cắn răng cười trộm, không nghĩ tới vị này Triệu Trường Lao dăm ba câu lại đem Diệp Sương nói đến đạo tâm đều không yên. Diệp Sương nghiến răng nghiến lợi nói, lao già ngươi cút cho ta, ta đột nhiên cảm giác được nhường ngươi cùng tiểu nha đầu nhận kết nghĩa giống như không phải quá phù hợp. Triệu Trường Lao chẳng hề để ý, nhìn lướt qua tiểu tiên sau đó, không có vấn đề nói, dạng này tốt nhất, ngươi cho rằng lao tử ta nguyện ý cả ngày mang một vướng như sao? Nói hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Diệp Sương cũng không có ngăn đón hắn, chỉ là ngữ khí bình tĩnh an ủi tiểu tiên nói, tiểu tiên ta không thương tâm à, bằng ta song linh căn tiên phú, liền xem như kim đan thủ tọa cũng sẽ đoạt muốn. Triệu Trường Lao vừa mới bước ra chân trực tiếp dừng lại. Ánh mắt kinh ngạc của hắn tại Diệp Sương cùng tiểu tiên trên thân nhìn tới nhìn lui, một cái lắc mình đi thẳng tới tiểu tiên bên cạnh nắm lấy tiểu tiên tay xác nhận tiểu tiên linh căn. Sau một lát, Triệu Trường Lao không bình tĩnh, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là song linh căn, một thổ song linh căn. Diệp Sương ngươi cái phế vật từ chỗ nào tìm đến tiểu nha đầu này? Diệp Sương đem đầu nhấc lên một chút, lỗ mũi xem người, lãnh ngạo nói, liên quan gì đến ngươi, ngươi không phải ghét bỏ tiểu tiên là vướng như sao? Đã như vậy nhà ta tiểu tiên cũng không dám leo lên ngải cảnh cây cao, ta vẫn là hỏi một chút Dương Thạc đi. Nhường tiểu tiên đi theo Dương Sóc học một chút trận đạo năng lực cũng là rất không tệ. Trương trưởng lão bây giờ hận không thể cho mình hai cái bàn tay, đưa tới cửa song linh căn thiên tài tới nhận kết nghĩa, chính mình vậy mà không muốn. Tại tu tiên giới nhận kết nghĩa kỳ thực cũng không hiếm thấy, dù sao tu tiên giả phi thường trọng thị sư môn truyền thừa. Đã bái sư đệ tử muốn cùng lấy cái khác trưởng bối học một chút bản lãnh, hoặc bị cái khác trưởng bối nhìn chúng, nhường đệ tử này lại bái một cái sư phụ hiển nhiên là không thích hợp, cho nên bọn hắn thường thường cũng sẽ ở đi qua nguyên lai sư phụ đồng ý sau đó, lựa chọn nhận kết nghĩa biện pháp đến giải quyết. Nghe Diệp Sương muốn đem tiểu nha đầu tiễn đưa cho người khác, Triệu Trường Lao khẩn trương, đừng đừng, Dương Sóc chính là một cái phế vật, ngoại trừ sẽ vẽ mấy cái trận bên ngoài, không có một điểm năng lực. Hơn nữa tiểu nha đầu linh căn thuộc tính cũng không thích hợp à, nàng linh căn đi theo ta học tập dược lý ý đạo, hơn nữa ta luyện đan bản sự cũng không kém, để cho nàng đi theo ta mới là thích hợp nhất. Sau khi nói xong, Triệu Trường Lao đông nhiên ý thức được cái gì, hỏi Diệp Sương đạo, ngươi nói là nhận kết nghĩa. Chẳng lẽ tiểu nha đầu đã bái sư rồi? Sư phụ của nàng là ai? Là sư muội ta, Lạc Vân. Diệp Sương thản nhiên nói. Ai, hồ đồ à, sao có thể để cho nàng bái Lạc Vân đâu? Là cái kia quỷ hồ đầu nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc. Triệu Trường Lao than thở, gương mặt đau lòng, hắn thấy, lấy tiểu tiên tư chất, bái Lạc Vân vi sư nhất định chính là phung phí của trời. Thật sao? Ngươi câu nói này ta nhớ kỹ rồi, chờ sư muội ta tỉnh lại, ta liền nói cho nàng, ngươi xem nàng có thể hay không lại đi đem ngươi nhà ruộng thuốc linh dược đều cho lột sạch. Ngày. Vậy ngươi cũng phải đợi nàng trước tiên tỉnh lại. Triệu Trường Lao tựa hồ nghĩ tới điều gì thương tâm chuyện cũ. Bất quá nghĩ lại, Lạc Vân hôn mê bất tỉnh, cái kia tiểu tiên chẳng phải là hoàn toàn do hắn tới dạy bảo. Về sau tiểu nha đầu trưởng thành, vậy khẳng định cùng chính mình so cùng Lạc Vân quan hệ thân thiết hơn a. Triệu Trường Lao tiến đến Diệp Sương bên cạnh nói, cái gì kia, vừa rồi đúng là ta qua loa rồi. Ta suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được ngươi nói còn rất có đạo lý, ta đều cao tuổi như vậy rồi, dưới gối không có con cái, cũng không có đệ tử, về sau ta nếu là chết, chẳng phải là ngay cả một cái viếng mộ mà cũng không có. Diệp Sương như có điều suy nghĩ nói, dạng này à, vừa vặn ta bên này còn có mấy cái phục vụ tạp dịch, bọn hắn tâm địa không xấu, mặc dù tư chất kém điểm, nhưng phục dịch ngươi dưỡng lao, cho ngươi tiễn đưa cuối cùng không có vấn đề. Có thể có thể, chỉ cần ngươi đồng ý nhường tiểu tiên cùng ở bên cạnh ta, nhận ta đây cái kết nghĩa, đừng nói mấy tên tạp dịch, chính là mười mấy cái tạp dịch ta đều từng thu tới giữ ở bên người, để bọn hắn giúp ta chiếu cố linh điển, đồng lộc liền theo đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn tới. Chính ta vừa bạn có thể dành tay chuyên tâm dạy bảo tiểu nha đầu. Trong Tề Vân Tông lấy keo kiệt lấy Dương Triệu trưởng lão lúc này vậy mà như thế hào sảng. Nói như vậy, ngươi đồng ý? Diệp Sương hỏi. Đồng ý, đồng ý, đương nhiên đồng ý. Triệu trưởng lão liên tục gật đầu. Diệp Sương khẽ miệng xẹt qua một nụ cười, đưa tay đem Tiểu Tiên chiêu tới, nhẹ nhẹ xoa tóc của Tiểu Tiên hỏi, "Tiểu Tiên ngươi đây, ngươi cảm thấy gia hỏa này làm cha nuôi ngươi còn có thể sao?" Thấy thế Triệu trưởng lão còn tưởng rằng sự tình đã thành công, hướng về phía Tiểu Tiên lộ ra một bộ tự nhận hòa ái dễ gần nụ cười hiền hòa. Vậy mà Tiểu Tiên liếc mắt nhìn Triệu trưởng lão lại gần một mặt cười lấy lòng mặt mò, lập tức liền bị dọa đến khóc lên. Nàng cái này vừa khóc Triệu trưởng lão lập tức lúng túng, đứng tại chỗ xoa tay không biết nên làm sao bây giờ. Hắn từ nhỏ đã bị sư phụ của mình thu dưỡng, thậm chí hắn liền cha mẹ của mình cũng chưa từng thấy. Sau khi lớn lên, hắn càng là trầm mê chủng dược dưỡng thảo, luyện đan luyện dược, lĩnh hội y điển, ngày bình thường liền tông môn đều chẳng muốn ra ngoài. Cái gì đạo lữ đệ tử càng là không, cái kia chớ nói chi là trẻ nít. Tiểu Tiên vừa khóc, hắn đã cảm thấy tê cả da đầu, nói chuyện cũng không biết là trước tiên há mồm hay là trước quyền tiệt đầu. Nhìn xem Triệu trưởng lão như thế tay chân luống cuống, Diệp Sương cũng cảm thấy buồn cười. Phương Bình đưa tay đem Tiểu Tiên kéo qua, nhẹ nhàng an ủi hai câu, Tiểu Tiên lúc này mới ngừng thút thít. Diệp Sương chậm rãi hít một hơi, nghiêm mặt nói, "Triệu trưởng lão, mấy ngày nữa ta có thể phải đi ra ngoài một đoạn, Tiểu Tiên liền nhờ ngươi." Cái kia Tiểu Tiên nàng có thể hay không không thích ta? Đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ, lúc này vậy mà không tự tin đứng lên. Tiên Nhi rất ngoan, chỉ cần ngươi thành tâm đợi nàng, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Diệp Sương nói xong, lại hỏi Tiểu Tiên nói, "Đúng không Tiểu Tiên?" "Ừm, Tiên Nhi chỉ chán ghét người xấu, ai đúng Tiên Nhi tốt, Tiên Nhi liền thích ai." Tiên Nhi thanh âm non nớt bên trong mang theo nghiêm túc cùng đủ thuận. "Triệu trường lao ngươi mấy ngày nay muốn không trước hết ở đây ở vài ngày, cùng Tiên Nhi trước tiên làm quen một chút, nếu như hai người các ngươi nếu là đều không ý kiến, liền để Tiên Nhi nhận ngươi cái này cha nuôi đi." Diệp Sương đạo: "Sư bá, Tiên Nhi nhỏ như thế, hắn già như vậy, phải làm Tiên Nhi ra ra." Tiên Nhi nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Sương. Triệu Trường lão mặt mày hớn hở: "Đúng đúng, chính là, nếu không thì Tiên Nhi về sau liền gọi ta ra ra đi." Nói hắn còn đắc ý nhìn về phía Diệp Sương, vì chính mình bỗng nhiên so Diệp Sương cao đồng lớn mà cao hứng. Diệp Sương mặt đen lại nói: "Vậy cũng không được, tu tiên giả cùng người bình thường khác biệt, chờ ngươi qua 2 năm trưởng thành về sau, hắn khẳng định vẫn là cái dạng này." "Hả? Tiên Nhi biết rồi." Tiên Nhi quay quay gật đầu. Mặc dù trong lòng đối với cái này cái bỗng nhiên nô gia cha nuôi còn có chút hiếu kỳ cùng bại xích, có thể Phương Bình ca ca cùng Diệp Sương sư bá an bài, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chương 420, hỗn loạn Tề Vân Tông, Diệp Sương có dã tâm. Chương 420, hỗn loạn Tề Vân Tông, Diệp Sương có dã tâm. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Trường lão liền tại tạm dịch viện ở, tạm thời cùng Tiểu Tiên bồi dưỡng cảm tình. Hắn mỗi ngày đều là thận trọng bồi tiếp Tiểu Tiên, vụ về cùng Tiểu Nha Đầu cùng nhau chơi đùa một chút ngây thơ trò chơi, sợ mình một cái làm không tốt đem Tiểu Nha Đầu cho trêu đến không cao hứng, từ đó cự tuyệt nhận chính mình. Đường đường dược viên trưởng lão, chúc cơ kỳ tu sĩ, vì lấy tốt một cái luyện khí một tầng tiểu nha đầu cả ngày làm một chút làm cho người xấu hổ ngây thơ trò chơi, lại vẫn cứ còn thích thú. Tại trong mấy ngày này, trong rừng đào lần nữa bộc phát 2 lần chiến đấu. Chỉ là 2 lần chiến đấu rõ ràng chính là có người cố ý thiết kế hiểm nghi, hơn nữa người động thủ cũng không giống phía trước khí đường đệ tử như vậy đều là tới từ một đỉnh đệ tử. Cái này 2 lần tham dự động thủ đệ tử tất cả đến từ bất đồng phong đường, từ ban đầu gây chuyện tựa như ngôn ngữ xung đột, đến quả quyết động thủ. Bọn hắn đều chuẩn bị phong phú, tựa hồ liền ngay cả động thủ quá trình cũng là bọn hắn chuyện trước tiên thương lượng qua. Động thủ quá trình phối hợp rất tốt. Mấy người kia đảo lầm tu sĩ bội vàng không kịp chuẩn bị chi tiết, trực tiếp bị đả thương. Mà bọn hắn cũng không có hạ tử thủ, đả thương đối phương sau đó liền trực tiếp rời đi tông môn, thẳng đến Vương thị tiến vào thiên bảo các tiếp đó liền không biết tung tích. Lại đi qua cái này 2 nhóm người thành công nhận lấy treo thưởng, Tề Vân Tông bên trong một chút gan lớn đệ tử đã bắt đầu công nhiên kêu gọi đồng đội cùng một chỗ mạo hiểm nếm thử tập kích đảo lầm tu sĩ. Nhưng dù cho như thế, đảo lầm tu sĩ vẫn tại kiên trì. Nghe nói Triệu Vô Kỵ truyền trả lời thư, nhường trong tông môn một chút ủng hộ hắn trước mặt người khác tới trợ giúp đảo lầm. Lấy về phần hiện tại, đào lâm tu sĩ số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại so trước đó còn nhiều một chút. Bởi vì mơ hồ đã đoán được tông môn đối đai chuyện này thái độ, lại thêm thượng tông cửa các đệ tử kích động, trong rừng đào tu sĩ bây giờ đã không dám hành động đơn độc, có việc lúc không có chuyện gì làm trên cơ bản cũng là ít nhất 3 người cùng một chỗ. Trong tông môn không biết chừng nào thì bắt đầu có truyền ngôn xuất hiện, nói là Triệu Vô Kỵ rất nhanh liền có thể thu lấy được Nam Minh Phượng Viêm tiếp đó trở về tông môn xung kích Kim Đăng Kỳ. Đồng thời Triệu Vô Kỵ còn biểu thị bất kỳ cái gì có can đảm đối với đào lâm người độc thủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Vô Kỵ mặc dù không tại tông môn, nhưng là của hắn uy hiếp vẫn tồn tại. Nhưng vừa chạm vào tức nổ Tề Vân Tông đống nhiên bình tĩnh không thiếu. Thấy thế, Phương Bình lại phát ra một cái truyền âm phủ, tiếp đó từ Thiên Bảo các tin tức truyền ra, tại đối phó đảo lầm tu sĩ vốn có treo thưởng trên cơ sở, lại tăng lên đột phá trúc cơ trùng kỳ nguyên minh đan, 2 cái thượng phẩm linh thạch cùng với 5 bình ngũ hành nguyên đan. Tài bạch động nhân tâm, mặc dù có Triệu Vô Kỵ cảnh cáo, vì thu được treo thưởng, cuối cùng có người nhịn không được động thủ. Lần này động thủ đệ tử càng trực tiếp, thậm chí ngay cả giả bộ xung đột đều đã giảm bớt đi. Cái này một chi 5 người tiểu đội trực tiếp mai phục đánh lén một cái 3 người kết bạn đảo lâm tu sĩ đội ngũ. Hơn nữa bọn hắn xuất thủ càng thêm quả quyết, thậm chí có người không tiếp tự bạo cực phẩm pháp khí, chỉ cầu nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Trên thực tế, làm một số người lúc phản ứng lại, cái này 3 người đã thụ thương ngã xuống đất. Bởi vì bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, xuất thủ càng là gọn gàng ti không chút rông dài, đến mức 3 tên này được người cứu sau khi thức dậy, liền thân phận của đối phương đều không rõ ràng. Liền ở đây lần đánh lén kết thúc về sau không lâu, rất nhiều người đều đang đợi Thiên Bảo các chuyển gia ban thưởng bị nhận tin tức. có thể treo thưởng một mực chờ 3 ngày mới có người đi lĩnh. Nguyên lai là bởi vì này 3 người sợ bị người từ xuất nhập tông môn đệ tử trên tin tức tra được trên người mình, cho nên cố ý đợi 3 ngày mới đi lĩnh. Thiên Bảo các đối với nhận lấy người tin tức cũng là nghiêm ngặt giữ bí mật, cứ việc có Tề Vân tông cường giả tiến đến hỏi thăm, kết quả lại không thu hoạch được gì. Cứ việc Đào Lâm tu sĩ đã đầy đủ cẩn thận, có thể ban đêm hôm ấy lại có người động thủ, lần này bọn hắn càng thêm gan lớn, cũng càng thêm trực tiếp. Mấy người kia đồng dạng che lấp thân phận, vọt thẳng tiến Đào Lâm, ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp cường công phụ trách phòng bị một đội 4 tên Đào Lâm tu sĩ. Bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, vậy mà trực tiếp đem một người trong đó đánh phải trọng thương. Thất tu phát triển đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Có thể chấp pháp đường không ra, Kim Đan các lao tổ lựa chọn trầm mặc cho thất thố phát triển. Một chút trúc cơ cơ trí trúc cơ tu sĩ đã đoán được tông môn cao tầng thái độ đối với chuyện này, hơn nữa đem chính mình suy đoán nói cho tông môn những người khác. Thế là tại chấp pháp đường cùng Kim Đan các lao tổ đều đứng ra dưới tình huống, Tề Vân tông rất nhiều trúc cơ tu sĩ cũng bắt đầu mà quyền sát trưởng. Cứ việc đã không có vụ ẩn thảo treo thưởng, nhưng mà vẫn có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Hơn nữa còn là 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liên thủ, nhẹ nhõm đả thương vài tên đảo lâm tu sĩ, sau đó trong đảo lâm những người khác tiếp viện đến trước đó tiêu sái rời đi. Ngay tại Tề Vân tông tất cả mọi người đều chú ý tới đảo lâm thời điểm, linh phủ đường truyền đến tin dữ, linh phủ đường một vị phù đạo thiên mới bị người đánh lén an toán, tại trong động phủ vẫn lạc. Hiện trường có ma sát chi khí lưu lại, hư hư thực thực thiên sát tông mật thám làm. Bất quá rất nhanh liền có người phát giác, một lần này đánh lén tựa hồ cũng không phải thiên sát tông tu sĩ làm, bởi vì cái kia ma sát chi khí căn vốn thuộc về vật vô chủ, hẳn là hung thủ vì mê hoặc đám người nguyên nhân bày nghi trận. Lúc này Tề Vân tông tu sĩ bỗng nhiên người cảm thấy bất an, coi như một chút người phản ứng chậm cũng ý thức được Tề Vân tông tựa hồ cần trải qua một cơn náo động rồi. Đón lấy thông minh tài giỏi tiền, trong rừng đảo lần nữa buộc phát 4 lần chiến đấu, có 2 nhóm người đắc thủ sau đó thành công thối lui. Nhưng mà mặt khác 2 nhóm người lại thất bại, bị Đào Lâm tu sĩ cầm xuống thân phận bại lộ. Đi qua mấy ngày nay Triệu Trường lão làm bạn, Tiểu Tiên cuối cùng đối với Triệu Trường lão nhiều một chút tán thành, cho dù Phương Bình Hòa Diệp Sương không ở tại chỗ, Tiểu Tiên cũng có thể thật vui vẻ buổi tiếp Triệu Trường lão cùng nhau chơi bùa. Bất quá ngày này, đang tu luyện Phương Bình đỗng nhiên cảm thấy có 2 đạo thần thức lén lén lút lút đi tới Diệp Sương chỗ ở nhà gỗ dò xét. Phương Bình chưa làm ra phản ứng, đang cho Tiểu Tiên giảng đạo. Chỉ đạo tiểu tiên tu luyện Triệu Trường lão đột nhiên phóng thích thần thức, theo đối phương thần thức liền truy xét đi qua, muốn dò xét nhiều mặt thân phận, nhìn xem là ai gấp gáp như vậy đối phó Diệp Sương. Đối phương rõ ràng không ngờ rằng Diệp Sương ở đây vẫn còn có một vị trúc cơ hậu kỳ cường giả tồn tại, hơn nữa còn thứ một thời gian phát hiện ý đồ của bọn hắn. Cho nên bọn họ không chút nghĩ ngợi trực tiếp chặt đứt cái này một tia thần thức, trực tiếp trốn đi thật xa. Triệu Trường lão cũng không có đuổi theo, mà là mang theo tiểu tiên đi tới Diệp Sương nhà gỗ. Bọn hắn rốt cục vẫn là ngồi không yên sao? Nghe xong Triệu Trường lão giảng thuật, Diệp Sương không có chút nào ngoài ý muốn, đạm nhiên tiếu đạo: "Sư bá, ta xem hỏa hầu cũng gần như, chúng ta cũng nên rời đi rồi." Phương Bình đạo: "Đúng vậy à, chính xác cần phải đi, nếu ngươi không đi mặc dù có các ngươi ở đây, ta vẫn như cũ sẽ rất nguy hiểm." Triệu Trường lao như mày, hỏi: "Diệp Sương ngươi nghĩ được chưa? Ngươi thật muốn mạo hiểm nếm thử?" Đi qua mấy ngày này ở chung, Triệu Trường lao tự nhiên biết Diệp Sương cùng Phương Bình dự định. Bởi vì Diệp Sương tại phục dụng đại lượng lôi thuộc tính linh dịch sau đó, hắn linh căn trô đã lượt bố lôi đỉnh. Linh căn tái tạo đang ở trước mắt, hắn cảm giác tiếp tục phục dụng linh dịch rất nhanh liền có thể ngưng luyện linh căn. Nhưng mà hắn như thế vẫn còn chưa đủ, dạ tâm của hắn lớn hơn. Hắn muốn đi đâu một chỗ thần bí lôi cốc, mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, nhường mình có thể ngưng luyện ra càng cường đại hơn linh căn. Chương 421, đa tạ Triệu Trường lão. Chương 421, đa tạ Triệu Trường lão. Triệu Trường lão, ta lần này đi hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu không thể ngưng kết linh căn, liền chỉ có tại cái kia lôi đỉnh bên trong vẫn lạc một đường, như hai người chúng ta vẫn lạc, tiên nhi liền giao cho người chiếu cố. Nếu là ta sư muội có thể khôi phục, người đem nàng giao cho ta sư muội cũng được, nếu là nàng một mực hôn mê bất tỉnh, tiên nhi sau này có thể hay không có thành tựu, thì nhìn ngươi như thế nào vun trồng rồi. Diệp Sương đông nhiên ngữ khí cảm khái, sắc mặt tràn đầy thất vọng mất mát, hai đầu lông mày mang theo nồng nặc không mớn. Triệu Trường lão bị hắn tình trạng lây nhiễm, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm mặt. Chiếu cố tiên nhi tự nhiên là ta phải làm, mặc dù tiên nhi còn chưa chính thức bái ta cái này chăn nuôi, nhưng ta nhận nàng nữ nhi này. Triệu Trường lão cưng chịu liếc mắt nhìn tiểu tiên, lại đối Diệp Sương đạo: "Các ngươi vào cái kia lôi cốc hung hiểm và phần, ta có thể giúp các ngươi làm chút gì sao?" Diệp Sương nhíu mày trầm tư phút chốc, nói: "Chính xác có một việc cần thỉnh Triệu Trường lão hỗ trợ, bất quá ta cũng biết có chút quá mức ép buộc, vẫn là thôi đi. Ta Diệp Sương người hiển tự có thiên tướng, không nhắc cũng được." Triệu Trường lão không khỏi cảm giác trong lòng máy động, trong lòng ẩn ẩn có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Hắn cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng chẳng qua là chính mình đau lòng Diệp Sương tao nộ, cho nên mới sẽ như thế. "Diệp Sương ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, giữa ngươi ta còn có cái gì không thể nói?" Hai người vốn là quan hệ không tệ, hơn nữa Diệp Sương còn cho hắn đưa tiểu tiên một cái thiên tài như vậy nữa nhi, lại thêm Diệp Sương sắp đi xa, đi tới cựu tử nhất sinh chi địa. Hắn lúc này bất luận ra tại nguyên nhân gì, khả năng giúp đỡ điểm đội vàng lời nói tự nhiên là phải giúp một tay. Tính toán cũng không cần nói, miễn cho ngươi ta nhiều năm tình nghĩa coi ô. Diệp Sương muốn nói lại thôi. "Diệp Sương cậu tặc, ngươi cái này là cố ý loạn ta đạo tâm, nếu ngươi có thể bình yên trở về còn tốt, nếu ngươi vẫn lạc, ta chẳng phải là muốn náy náy cả một đời." Triệu Trường lao tức giận nói. Nhìn xem Diệp Sương ở đây than thở, tựa hồ là đang làm kịch liệt tâm lý đấu tranh, Phương Bình liền không nhịn được cười. Diệp Sương một chiêu này dù cầm cố túng chơi trốn mất, đồng thời diễn kỹ cũng là nhất lưu, nếu là Triệu Trường lão biết nói ra chân tướng chắc chắn lại tức thỏa đáng chàng báo nổi. Hai người lại lôi kéo một hồi, Triệu Trường Lao tức giận đến dựng râu trừng mắt, hận không thể đánh tơi bời Diệp Sương, vu oan giá họa, nhường Diệp Sương thành thật khai báo thời điểm. Diệp Sương cuối cùng nói ra mục đích của mình. Lần này đi Lôi Cốc, cần phải tiếp nhận Vô Tận Lôi Đình rèn thể, dẫn Tiên Thiên Lôi Đình chi lực vào đan điền rèn luyện linh căn. Diệp Sương nói phân nửa liền bị Triệu Trường Lao ngắt lời nói nhảm, ta đương nhiên biết, nói chính sự. Triệu Trường Lao đừng nội, phải tỉnh táo, ngươi như thế sốt ruột, về sau ta còn thế nào yên tâm đi Tiên Nhi giao cho ngươi. Diệp Sương quyến đủ. Triệu Trường Lao lập tức liền đem tính khí thu liễm, lấy lòng đối với Tiên Nhi nói, Tiên Nhi đừng hiểu lầm, cha nuôi ta bình thường cũng không phải cái dạng này, cũng là cái này Diệp Sương quá xấu rồi, cố ý chọc giận ta. Tiên Nhi nhu thuận gật đầu nói, cha nuôi mới sẽ không đối với Tiên Nhi phát cáu. Tiên Nhi một câu nói đem Triệu Trường Lao đắc ý phải năm mê ba đạo, thậm chí còn khoe khoang tựa như nhìn về phía Phương Bình Hòa Diệp Sương. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hài lòng. Xem ra vị này Triệu Trường Lão là thật tâm thích Tiên Nhi, bằng không thì cũng không lại bởi vì Tiên Nhi câu nói đầu tiên cao hứng đến cái dạng này. Cảm giác hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, Diệp Sương cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, Lôi Đình rèn thể trong đó hung hiểm Triệu Trường Lão hẳn là biết được đi, nếu không có linh đan rượu dược tương trợ, ta tiếp nhận một lần Lôi Đình tôi thể, liền có thể cần 10 ngày nửa cái tháng thời gian tới khôi phục lục thân. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Triệu Trường Lão. Lời đã nói đến chỗ này phân thượng, kỳ thực căn bản không cần Diệp Sương nhiều lời, Triệu Trường Lão tự nhiên biết Diệp Sương ý tứ. Ngươi là mang một ít sinh tục dịch đi qua sao? Không có vấn đề, ta chỗ này còn có 4 bình, xem ở tiểu tiên mặt mũi, ta miễn phí cho 2 người bình. Triệu Trường đại độ đạo, đồng thời tay vừa lộn từ trong túi chữ vật lấy ra 2 bình sinh tục dịch đặt ở Diệp Sương trước mặt. Diệp Sương lại không có tiếp, chỉ là nhìn xem Triệu Trường Lao yên lặng lắc đầu. Triệu Trường Lao một mặt thịt đau lại tăng thêm 1 bình. Lần này, Diệp Sương vẫn như cũ lắc đầu, phía trước top 3 bình sinh tục dịch thờ ơ Diệp Sương, ta cảnh cáo ngươi, đừng quá tham lam à, ta thật sự cũng chỉ có cái này 4 bình rồi, cũng không thể toàn bộ cho ngươi đi. Triệu Trường Lao ngươi đã hiểu lầm, ta không phải là muốn ngươi sinh tục dịch. Diệp Sương trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ngươi không phải nói phải dùng sinh tục dịch tới khôi phục nhục thân thương thế sao? Không muốn sinh tục dịch vậy ngươi muốn cái gì? Triệu Trường Lao nghi hoặc khó hiểu nói, hắn thực sự nghĩ không ra chính mình ngoại trừ sinh tục dịch bên ngoài còn có thứ gì có thể giúp được Diệp Sương. Nói ra Triệu Trường Lao đừng nóng giận. Diệp Sương đạo, nói, ta với ngươi một kẻ hấp hối sắp chết có gì phải tức giận? Triệu Trường Lao tức giận nói, ngươi Diệp Sương lúc nào biến rông dài như vậy? Triệu Trường Lao, tha thứ ta nói thẳng, 4 bình sinh tục dịch đối với chúng ta mà nói quả thật có chút quá ít, đừng nói 4 bình, liền xem như 40 bình, đại khái cũng không đủ à. Triệu Trường Lao khí đạo, ta cũng biết không đủ, nhưng ta chỉ có cái này mấy bình à, tiện em, ngươi đừng nhìn ta như vậy, kỳ thực ta còn có 2 bình, thật sự, nhiều hơn nữa thật không có. Không đủ, ngươi chắc chắn còn giấu giếm, ngươi ta tương giao nhiều năm, Tiên Nhi tốt như vậy tư chất, ta đầu tiên nghĩ tới chính là ngươi, ngươi lại bởi vì mấy bình sinh tục dịch cùng ta chơi tâm cơ. Diệp Sương ai thản nói, khuôn mặt nhân gian không đáng. Thật tốt, ta thừa nhận, ta chính xác không có nói rõ ngọn ngành. Kỳ thực ta cuối cùng chung liền bắt phẩm, ta thể, ta thật sự liền cái này 8 bình, ta toàn bộ cho ngươi có được hay không? Chính ta 1 bình không lưu. Lão Triệu a Lão Triệu, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn ta bởi vì sinh tục dịch không đủ từ đó làm cho linh căn tái tạo thất bại, hơn nữa còn muốn ở đó Vô Tận Lôi Đỉnh phía dưới hóa thân phi hôi. Diệp Sương khuôn mặt thất bại, thậm chí trong mắt đều phải xuất hiện óng ánh nước mắt, hắn một tay che mặt, một cái tay khác lắc lắc, thôi thôi, ta Diệp Sương vận mệnh đã như vậy, chẳng trách ngươi, ngươi đi đi, chiếu cố thật tốt Tiên Nhi. Chan ơi, ngươi giúp đỡ sư bà đi. Lúc này Tiên Nhi trên gương mặt mang theo nước mắt đáng thương ba ba đong đưa Triệu Trường Lao cánh tay nũng nịu cầu khẩn. Triệu Trường Lao liếc mắt nhìn Tiên Nhi, đội vàng cấp nàng lau nước mắt, hắn có thể không nỡ nhường Tiên Nhi khóc, nhưng hắn cũng không có cách nào, Tiên Nhi không khóc không khóc, cha nuôi ta thật sự không có biện pháp, sinh tục dịch ta cho hắn 8 bình liền chỉ còn lại nửa bình rồi. Đón lấy tới trong tông môn có thể sẽ rất loạn, cái này nửa bình ta còn phải giữ lại cho chúng ta phòng thân bảo mệnh đây. Thôi được, đã như vậy, Tiên Nhi ngươi qua đây, hôm nay ta và ngươi ca ca cùng một chỗ chứng kiến ngươi bái Triệu Trường Lao làm nghĩa phụ. Như vậy thì tính toán hai chúng ta vẫn lạc tại bên ngoài, cũng không lo lắng ngươi rồi. Hoa, ta không muốn ca ca cùng sư bá đi, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Tiểu Tiên khóc đến càng hung. Tiểu Tiên ngươi đừng khóc à, tại sao lại khóc, nếu không thì ta đem tất cả sinh tục dịch đều cho hắn còn không được sao? Triệu Trường luống cuống tay chân, đem tất cả sinh tục dịch đều móc ra để dưới đất. Nhưng mà Tiểu Tiên vẫn như cũ khóc không ngừng, mặc cho Triệu Trường lão như thế nào an ủi đều vô dụng, mà một bên Diệp Sương tại châm ngòi thổi gió, há miệng chính là Lôi Cốc nguy hiểm, hai người mình đi liền không về được. Về sau Tiên Nhi chỉ còn lại Triệu Trường lão một người thân rồi, về sau nhất định muốn quay quay nghe Triệu Trường lão không nên vô cùng muốn niệm tình bọn họ. Tiểu Tiên khóc một hồi ôm Phương Bình tay chết sống không buông mặc cho Triệu Trường lão như thế nào an ủi, chính là không muốn rời đi Phương Bình, thậm chí còn nói cái gì muốn cùng sư bá cùng ca ca cùng đi. Triệu Trường lão làm sao có thể nhường Tiểu Tiên bồi tiếp Diệp Sương bọn hắn đi chịu chết, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, giận dữ mắng mỏ Diệp Sương, phế vật Diệp Sương, đừng cho là ta không biết ngươi có ý gì, ngươi không phải liền là muốn ta sinh tục dịch cách điều chế sao? Lão tử cho. Ồ, thật sao? Cái kia đa tạ Triệu Trường lão rồi. Diệp Sương vậy mà không có chút nào cảm thấy xấu hổ, liên nghĩ ý từ chối một chút cũng không có, cứ như vậy thản nhiên đón nhận. Chương 422, Phương Bình lễ vật. Chương 422, Phương Bình lễ vật cầu vật. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thông minh, ngươi há miệng lao tử liền biết trong bụng ngươi chạy ý nghĩ xấu gì. Triệu Trường lao trơ mắt nhìn xem Phương Bình đem Tiểu Tiên ôm vào trong ngực ăn ủi, đối với hắn cái này cha nuôi nhìn cũng không nhìn, tức giận đến hắn đối với Diệp Sương chửi ầm lên. Diệp Sương mảy may không cảm thấy lung túng, mặt mỉm cười hướng Triệu trưởng lao thở dài nói, Triệu lao ca cấp bách công gần nghĩa bạc vân thiên Diệp Sương ta mặc cảm. Cút. Ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, ngươi bị người để mắt tới không có chút nào thua thiệt. Triệu trưởng lao đơn giản hận không thể dùng ánh mắt đem Diệp Sương cho chừng chết. Nói gì vậy chứ, ta thật chỉ là muốn cho tiểu tiên tìm đáng tin nhân chiếu cố. Hơn nữa chính ngươi không phải cũng là thật thích tiểu tiên sao? Diệp Sương trên mặt một bộ biểu tình chuyện đương nhiên nói, à đúng, nếu như tiên nhi tốc độ phát triển mau, nói không chừng có thể cạnh tranh một chút trước trưởng môn. Ngươi. Triệu Trường Lao trong mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, kinh hãi nhìn xem Diệp Sương, một thời gian vậy mà nói không ra lời. Ngươi cảm thấy tông môn hiện ở loại tình huống này, tuy tiện vị nào kim đan lão tổ ra mặt, phải chăng có thể lắng lại? Diệp Sương khí định thần nhàn, ngữ tốc thông thả nói, còn nữa, Tiêu Hàn Vũ ba người liên thủ, lại thêm thượng tông trong môn phái những thiên tài khác đệ tử hòa trưởng lão cùng nhau xuất động muốn cùng Triệu Vô Kỵ tranh đoạt Nam Minh Phong Viêm, ngươi cho rằng các vị kim đan các lão tổ không biết nếu là thật sự động thủ, tất nhiên sẽ có thương vong. Ngươi là nói? Triệu Trường Lao tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng, không sai. Trưởng môn và các vị kim đan lão tổ là cố ý thả người, có chừng chọn lựa đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển. Diệp Sương đạo, khu khu khủng. Triệu Trường Lão cũng không nói hoài tới cái gì sinh tục dịch, hắn hoàn toàn bị Diệp Sương nở tới dọa sợ. Ho khan vài tiếng, hắn tâm cuối cùng chấn định một chút, đem âm thanh ép tới cực thấp, hỏi Diệp Sương, tại sao muốn từ tu sĩ trẻ tuổi ở trong chọn lựa? Bởi vì kim đan các lão tổ tư chất cơ duyên có hạn, xác suất lớn không cách nào đột phá, không thành nguyên anh ngồi trên chức trưởng môn đại khái là không cách nào phục chúng. Diệp Sương lời nói to gan hơn, lời này vừa ra thế nhưng là đem Tề Vân Tông tất cả kim đan lão tổ đều cho tội mấy lần. Triệu Trường lão lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, hắn đầu tiên là một mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp đó lại vỗ đùi giận mắng, "Thao, Diệp Sương ngươi một cái cẩu vận, ngươi cho lão tử nói cái này làm gì, ngươi đây không phải hại lão tử sao?" Diệp Sương cười ha ha, "Không có vấn đề nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể đem tiểu tiên chiếu cố tốt, không có người biết, trách tội ngươi." Triệu Trường lão xem đã ngừng thúc thiết, đang một mặt mê mang không hiểu nhìn xem Diệp Sương cùng Triệu Trường lão đối thoại tiểu tiên. Nếu như Diệp Sương nói tới vì thực sự, có thể trưởng môn và các vị kim đan các lao tổ đã biết rồi tiểu tiên linh căn, thậm chí bọn hắn có thể cũng đã đem tiểu tiên nhét vào đời tiếp theo trưởng môn cạnh tranh nhân tuyển. Hắn hít sâu một hơi bỗng nhiên tiện tay đem trên mặt đất sinh tục dịch lấy đi một nửa, không được, sinh tục dịch cách điều chế có thể cho ngươi, nhưng mà sinh tục dịch không thể toàn bộ cho ngươi. Ta muốn giữ lại sinh tục dịch cho hai người chúng ta bảo mệnh. Lúc này, Phương Bình cuối cùng mở miệng, đa tạ Triệu Trường lao có thể không chê tiểu tiên tuổi nhỏ không hiểu chuyện, về sau tiểu tiên liền còn nhiều hơn nhiều nhờ cậy Triệu Trường lao chiếu cố. Nơi nào không hiểu chuyện rồi, nhà ta tiểu tiên ngoan nhất đúng hay không? Nói hắn còn nhẹ nhẹ bấm một cái tiểu tiên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp đó lại hung ác trợn mắt nhìn Phương Bình một cái, nào có ngươi làm như vậy ca ca, vậy mà nói muội muội mình không hiểu chuyện. Phương Bình tâm bên trong cao hứng, vị này Triệu Trường lao thực sự là trong lòng ưa thích tiểu tiên á. Đúng rồi, các ngươi không phải lập tức phải đi rồi sao? Nếu không thì thừa dịp các ngươi trước khi rời đi, trước hết để cho tiểu tiên ta đây cha nuôi cho nhận. Diệp Sương đạo, đó là tự nhiên, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Được, vậy bây giờ hay bắt đầu đi. Phương Bình cũng rất thẳng thắn nói, liền giống với bái nghĩa phụ, nếu như là phạm nhân lời nói, chắc chắn phải xem qua song phương bát tự phải trang tương hợp, tiếp đó chọn lựa lương thần các nhật, còn phải thông cáo thân bằng hảo hữu mấy người này một ít dườm già chương trình. Nhưng là bây giờ, Phương Bình xem như nhà của Tiên Nhi dạy, Diệp Sương xem như người chứng kiến, Tiên Nhi hướng Triệu Trường lão khấu đầu kính trả, liền coi như là lễ nghĩa phụ. Triệu Trường lão cũng đã làm dứt khoát, trực tiếp liền đem sinh tục dịch cách điều chế khắc lục tại một mai ngọc giản, xem như lễ gặp mặt đưa cho tiểu tiên. Đồng thời còn đưa tiểu tiên một cái hạ phẩm linh khí ngọc bội xem như tín vật. Nghi thức kết thúc, tiểu tiên một tiếng thúy xanh xanh cha nuôi kêu đi ra, lập tức đem Triệu Trường lão tâm can đều cho hòa tan. Mà Phương Bình xem như nhà của tiểu tiên giải, cũng giao cho tiểu tiên một cái túi trữ vật, xem như hắn vị gia trưởng này cho tiểu tiên bái nghĩa phụ hạ lễ. Triệu Trường lão mới đầu còn không có làm chuyện, dù sao hắn thấy, Phương Bình cũng chính là một cái nhà của trúc cơ sơ kỳ hỏa, vận khí tốt nhặt được tiểu tiên một cái thiên tài như vậy. Nếu không hắn chắc chắn đều chẳng muốn nhìn đối phương một cái. Kết quả khi hắn từ tiểu tiên trong tay tiếp nhận túi trữ vật sau đó, cả người đều trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì hắn trong túi chứa vật thấy được dòng dã 50 gốc luyện chế sinh tục dịch chủ dược mạch là thảo. Ngoài ra còn có hơn 100 chai nước cùng một thuộc tính cực phẩm ngũ hành linh đan, cùng với đại lượng để mà tại luyện khí kỳ cường hóa thân hồn, ngưng luyện thần thức dưỡng thần tán. Trừ cái đó ra, còn có đột phá luyện khí kỳ mỗi cái quan tạm cần đủ loại đan dược. Thậm chí liền cực phẩm trúc cơ đan cũng có 10 khỏa. Mà chút còn không tính là gì, dù sao những vật này trừ bỏ trúc cơ đan cùng mạch lạc thảo bên ngoài, kỳ thực cũng không trị giá bao nhiêu linh thạch, thậm chí tính cả trúc cơ đan, lấy hắn thân ra, đi một chuyến tiên bảo các, trên cơ bản đều có thể mua được. Đơn giản chính là hơi đau lòng một chút linh thạch mà thôi. Chân chính nhường hắn rung động là, tại túi đựng đồ trong góc, lại có một khối này lớn chừng bàn tay tứ sắc linh thổ, cùng với linh thổ phía trên mọc ra một đoạn thủy xương mù măng. Tứ sắc linh thổ, tiên vụ huyền đóng trúc. Triệu Trường Lao không hổ là say mê dược thảo mấy trăm năm dược viên trưởng lão, vậy mà một cái liền nhận ra hai thứ bảo vật này lai lịch. Triệu Trường Lao vô ý thức liền muốn thoát ra, chợt nghĩ tới điều gì lại muốn truyền âm, có thể lại cảm thấy truyền âm cũng không an toàn, dứt khoát lấy ra ngọc giản đem lời chính mình muốn nói khắc vào trong đó giao cho Phương Bình. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ có mạch lạc thảo? Còn có tứ sắc linh thổ cùng tiên vụ huyền âm trúc. Phương Bình bình tĩnh trong ngọc giản nhắn lại, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là Triệu Trường Lao cần phải áp chế tốt lòng hiếu kỳ của mình, không muốn hướng tiểu tiên tìm hiểu lai lịch của ta, bằng không có thể sẽ cho tiểu tiên mang đến kiếp nạn. chờ ta cùng sư bá bình yên trở về, hoặc rơi xuống Triệu Trường lão hỏi lại tiểu tiên tự nhiên liền biết. Triệu Trường lão xem xét trong lòng lòng hiếu kỳ mãnh liệt lập tức bị đè ép xuống. Tất nhiên gây bất lợi cho tiểu tiên, vậy hắn chắc chắn không thể hỏi nhiều. Tiếp theo Phương Bình lại lấy ra một cái linh thú đại, từ đó đem cự phong khắc tiểu phong cho Triệu đi ra. Tiểu tiên, đây là ca ca linh thú tiểu phong, lúc ta không có ở đây, liền để tiểu phong đổi tiếp ngươi đi. Nó là phong thuộc tính linh thú, hơn nữa huyết mạch tinh khiết, nếu như ngươi nếu là muốn ca ca, liền để nó bồi ngươi nói một chút. Kỳ thực Phương Bình còn có một câu nói không nói, nhưng mà Diệp Sương cùng Triệu Trường lão lại rất rõ ràng, tiểu phong xem như Phương Bình linh thú, cùng Phương Bình thần hồn nghĩ thông suốt, nếu là Phương Bình vẫn lạc, tiểu phong tự nhiên cũng sẽ vẫn lạc. Thừa dịp Phương Bình tại giải thích tiểu phong công phu, Triệu Trường lão thần thức đảo qua đầu này hấu niên kỳ cự phong khắc, sau đó lại lần bị chấn động. Cự phong khắc linh thú vốn là hiếm thấy, nhưng mà Phương Bình cái này một đầu cự phong khắc linh thú huyết mạch tư chất vậy mà vô cùng tinh khiết, dùng hiếm thấy trên đời đều không đủ. Nếu như lấy nó tới cùng tu sĩ linh căn so, tư chất của nó liền giống với là một cái cực phẩm duy nhất phong linh căn tu sĩ, thuộc về trong thiên tài siêu cấp thiên tài. Chương 423, vô lực hồi thiên, rời đi tông môn. Chương 423, vô lực hồi thiên, rời đi tông môn. Phương Bình đem tiểu tiên tử trong nhà mang ra, tự nhiên muốn trình độ lớn nhất cam đoan lừa gạt nàng có thể hết khả năng ở nơi này đầu tràn ngập nguy cơ cùng gian tân con đường tu tiên thượng tẩu phải thuận lợi một chút. Huống chi tiểu tiên bản chính là một cái nhận người ưa thích, xinh đẹp khôn khéo tiểu nha đầu. Phương Bình hắn bản thân mình cũng là trong lòng ưa thích. Hắn và Diệp Sương lần này rời đi tông môn đi tới Lôi Cốc, có thể sẽ không nhỏ nguy hiểm, dùng sinh tử chưa biết tới nói đều không đủ. Cho nên Phương Bình vẫn là quyết định trước lúc rời đi, hết khả năng vì tiểu tiên làm chút gì. Trừ đi những kia luyện khí kỳ cần thiết dùng đến tài nguyên tu luyện bên ngoài, mạch lạc tiên thảo, tiên vụ huyền âm trúc cùng với tứ sắc linh thổ nói thành là hắn cho Triệu Trường lao trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong chiếu cố tiểu tiên thủ lao cũng không đủ. Dù sao lấy tiểu tiên tư chất, muốn thành công trúc cơ, kỳ thực đồng thời không phải là cái gì việc khó, thậm chí có thể nói rất đơn giản. Tại trúc cơ sau đó, tiểu tiên cũng coi như là có tại Tề Vân Tông cùng tu tiên giới chỗ đứng căn bản, cho nên Phương Bình cũng không có vì nàng chuẩn bị trúc cơ phía sau tài nguyên. Thật đến nàng trúc cơ sau đó, đường vẫn phải là dựa vào chính nàng đi. Cái kia tiên vụ huyền âm trúc cùng tứ sắc linh thổ tự nhiên là Phương Bình trong bí cảnh sướng xuân viên tâm đắc. Ban đầu sướng xuân viên chỗ sâu, tất cả loại linh dược linh thực đều bị ba phe thế lực cường giả đỉnh cao nhóm chia cắt. Phương Bình đến thời điểm chỉ tìm được một chút tàn phế căn đánh gãy nhánh, cuối cùng vẫn là tiểu ngũ từ dưới đất moi ra một chút đủ các loại linh thổ, mới khiến cho Phương Bình không có tay không mà về. Sau đó hắn càng là lợi dụng linh thổ cùng linh dịch tới bồi dưỡng những thứ này dễ cây sợi đằng cây cỏ, kết quả tự nhiên không ra ngoài dự liệu thu hoạch tương đối khá. Chẳng qua là lúc đó hắn kiến thức có hạn, chỉ nhận thức trong đó đơn giản mấy loại. Lần này trở về tông môn sau đó, hắn còn chuyên môn đi tàng kinh các mượn tới đại lượng liên quan tới thiên tài địa bảo điện tịch, lúc này mới biết hắn từ trường xuân viên chỗ sâu tìm được những thứ này thiên tài địa bảo thân phận. Tiên vụ huyền âm trúc liền là một cái trong số đó, xem như cây trúc loại thiên tài địa bảo, huyền âm trúc lại nắm giữ thủy cùng một song thuộc tính. Hơn nữa thành thuộc kỳ huyền âm trúc còn là một loại luyện chế pháp khí linh khí tuyệt hảo tài liệu. Quá đáng hơn là, nó còn trả đẹp kế thừa cây trúc đặc tính, không chỉ bồi dưỡng dễ dàng, hơn nữa còn là bộc phát, chỉ cần linh khí phong phú, bồi dưỡng thỏa đáng, hoàn toàn có thể diện tích lớn trồng. Về sau Triệu Trường lão cùng tiểu tiên chỉ cần không đem huyền âm trúc cấp dưỡng chết, hai người bọn hắn trông coi huyền âm trúc lâm bán cây trúc lấy được tài nguyên đều đầy đủ bọn hắn tu luyện sử dụng. Đem Tiêu Diễn Văn ba người gọi, giao cho bọn hắn mỗi người một phong Diệp Sương thân bút thư, để bọn hắn tại chính mình rời đi về sau, cầm thư đi tìm bái phòng Diệp Sương giúp bọn hắn chọn lựa giải lao tu luyện học tập. Tiếp đó Phương Bình Diệp Sương liền lặng yên không tiếng động rời đi tạm dịch viện, trước tiên đem Triệu Trường lão cùng Tiên Nhi đưa về dược viện, Phương Bình hòa Diệp Sương hai người liền trực tiếp hướng về sơn môn mà đi. Hai người bọn họ rời đi về sau, tại Tề Vân Phong trưởng môn tông môn trước đại điện dọc theo quảng trường, Tề Vân Tông trưởng môn Nguyên Hoa thượng nhân Lâm Phong mà đứng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tề Vân Tông sơn môn phương hướng. Ở phía sau hắn, đột nhiên đứng bảy vị Kim Đan lão tổ. Làm Phương Bình hòa Diệp Sương rời đi tông môn sau đó, Nguyên Hoa thượng nhân mới chậm rãi mở miệng, "Bách Khô, tiểu nha đầu kia ngươi tốt nhất bồi dưỡng, nàng tư chất bất phàm, so với Trịnh Sí tiểu viện chắc chắn mạnh hơn, mặc dù cất bước chậm một chút, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, chỉ là mấy năm thời gian chênh lệch hoàn toàn có thể bỏ qua không tính." "Ừ, ta xem nha đầu kia cũng rất thích thú, ngày bình thường ta nếu là ở bên trong tông môn, liền do ta tự mình dạy bảo đi dược viên thủ tọa." Bách Khô trả lời. Trưởng môn từ chối cho ý kiến, cũng không quay đầu lại, thần sắc bình thản nói, "Đáng tiếc Diệp Sương, không luận tư chất can đảm, ánh mắt tâm trí cũng là tương lai trưởng môn người tốt tuyển, đáng tiếc. Hắn lần này đi Lôi Cốc, cũng không biết có thể thành công hay không tái tạo linh căn." Thiên Xu Phong thủ tọa Thanh Dương đạo nhân thanh âm đạm mạc vang lên. Kẻ này cũng không đơn giản, chỉ là ngũ linh căn lại kỳ ngộ không ngừng, nghĩ đến cũng là có đại khí bằng người, hơn nữa tâm tư khắc cẩn thận, nếu là có thể lớn lên lời nói, tuyệt đối không thể coi thường, chỉ tiếc là ngũ linh căn. Nam Minh Vượng Viêm như thế nào? Trưởng môn từ chối cho ý kiến, nhìn xem Đào Lâm phụ cận lại một lần nữa bạo phát xung đột bình thản mở miệng. Tin tức đã bị tiết lộ, Thiên Bảo Các Hòa Thiên Sát Tông cùng với bộ phận Tề Vân Sơn mạch gia tu sĩ cũng đã đổi tới, đang ở khắp nơi tìm Nam Minh Vượng Viêm chỗ. Trong lúc đó các phương đánh mấy trận, mỗi bên đều có thương vong, bất quá Triệu Vô Kỵ bọn hắn những thiên tài này giữa đệ tử cũng không giao thủ. Đoạn thời gian bên trong bọn hắn hẳn là không cách nào trở về. Hải Long động phủ bên kia tin tức đâu? Trưởng môn lại hỏi. Tả Xuân Thu vài ngày trước vừa mới truyền trả lời thư, nơi này truyền tống trận thông hướng Hải Long động phủ ngoại vi tây bộ. Tại phía trước Hải Long động phủ mở ra khu vực cũng không nặng trồng, thuộc về không rõ xét khu vực, nếu là có thể vượt lên trước truyền tống đi qua, tất nhiên thu hoạch không ít. Thời buổi rối loạn a. Trưởng môn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt phức tạp. Thanh Dương mang theo quan thầm nghĩ, trưởng môn, thương thế của ngươi thật sự không có biện pháp sao? Nguyên anh căn cơ bị hao tổn, thần hồn tổn thương, đã vô lực hồi thiên, bằng vào ta đoán chừng, ta nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì không đủ 100 năm thời gian. Nguyên Hoa thượng nhân ai thán một tiếng, ai, 100 năm, Tề Vân Tông thật có thể tại 100 năm thời gian đi ra một cái nguyên anh sao? Mấy vị kim đan lão tổ cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Như 100 năm về sau trưởng môn đi về coi tiền, Tề Vân Tông không nguyên anh tọa chấn, Thiên Sát Tông tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, đem Tề Vân Tông triệt để hủy diệt. Là chúng ta vô năng. Mấy vị kim đan lão tổ xấu hổ tự trách. Rõ ràng bọn hắn tu vi cao nhất, tiếp cận nhất nguyên anh, bây giờ lại muốn đem hy vọng ký thác vào tiếp theo cùng thế hệ trên thân. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng rất rõ ràng, bọn họ tu vi có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, nhưng muốn thành tựu nguyên anh, hoàn toàn chính là tại người si nói mộng. Tại bây giờ tông môn loạn tượng sơ hiện tiết điểm, trong mỗi ngày xuất nhập tông môn đệ tử có thể không phải số ít. Thủ hộ cửa chùa đệ tử cũng biết những người này ở trong rất nhiều người khẳng định có rất nhiều là không muốn bại lộ thân phận, hay là cố ý xuất nhập tông môn gây ra hỗn loạn. Trong đó chắc chắn không ít người dùng đều là giả mạo thân phận, nếu quả thật phải cẩn thận kiểm tra truy cứu lời nói, cái kia ra vào tông môn đều phải xếp hàng. Cho nên đối với xuất nhập tông môn đệ tử, bọn hắn cũng chỉ là làm cơ bản nhất đăng ký, đơn giản kiểm tra đối phương không phải trắng trợn ma tu chui vào, tiếp đó liền sẽ cho phép qua. Cho nên Phương Bình Hòa Diệp Sương đi ra ngoài thất thủ cũng không có gặp phải phiền phức gì. Đương nhiên, Diệp Sương tự nhiên không có thể sử dụng thân phận lệnh bài của mình, tại thủ vệ đệ tử đề ra nghi vấn ghi danh hắn chính là lấy một cái tạm dịch đệ tử thân phận đi theo Phương Bình cùng rời đi. Từ Tề Vân Tông đi ra không bao lâu, Phương Bình liền thả ra trước đây giết chết Thường Hạo được phi trù, chờ chính hắn cùng Diệp Sương hai người hướng về tây nam phương hướng Tề Vân Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Hai người bay một ngày, tại lúc sáng sớm, đột nhiên tiến vào bị mây mù bao phủ vạn trượng núi cao, tiếp đó thay đổi phương hướng, tăng thêm tốc độ hướng về phương bắc mà đi. Nửa ngày sau, bọn hắn lần nữa chuyển hướng, lại hướng về chính tây bay đi. Bọn hắn một đường trái qua chỗ, phần lớn cũng là núi cao rừng rậm, y hai lui tới, thậm chí còn có cường đại yêu thú chiếm cứ chỗ. Hơn nữa trong lúc đó còn không ngừng hoán đổi phương hướng, Phương Bình khống chế phi chu nơi nào không dễ đi, nơi nào nguy hiểm liền chạy hướng nào. Cũng có thể, cho dù có người theo dõi lời nói, cũng sớm liền nên động thủ. Diệp Sương khuyên Phương Bình đạo. Phương Bình cũng cảm giác không sai biệt lắm, mặc dù hắn đồng thời không có cảm giác được có người theo dõi, bất quá hai người thân phận đặc thù, hơn nữa tại bên trong tông môn, chắc chắn có rất nhiều người đều chú ý lấy Diệp Sương nhất cử nhất động. Chương 424, Diệp Sương tự phụ, đến lôi cốc chương 424, Diệp Sương tự phụ, đến lôi cốc đến bây giờ đều không có theo tới, hẳn là theo mất rồi hoặc từ bỏ. Mặc dù nói như vậy, Phương Bình lại cũng không hề từ bỏ cảnh giác, thần thức vẫn như cũ quan sát đến bốn phía. Thương Hạo trưởng lão phi chu tốc độ không chậm, Phương Bình lại là không chút nào tiết kiệm linh thạch, toàn lực thôi động, lại thêm bọn hắn không ngừng biến hóa phương hướng, thậm chí có thời điểm chuyên môn từ cường đại yêu thú cho ở khu vực tiến lên. Nếu như truy tung bọn họ phi chu tốc độ không nhanh, lại cần che giấu hành tung thật có khả năng sẽ bị Phương Bình bọn hắn vứt bỏ. Thậm chí có thể sẽ khi bọn hắn đi qua những cái kia bị Phương Bình phi chu cố ý kinh động yêu thú ngăn cản phía dưới lâm vào khổ chiến cũng không nhất định. Ít nhất hiện theo Phương Bình, bốn phía một mảnh thanh tĩnh, cũng không có phát giác bất luận cái gì người truy đuổi. Không thể phất lờ, đi ra khỏi nhà, kiêng kỵ nhất chính là sơ suất. Diệp Sương nhắc nhở Phương Bình đạo. Sư điệt biết đến. Phương Bình điều khiển phi chu, một bên kiểm tra phi thuyền trên trận pháp, vừa tiếp tục hướng về phía trước hồ loạn phi hành. Cho dù bọn hắn đã có thể xác định sau lưng đã không người theo dõi, Diệp Sương vẫn như cũ bằng vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm, nhường Phương Bình khống chế phi chu 7 lần quạt 8 lần rẽ liên tục xác nhận không người sau, lúc này mới thương lượng với Phương Bình nói, hẳn là an toàn, trực tiếp đi tới lôi cốc đi. Diệp Sương đã sớm cho Phương Bình vẽ chế xong địa đồ, phía trước bọn hắn đã bay 3 ngày, vẫn luôn là tại thoát khỏi có thể sẽ theo dõi bọn hắn người, căn bản không phải hướng về lôi cốc phương hướng mà đi. Hiện tại bọn hắn xác nhận không người theo dõi sau đó, cái này mới điều chỉnh phương hướng, hướng lấy địa đồ chỉ ra lôi cốc phương hướng bay đi. Một bên khống chế phi chu đi tới, Phương Bình dành thời gian còn nhìn một chút Diệp Sương thần sắc. Bây giờ Diệp Sương tại phi thuyền trên ngồi xếp bằng, thần sắc như thường, cũng không có bởi vì tức sắp tới lôi cốc mà lộ ra kích động. Ngược lại là Phương Bình tâm bên trong lần ẩn có chút chờ mong. Kể từ đi qua lần trước trong bí cảnh thể nội nhiều hơn một cái băng linh căn sau đó, hắn liền đối với góp thể linh căn có rất mãnh liệt mong đợi. Nếu như là của người khác lời nói, nhất định sẽ bởi vì trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy mà cho mình hai cái bàn tay, tiếp đó chửi mình một câu đầu góc nước vào. Thế nhưng là Phương Bình có một tiềm, nhường niềm tin của hắn tăng nhiều. Có một tiềm cung cấp linh dịch có thể nhường linh căn tư chất không ngừng tăng lên, nhường hắn đã không vừa lòng tại ngũ hành đồng tu rồi. Tu tiên giới đều biết ngũ hành đồng tu vô cùng gian khổ, hơn nữa bởi vì ngũ hành linh căn tư chất phổ biến không tốt duyên cớ, tu vi muốn tăng lên, cần phải tiêu hao số lớn tu hành tài nguyên. Chỉ khi nào tu thành lời nói, thực lực liền sẽ so cùng giai tu sĩ cường đại quá nhiều. Nhưng mà Phương Bình tại linh dịch dưới sự giúp đỡ, linh căn tư chất lại có thể không ngừng tịnh hóa đề thăng, nhường tốc độ tu luyện của hắn không lại bởi vì linh căn vấn đề mà khó nhiễu. Thậm chí hắn linh căn đề thăng còn có thể sẽ để cho tăng lên tới không kém gì trong tông môn những thiên tài kia tư chất. Lần này bồi tiếp Diệp Sương đến đây, một phương diện trợ giúp Diệp Sương ngưng luyện linh căn đồng thời, chính hắn cũng dự định thử xem trong lôi cốc mượn nhờ vô tận lôi đỉnh ngưng kết ra bản thân lôi linh căn. Bọn hắn ngồi trên phi chu lại bay 3 thiên thời gian, bởi vì Phương Bình khởi động phi thuyền trên ẩn nấp cùng phòng vệ cấm chế, tại yêu thú này khắp nơi trên đất, nguy cơ tứ phía khí vận sơn mạch chỗ sâu, bọn hắn mặc dù gặp một chút yêu thú, bất quá cũng không có gây nên sự chú ý của đối phương, đều bình yên vượt qua. Trong thời gian này bọn hắn cũng gặp phải một chút lôi thuộc tính yêu thú, tại bảo đảm chúng quanh an toàn dưới tình huống, Phương Bình đều sẽ ra tay đem các loại yêu thú đánh giết. Bởi vì đón lấy tới chính là Diệp Sương ngưng luyện lôi linh căn thời điểm, cần dẫn động lôi đỉnh vào đan điền rèn luyện linh căn, quá trình này hung hiểm và phần, nói không chừng sơ ý một chút, linh căn cũng sẽ bị lôi đỉnh chi lực tiêu diệt. Mà Phương Bình tại cái này một đoạn thời gian cũng nuốt luyện hóa không thiếu lôi thuộc tính linh dịch, tại hai người bọn họ phục dụng linh dịch dưới tình huống, Phương Bình thủ bên trong lôi thuộc tính linh dịch đã nhanh muốn dùng hết rồi, cho nên cần săn giết một chút yêu thú tiến hành bổ sung. Lần này hắn lại không có cái gì đổi mối, không biết đạo quang bằng cái kia lôi đỉnh nhập thể phải chăng có thể thành công ngưng luyện lôi linh căn. Ngươi thật sự quyết định sao? Diệp Sương đột nhiên hỏi Phương Bình đạo. Phương Bình tự nhiên biết Diệp Sương ý tứ, chậm rãi gật đầu nói, "Ừ, không riêng gì lôi linh căn, về sau nếu là có cơ hội thích hợp, ta cũng sẽ đem phong linh căn ngưng luyện ra tới. Bát linh căn đồng thời tu luyện, như thế quyết đoán, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim." Diệp Sương cảm khái một câu, không nói trước cái này ngưng luyện linh căn quá trình là cỡ nào hung hiểm, chỉ nói sau này ngươi tu vi để thằng cần có tài nguyên, cũng không chỉ là của người khác gấp 8 lần đơn giản như vậy. Điểm này Phương Bình tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, phía trước tại hắn trúc cơ thời điểm liền đã cảm nhận được. Được rồi, ngươi cũng không phải nhất thời xung động người, lấy tính cách của ngươi, tất nhiên là đi qua nghị sâu tính kỹ làm bạn toàn chuẩn bị mới làm ra quyết định, ta khuyên ngươi cũng vô dụng. Đa tạ sư bá quan tâm. Ta sở dĩ nói như thế, là muốn nói cho ngươi, nếu là ta thành công ngưng luyện lôi thuộc tính linh căn ta có thể sẽ tham dự vào Tề Vân Tông chức trưởng môn tranh đoạt bên trong. Diệp Sương sắc mặt như thường, thậm chí còn mang theo vài phần nhàn nhạt mỉm cười, liền tựa như đang cùng Phương Bình trò chuyện một chút việc nhà. Nhưng hắn lời nói ra lại làm cho Phương Bình khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Sương nhìn một hồi, nhẹ giọng hỏi, "Sư bá, ý của ngươi là, nếu ta tu vi khôi phục, bằng vào ta lôi linh căn tiềm lực, tiêu hàn vũ triệu vô kỵ hàng này ta căn bản không để vào mắt, tương lai Tề Vân Tông trưởng môn trừ ta ra không còn có thể là ai khác?" Diệp Sương nói chuyện chỉ là thần sắc đã bình thản, trên thân càng là không có chút nào khí tức ba động, nhưng hắn trong hai tròng mắt lại tình quang lóe lên. Có thể Phương Bình vẫn như cũ không biết Diệp Sương muốn nói điều gì. Sau này ngươi như bắt linh căn đồng tu, lại có thành tựu Tề Vân Tông nếu là gặp phải nguy cơ, hy vọng ngươi xem tại ngươi ta tương giao một trận phân thượng, có thể xuất thủ tương trợ. Phương Bình đốn thường có chút ngộng, Diệp Sương bây giờ liền linh căn đều còn không có đâu, không chỉ chắc chắn bản thân có thể ngồi trên chức trưởng môn, hơn nữa còn bắt đầu nhớ tới sau này Tề Vân Tông nguy cơ. Sư ba quá lo lắng, nếu là sư bá thành tựu lôi linh căn, Nguyên Anh kỳ có thể đều không phải là sư bá cực hạn, đến lúc đó ai còn dám gây bất lợi cho Tề Vân Tông. Phương Bình cung duy một câu. Diệp Sương cười cười, thở dài nói, hy vọng như thế đi, ngươi có hay không nghĩ tới lúc nào rời đi Tề Vân Sơn Mạch, đi đến Nguyên Linh Đại Lục rèn luyện. Phương Bình có chút theo không kịp Diệp Sương suy nghĩ, chủ đề thay đổi vị trí nhanh như vậy, đơn giản nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất định là phải đi, bất quá ta ở chỗ này còn có không ít sự tình cần xử lý, hơn nữa ta bây giờ thực lực tu vi cũng còn chưa đủ, cho nên tạm thời còn không có quyết định này. Cũng đúng, nếu là ngươi làm ra quyết định chuẩn bị đi trước nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng, ta có chút việc tư cần ngươi hỗ trợ. Nói lên cái này, Diệp Sương trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia thần sắc không tự nhiên. Phương Bình cũng phát hiện bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là Diệp Sương ngượng ngùng cầu hắn cho nên mới sẽ như thế. Hai người lúc tán gẫu, chung quanh gặp phải yêu thú đã dần dần bắt đầu lấy lôi thuộc tính là chủ. Cái này cũng biểu thị lôi cốc ngay tại cách đó không xa rồi. Sắp tới, hạ xuống đi, lôi cốc phụ cận linh khí bất ổn, lại khắp nơi đều là nóng nảy lôi thuộc tính linh lực, phi chu rất dễ dàng bị những thứ này không ổn định lôi thuộc tính linh khí gây thương tích. Chương 425, tiến vào lôi cốc, nếm thử chương 425, tiến vào lôi cốc, nếm thử khoảng cách lôi cốc càng gần, trong không khí lôi thuộc tính linh khí liền càng trở nên nồng đậm. Đồng thời hai người trên đường gặp phải yêu thú trên cơ bản đã chỉ còn lại lôi thuộc tính, hoặc có lôi thuộc tính rồi. Bọn chúng rất nhiều cũng là quanh năm chiếm cư ở đây, mượn nhờ phụ cận đậm đà lôi thuộc tính linh khí để thăng tu vi, rèn luyện huyết mạch. Hơn nữa càng đi vào trong, bọn chúng gặp được yêu thú số lượng liền bắt đầu dần dần giảm bớt, nhưng là bọn họ tu vi lại càng ngày càng cao. Một đường thượng Phương Bình thần thức ngoại phóng, phàm là bị hắn thần thức phát hiện yêu thú, hết thảy đều sẽ bị hắn giết chết, thu vào túi trữ vật bên trong. Đối với Phương Bình thu thập yêu thú thi thể hành vi Diệp Sương cũng không hỏi đến, dù sao hắn mơ hồ đoán được hắn sử dụng những cái kia linh dịch sát suất lớn cùng yêu thú thi thể có liên quan. Hơn nữa từ trước đây quan sát mơ hồ có thể đoán được, Phương Bình tựa hồ không chỉ có thể đem lôi thuộc tính yêu thú thi thể chuyển hóa làm linh dịch, cái khác thuộc tính yêu thú thi thể cũng tương tự có thể. Tâm bên trong hiểu được thuộc về giải, nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua Phương Bình, bởi vì hắn biết đạo Phương Bình có can đảm ngũ hành đồng tu, thậm chí muốn gọp đủ 8 loại linh căn tới tu luyện, lớn nhất sức mạnh hẳn là như thế. Theo lý thuyết, đem yêu thú thi thể chuyển hóa làm linh dịch phương pháp nhất định là Phương Bình lớn nhất át chủ bài cùng bí mật. Phương Bình đem linh dịch cho mình dùng, đã là không sai biệt lắm bại lộ Phương Bình bí mật hành vi rồi. Hắn tín nhiệm chính mình, như vậy hắn Diệp Sương tự nhiên cũng không khả năng làm ra quá phận cử chỉ, thậm chí hắn trong lòng mình cũng không có dâng lên mảy may tương tự ý nghĩ. Bây giờ Diệp Sương tu mất hết tu vi, cùng phế nhân không khác, mất đi công pháp trèo trống, liền nhục thân cũng bắt đầu héo rút, không còn trước kia cường đại. Vốn là Phương Bình còn muốn sử dụng linh lực trợ giúp Diệp Sương chống cự chúng quanh lôi thuộc tính linh tức giận ăn mòn, để tránh những linh khí này đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Bất quá Diệp Sương lại cự tuyệt Phương Bình, bởi vì hắn bây giờ mặc dù không có linh căn, không cách nào khống chế linh lực, nhưng là hắn trong đan điền cũng đã có nhàn nhạt lôi hệ linh căn bản nguyên đản sinh dấu hiệu. Cho nên chỉ là ngoại vi những thứ này nhàn nhạt lôi linh khí nhiều lắm là cũng chỉ là nhường thân thể của hắn cảm thấy một chút xíu tê dại, thậm chí còn có sẽ tí ti lôi thuộc tính linh lực tiến vào trong cơ thể kinh mạch. Bọn chúng ở trong kinh mạch không bị khống chế đi xuyên tàn phá bừa bãi, trong lúc vô tình lại đem Diệp Sương bên trong kinh mạch tạp chất luyện hóa, nhiều Diệp Sương đã dần dần ứ chắn kinh mạch bắt đầu biến thông suốt một chút. Ngay tại lúc đó, Diệp Sương cùng Phương Bình còn phát hiện những thứ này lôi linh khí bởi vì chúng nó bá đạo mạnh mẽ đặc tính, khi tiến vào Diệp Sương thể nội, đi qua kinh mạch huyết nhục xương cốt thời điểm tại Diệp Sương nhục thân kinh mạch tàn phá bừa bãi, trong lúc vô hình vậy mà tại trợ giúp Diệp Sương luyện hóa kinh mạch và nhục thân cường độ. Có phát hiện này sau đó, Phương Bình nhất thời cao hứng, cũng từ bỏ chúng quanh thân thể phòng hộ, nhường nhục thân của mình cùng ngoại giới linh lực trực tiếp tiếp xúc. Kết quả quả thật làm cho hắn thất vọng, bốn phía lôi linh lực đối với nhục thể của hắn căn bản không có tác dụng. Bởi vì chúng nó mới vừa vặn tiếp xúc cơ thể, thậm chí còn không có tiến vào kinh mạch, cũng sẽ bị trong cơ thể nguyên lực trực tiếp bài xích đuổi ra ngoài. Phương Bình cũng không tức giận, dù sao mình bây giờ dù sao cũng là trúc cơ cường giả, thể nội linh lực tự động bài xích ngoại lai uy hiếp hành vi hoàn toàn chính là nhục thân cùng linh lực phản ứng tự nhiên. Đột nhiên, một tia máu tươi từ Diệp Sương khỏe miệng tràn ra, đồng thời Diệp Sương trên thân cũng bắt đầu có từng tia vết máu xuất hiện. Tại Diệp Sương không có linh khí hộ thể dưới tình huống, bị lôi linh khí hư hại nhục thân không cách nào nhận được chữa trị, Diệp Sương nhục thân đã bắt đầu xuất hiện tổn thương. Thấy thế, Phương Bình hỏi Diệp Sương đạo: "Sư bá, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu?" Diệp Sương cũng không gấp gáp phục dụng đan dược, càng thêm không có sử dụng sinh tục dịch, hắn tinh tế cảm thụ cơ thể tại lôi linh khí tác dụng dưới biến hóa, nhìn về phía trước cách xa 20, 30 dặm, mây đen áp đỉnh, lôi đình lấp lóe nổ ầm sân cốc, suy tư nói: "Phương Bình từ chối cho ý kiến, dù sao Diệp Sương cũng không phải nuông chiều người, mà là một cái nắm giữ đại nghị lực cùng dạ tâm người. Dưới loại tình huống này, lựa chọn nguy hiểm cao lợi nhuận cao phương pháp tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Ta mang sư bá đi tới." Nói Phương Bình liền dùng linh lực kéo lấy Diệp Sương nhanh chóng hướng về phía trước, hai khoảng cách 30 dặm bọn hắn phút chốc liền đến. Ầm ầm. Cái kia liên miên không dứt lôi đình bành mình, càng ngày càng gần, càng là tiếp cận, Phương Bình liền cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lôi đình khí tức, tại không sử dụng linh lực hộ thể dưới tình huống, Phương Bình đã bắt đầu cảm thấy bá đạo cáo kình lôi thuộc tính linh khí bắt đầu đối với nhục thể của hắn tạo thành làm thương tổn. Không có linh khí hộ thể Diệp Sương lúc này lại có chút thảm, mãnh liệt lôi thuộc tính linh khí trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, trên thân càng là thỉnh thoảng liền sẽ bị cuồng bạo lôi linh khí nổ ra một cái lỗ máu, tiên huyết một cô tiêu xả mà ra. Không khí chung quanh bên trong trên cơ bản chỉ có lôi thuộc tính linh lực, cơ hồ cảm giác không thấy cái khác thuộc tính linh khí tồn tại. Tại sơn cốc bốn phía, càng là chùi lủi không có một mảng cỏ. Nếu như không là sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù lôi hệ linh dược linh thảo, ở vào tình thế như vậy căn bản không có khả năng lớn lên. Ở vào tình thế như vậy, Diệp Sương đã không dám kinh thường, hắn ngồi xếp bằng nói: "Ngươi trước làm hộ pháp cho ta." Nói hắn liền nuốt vào một hạt chữa trị nhục thân thương thế đan dược, cẩn thận khống chế dược lực chữa trị nhục thân. Bốn phía tất cả đều là bạo ngược bá đạo lôi linh khí, Diệp Sương lại ngồi xếp bằng, trong lòng mặc niệm công pháp khẩu quyết, tính toán khống chế tiến vào trong cơ thể lôi linh khí dựa theo ý nguyện của mình luyện hóa nhục thân cùng kinh mạch. Phương Bình ở một bên ngồi xếp bằng, thần thức bao phủ Diệp Sương, quan sát Diệp Sương biến hóa đồng thời, mình cũng sư đồ hấp thu lôi linh khí tiến vào kinh mạch đan điền, muốn nhìn một chút chính mình phục dụng lôi thuộc tính linh dịch lâu như vậy, thân thể và linh căn đối với lôi linh khí tiếp nhận trình độ. Bây giờ hắn trong đan điền đại biểu ngũ hành linh căn 5 mai viên cầu một cái sát bên một trung đội liệt vì một cái hình tròn, ở giữa lại có một mảnh trống không. Ngoài đan điền, trong suốt như băng tinh băng thuộc tính linh căn đang vòng quanh đan điền chậm chạp xoay tròn lấy. Đi qua cái này một đoạn thời gian phục dụng băng thuộc tính linh dịch, cùng với tu luyện băng thuộc tính công pháp, hắn băng linh căn bây giờ mặc dù còn không bằng ngũ hành linh căn cường đại như vậy, nhưng cũng có luyện khí tầng 8 trình độ. Đây là tại cái này một đoạn thời gian bên trong, Phương Bình đem tinh lực chủ yếu dùng trên băng linh căn, phục dụng không thiếu linh đan rượu dược kết quả. Bởi vậy có thể thấy được, đa linh căn đồng thời tu luyện, tu vi tiến triển là biết bao rườm rà chậm chạp, hơn nữa còn cần phải tiêu hao so với người khác nhiều tư nguyên hơn. Tại Phương Bình tận lực dưới sự khống chế, một tia cực kỳ lôi linh khí theo kinh mạch chậm chạp tiến vào đan điền. Chỉ là lại hắn tiến vào đan điền sau đó, liền trực tiếp bị còn lại linh khí trực tiếp luyện hóa tiêu thất. Phương Bình không tin tà, 6 cái linh căn lần lượt thí nghiệm, kết quả lại là vẫn như cũ, căn bản là không có cách dẫn động lôi thuộc tính linh lực nhập thể. Bất quá Phương Bình lại có phát hiện, đó chính là kinh mạch của hắn nhục thân tựa hồ cũng không phải đặc biệt bài xích lôi linh khí. Phía trước Phương Bình không có tận lực khống chế, lôi linh khí căn bản là không có cách cẩn thân. Đúng hạn tại Phương Bình tận lực dưới sự khống chế, bất luận là kinh mạch vẫn là nhục thân, đối với lôi linh khí hoàn toàn chính là làm như không thấy, tựa hồ có một loại không thêm hiểu ý tứ, vậy mà không có chút nào bài xích hiện tượng, này ngược lại là nhường chuẩn bị sẵn sàng áp chế kinh mạch và nhục thân bài xích Phương Bình cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Phương Bình ngờ tới, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hẳn là hắn dùng lâu dài lôi thuộc tính linh dịch tạo thành kết quả, nhường thân thể của hắn kinh mạch đã bắt đầu thích ứng lôi linh khí tồn tại. Chương 426, Liều lĩnh mà thảm thiết Diệp Sương. Chương 426, Liều lĩnh mà thảm thiết Diệp Sương. Có thể Phương Bình bây giờ còn chưa có lôi linh căn, thậm chí tu luyện lôi hệ công pháp thời điểm cũng cực kỳ không thuận lợi, mỗi lần đều cần muốn rất dài thời gian mới có thể đem lôi linh khí dẫn nhập thể nội. Dù vậy, cái kia lôi thuộc tính linh khí tại nhập thể trong nháy mắt cũng sẽ bị nhục thân kinh mạch bên trong cái khác linh khí trực tiếp luyện hóa. Chớ nói chi là giống phong hệ linh lực như vậy, cho dù không có phong linh căn, không có tu luyện phong hệ công pháp, Phương Bình cũng vẫn như cũ có thể thi triển đơn giản một chút phong hệ công pháp. Nhưng là bây giờ loại hiện tượng này lại có vẻ hơi mờ mờ. Rõ ràng thân thể và linh lực đều đang bài xích ngoại giới lôi linh khí tiến vào, nhưng khi lôi linh khí chân chính bị Phương Bình đưa vào cơ thể sau đó, bọn chúng lại lộ ra như thế bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ đây chính là ngoài miệng nói không muốn, cơ thể cũng rất thành thực chân thực khắc họa. Mà hắn tại tu luyện lôi thuộc tính công pháp bốn phía sung túc lôi linh khí mặc dù không dùng hắn có thể cảm ngộ, hơn nữa những thứ này lôi linh khí tại tiến vào trong cơ thể sau đó, cũng không chịu kinh mạch thân thể bài xích. Nhưng làm những thứ này lôi linh khí tiến vào đan điền sau đó, lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Loại tình huống này có chút giống trước đây Phương Bình vừa mới chuẩn bị ngưng luyện băng linh căn lúc tình cảnh. Thế nhưng là Phương Bình ngưng luyện băng linh căn thời điểm là Tiêu Hàn Vũ sử dụng linh căn bản nguyên trực tiếp độ vào Phương Bình thể nội. Nhưng là bây giờ Phương Bình hấp thu luyện hóa nhưng là linh lực, cả hai căn bản cũng không có thể nói nhập là một. Phương Bình đè xuống ý nghĩ trong lòng, một bên nếm thử tiếp tục hấp thu luyện hóa lôi linh khí, muốn thử một chút như thế tiếp tục nữa, mình đan điền sẽ hay không xuất hiện biến hóa gì. Đồng thời hắn cũng đang quan sát Diệp Sương tình huống. So sánh với chính Phương Bình, Diệp Sương cũng có chút thế thảm. Dù sao hắn không có linh căn, hơn nữa lúc trước phục dụng linh dịch hắn cũng cố ý không có thanh lý bên trong kinh mạch tạp chất. Lại thêm nhục thể của hắn khô bại già yếu, tại nóng nảy lôi linh khí dưới sự tàn phá, bất luận là nhục thân hay là kinh mạch đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Thậm chí Phương Bình đã có thể ngửi được một cỗ tóc bị đốt cháy khét lúc xuất hiện nhàn nhạt mùi khét lẹt, đó là Diệp Sương tóc hoa dâm không chịu nổi tiếp nhận lôi linh khí áp lực, đã bắt đầu một chút cháy khô. Phốc lại là một tiếng vang trầm, Diệp Sương tay có nhiều chỗ một cái to bằng lỗ kim lỗ máu, một cỗ máu đen kèm theo thân thể tạp chất cùng một tia lôi linh khí trực tiếp tiêu xả mà ra. Nhưng mà rất nhanh huyết liền bị ngừng, Diệp Sương dùng chữa trị ngoại thương đan dược bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu tu bổ nhục thân. Dạng này nhục thân kinh mạch không thể chịu đựng lôi linh khí áp lực, từ đó làm cho Diệp Sương báo tác máu tươi hiện tượng cơ hồ vẫn luôn đang kéo dài. Thường thường là ở đây vừa mới được chữa trị, chỗ tiếp theo liền lại bắt đầu, có đôi khi thậm chí là mấy cái huyết động cùng lúc xuất hiện. Nhưng dù cho như thế, Diệp Sương cũng giống như hồn nhiên không hay, giống như mặt không đổi sắc. Hắn chỉ là ở trong lòng không ngừng mặc niệm công pháp khẩu quyết, một bên cảm giác khống chế lôi linh khí, vừa dùng hắn còn sót lại không nhiều thần hồn toàn lực khống chế tiến vào kinh mạch lôi linh khí muốn để bọn chúng dựa theo công pháp vận chuyển. Đáng tiếc là, bất luận hắn như thế nào nếm thử, cuối cùng bởi vì không có linh căn từ đó làm cho hắn làm tất cả nếm thử cũng là phí công. Nhưng mà Diệp Sương cũng không nhục trí, thất bại lần trước cũng không có nhường tâm tình của hắn xuất hiện mảy may ba động. Hắn vẫn đang không ngừng nếm thử, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nuốt một chút chữa trị đan điền cùng kinh mạch thương thế đan dược tới khống chế thương thế. Hắn bây giờ máu me khắp người, nhìn vô cùng thê thảm, bất quá hắn cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn mỗi một lần phun huyết đều sẽ kèm theo bên trong kinh mạch tạp chất bài xuất, đồng thời mỗi một lần nhục thân thụ thương, tại linh dịch chữa trị sau đó, nhục thể của hắn liền sẽ mạnh lớn mấy phần. Chính là bởi vì như vậy, Phương Bình cũng không có xuất thủ tương trợ, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Diệp Sương không ngừng nếm thử. Dần dần, theo thời gian rời đổi, Diệp Sương kinh mạch bên trong tạp chất đã càng ngày càng ít, đồng thời nhục thể của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Bây giờ Diệp Sương nhục thân phun huyết hiện tượng đã càng ngày càng ít, Phương Bình cũng có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Sương nhục thân cùng kinh mạch cường độ cùng lúc vừa tới đã có rõ ràng để thăng. Ngay tại Phương Bình khánh hạnh Diệp Sương kiên trì mới gặp hiệu quả, đón lấy tới có thể nhẹ nhõm một chút thời điểm, Diệp Sương đống nhiên mở miệng, hướng về phía trước một giảm. Đây là Diệp Sương đến nơi đây sau đó lần thứ nhất mở miệng, nhưng hắn mới mở miệng lời nói ra xác thực nhượng Phương Bình đại cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng đối với Diệp Sương cũng là bội phục không thôi. Bởi vì càng đi về trước, càng thâm nhập lôi linh khí liền càng ngày càng nồng đậm, đồng thời bởi vì càng thêm tiếp cận sơn cốc nguyên nhân, nơi này lôi linh khí liền càng phát táo bạo. Diệp Sương mới vừa vặn có chút thích ứng nơi này lôi thuộc tính linh khí, liền bắt đầu lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, phiêu chiến càng thêm nồng đậm, càng thêm nóng nảy lôi linh khí tẩy lễ, cái này một phần quyết đoán cùng quyết tâm căn bản không phải người bình thường có thể có được. Bình tĩnh mà xem xét, nếu để cho Phương Bình hòa Diệp Sương vài trao đổi, Phương Bình chắc chắn lựa chọn tiếp tục ngốc tại chỗ nhường nhục thân của mình càng thêm củng cố, kinh mạch cũng triệt để thích ứng mới sẽ thử chậm chạp hướng về phía trước. Nhưng mà Diệp Sương lựa chọn lại không bị cản trở mà liều lĩnh. Bất quá Phương Bình cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn trên thân còn có không ít sinh tục dịch. Có cái trùng này đối với ngoại thương hiệu quả thật tốt linh dược, chí ít có thể cam đoan Diệp Sương nhục thân có thể không được gì. Chớ nói chi là còn có Phương Bình cái này cái trúc cơ tu sĩ tại nhất phẩm hộ pháp rồi. Thế là Phương Bình mang theo Diệp Sương hướng về phía trước một dặm, hiện tại bọn hắn khoảng cách cốc khẩu chỉ còn dư khoảng cách 4-5 dặm. Phía trước lôi đỉnh tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngẫu nhiên còn có lôi đỉnh trùng điệp đánh vào phía trước cốc khẩu bên trong sân cốc, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt cảm giác đè nén. Đồng thời lại sẽ để cho trong lòng người đối với thiên địa đại đạo dâng lên một tia lòng kính sợ, khiến người ta cảm thấy so sánh với thiên địa thế giới, sự tồn tại của mình là bực nào nhỏ bé. Ở đây, lôi linh khí càng thêm hoạt động mạnh, đồng thời cũng càng thêm nóng nảy. Bọn hắn mới vừa vặn đến nơi đây không lâu, Diệp Sương một đầu tóc muối tiêu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời từng sợi lôi linh khí tại Diệp Sương thể nội cùng bên ngoài cơ thể tàn phá bừa bãi, không ngừng lôi xé nhục thể của hắn. Kinh mạch của hắn đồng dạng không dễ chịu, tiến vào kinh mạch lôi linh khí tựa như từng trôi không bị khống chế lang nha bổng những nơi đi qua, phản phất vô số lưỡi dao tại cắt rời kinh mạch của hắn. Mà hắn kinh mạch bên trong có chút còn sót lại tạp chất thậm chí cũng không kịp bị sắp xếp ra ngoài thân thể liền tại cuồng bạo linh khí dưới sự tàn phá hóa thành vô hình. Phốc phút chốc phía dưới, Diệp Sương liền có chút không thể chịu đựng, trực tiếp phun ra một ngụm mang theo tí tí hồ quang điện máu đen. Ngay tại lúc đó trên người hắn vừa mới ngừng không lâu phun huyết lô máu xuất hiện lần nữa. Cùng lúc trước bất đồng chính là, bây giờ tiêu xạ ra trong máu, đã ngẫu nhiên còn sẽ mang từng cái lóe lên hồ quang điện. Phương Bình thấy rõ ràng, lúc này Diệp Sương, bất luận là nhục thân huyết nhục xương cốt, vẫn là ngũ tạng lục phủ, thậm chí là tại xương của hắn tủy bên trong, nồng nặc kia lôi linh khí tụ tập, vậy mà ẩn ẩn có từng cái hồ quang điện thoáng qua. Phúc. Lần này Diệp Sương phún ra đen như mực vết máu vậy mà bốc lên một tia khói đen. Lôi đình luyện thể, lấy sư bá bây giờ nhục thân tình huống, dùng trình độ như vậy lôi linh khí rèn luyện thân thể, tựa hồ quá mức mạo hiểm. Phương Bình chân mày hơi nhíu lại, càng cẩn thận quan sát Diệp Sương cơ thể biến hóa, thời khắc chuẩn bị ra tay cứu trị. Chương 427, đêm trăng tròn, một thiềm khắc thường. Chương 427, đêm trăng tròn, một thiềm khắc thường. Thử. Vang lên bên tai nhẹ nhàng hồ quang điện âm thanh. Loại này thanh âm rất nhỏ tại trong sơn cốc nổ ầm tiếng sấm nổ bên trong lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Có thể nghe vào Phương Bình trong thai nhưng là mặt khác một phen quan cảnh. Bởi vì này âm thanh là Diệp Sương trên cánh tay tiêu xạ một cỗ tiên huyết sau đó, hắn kinh mạch bên trong hỗn loạn lôi linh khí tìm được cửa phát tiết, từ vết thương mãnh liệt mà ra, tại bề mặt cơ thể hắn tạo thành một tầng lam nhạt hồ quang điện. Hồ quang điện mới xuất hiện, liền lập tức dẫn động chúng quanh lôi linh khí hô ứng, tạo thành lớn hồ quang điện bám vào tại trên người Diệp Sương, vòng quanh thân thể của hắn lan tràn mà qua, cuối cùng lại biến mất vô hình. Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Kể từ lần nữa hướng về phía trước một dặm, càng thêm tiếp cận sơn cốc sau đó, Diệp Sương thân bên trên cơ hồ mỗi một lần tiêu xạ tiên huyết thời điểm đều sẽ xuất hiện loại này hồ quang điện trải rộng toàn thân hiện tượng. Bây giờ Phương Bình đứng ở chỗ này, chỉ là chung quanh thân thể đậm đà lôi linh khí đã để hắn toàn thân tê dại, khó mà chịu được. Ngẫu nhiên có lôi linh khí tụ tập ở trên người hắn tạo thành một cái nho nhỏ hồ quang điện, hắn phóng ra yếu ớt lôi điện cũng sẽ nhường Phương Bình nhục thân theo bản năng kéo căng, có phút chốc mất cảm giác mất đi cảm giác. Nhưng mà Diệp Sương trên thân nhưng là xuất hiện hồ quang điện thời điểm, trực tiếp liền sẽ giống như tẩy lễ đồng dạng trên người Diệp Sương du tẩu một lần. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Sương đã nhận lấy cỡ nào mãnh liệt thống khổ. Dù vậy, Diệp Sương vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, mặc dù cau mày, nhưng không có phát ra mảy may kêu đau. Lại là một đạo hồ quang điện xẹt qua Diệp Sương toàn thân, cuối cùng ba một tiếng hóa thành một lôi linh khí biến mất không thấy gì nữa. Diệp Sương thần sắc như trước, Phương Bình lại sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn mẫn duyệt phát giác, tại chịu được nhiều lần hồ quang điện hủy hoại sau đó, Diệp Sương trên thân vốn nên tại hồ quang điện phía dưới biến tiêu hồ, giống như nướng qua thịt thú vật một dạng nhục thân, bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là rơi mất một tầng da chết. Thử thử thử. Ba lại là một đạo hồ quang điện xuất hiện, Diệp Sương trên thân tầng kia rơi xuống da chết càng thêm minh lộ ra, thậm chí rất nhiều nơi bởi vì hồ quang điện điện giật duyên cớ, da chết rụng, lộ ra phía dưới tân sinh da thịt. Nhìn thấy tình huống như thế, Phương Bình càng thêm bội phục Diệp Sương quyết đoán. Tại không có linh căn không thể tu luyện dưới tình huống, lại cũng dám lợi dụng nơi này lôi linh khí tiến hành tối thể. Sư bá nghị lực cùng tâm tính quả nhiên không là người bình thường có thể so sánh. Phương Bình cơ hồ có thể thấy trước, Diệp Sương chính là tại lấy nhục thân của mình an nguy làm tiền đặt cược, nhường nhục thân của mình không ngừng tiếp nhận lôi linh khí tẩy lễ. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, từ làn da huyết đục xương cốt đến kinh mạch tạng phủ, không ngừng tiếp nhận lôi linh khí rèn luyện. Cho dù là tiên huyết bao tác, kinh mạch trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì không ngừng. Mắt chính là nhường nhục thân của mình có thể thích ứng cùng tiếp nhận lôi linh khí rèn luyện, nhường mình có thể trình độ lớn nhất tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lễ đồng thời, cũng có thể đối với lôi linh khí càng thêm sự hòa hợp. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Bình tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia cảm khái, một bên cẩn thận vì Diệp Sương hộ pháp đồng thời, cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp tiếp dẫn một chút xíu lôi linh lực dựa theo công pháp nội dung khống chế lôi linh khí tiến vào kinh mạch. Công pháp hắn tu luyện giống như Diệp Sương, cũng là tại công đức viện đổi cao cấp lôi hệ công pháp. Chỉ là hắn nắm giữ nhiều loại linh căn, cơ thể cần cảm ứng mỗi một loại linh khí, cho nên hắn không thể giống Diệp Sương như thế mượn dùng lôi linh khí rèn luyện thân thể, nhường nhục thân đơn độc cùng lôi linh khí sự hòa hợp. Nếu là hắn cũng giống Diệp Sương như vậy, khi hắn tại thể nội ngưng kết ra lôi linh căn sau đó, phối hợp hắn lôi linh khí thân thiện nhục thân, hắn tu luyện lôi hệ công pháp tự nhiên làm ít công to. Cho nên từ tự thân tình huống đến xem, hắn không cần thiết học tập Diệp Sương cách làm. Bây giờ phải làm chính là lợi dụng ở đây đầy đủ lôi linh khí, nhường mình có thể trình độ lớn nhất khơi thông cường hóa công pháp vận chuyển chỗ cần đi qua kinh mạch, nhường lôi linh khí rèn luyện kinh mạch của mình. Hai người tự mình tu luyện, trong nháy mắt chính là hơn nửa tháng thời gian, đón lấy tới chính là đêm trăng tròn rồi. Trong lúc này, hai người vẫn như cũ ngừng ở cách cốc khẩu khoảng 2 dặm khoảng cách không có tiếp tục đi tới. Bởi vì hai người đều biết, phía trước lôi linh khí càng thêm cuồng bạo, nhất là tiến vào sơn cốc bên trong về sau, vậy càng là lôi đỉnh địa điểm, đừng nói là Diệp Sương, liền xem như Phương Bình cũng không có nắm chắc có thể đủ dài thời gian dừng lại. Phương Bình bản muốn mượn tu chỉnh danh nghĩa mang Diệp Sương rời đi nơi đây, tiếp đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tại đêm trăng tròn mượn cớ tránh đi Diệp Sương, nhường một thiểm thôn phệ luyện hóa yêu thú thi thể. Chỉ là nhìn Diệp Sương vẫn như cũ ngồi xếp bằng, trên thân da chết tầng tầng không ngừng dụng, tiếp đó lại sinh ra từng tầng làn da hoàn toàn mới. Bây giờ Diệp Sương cơ thể tựa hồ đã có chút thích ứng nơi này lôi linh khí, ít nhất thân thể của hắn bây giờ đã rất ít lại hướng bên ngoài phún huyết rồi. Thế, Phương Bình cũng không có quấy rầy Diệp Sương, chỉ là sớm cho mình bố trí một cái trận pháp, đem trận pháp bên trong tình cảnh che lấp, yên tĩnh chờ đợi đêm trăng tròn đến. Phương Bình cử động cũng không gây nên Diệp Sương chú ý của, hắn vẫn như cũ thần sắc như thường hai mắt nhắm chặt, chuyên tâm tu luyện dẫn động lôi linh khí rèn luyện thân thể cùng kinh mạch, phản phất đối với ngoại giới hết thảy hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ là đắm chìm tại lôi đỉnh thế giới bên trong. Làm đêm trăng tròn đến, một thiểm giống như mọi khi giống như xuất hiện, chỉ là một lần nó vừa từ thần hồn không gian xuất hiện tại ngoại giới, cũng không có giống phía trước như thế trực tiếp thôn vệ phế đan cùng yêu thú thi thể, mà là rất nhân tính hóa hơi hơi sững sốt một lát. Đối với một thiểm mặc dù không hiểu nhiều lắm, thế nhưng là một thiểm thôn vệ yêu thú thi thể quá trình Phương Bình sớm đã gặp vô số lần, đối với toàn bộ quá trình rõ như lòng bàn tay. Một thiểm chỉ là dừng lại ngắn ngủi này phút chốc thời gian, liền nhường Phương Bình rất bén nhạy bắt được. Chỉ là không đợi hắn nghi hoặc, một thiểm liền khôi phục như thường, bắt đầu thôn vệ Phương Bình chuẩn bị những thứ này yêu thú thi thể. Một lần này yêu thú thi thể tự nhiên là lấy lôi thuộc tính yêu thú làm chủ, bởi vì hắn cùng Diệp Sương hai người đều cần ngưng kết linh căn, quá trình này có thể cần không ít linh dịch. Cho nên Phương Bình tại tới lôi cốc phía trước liền sớm chuẩn bị không ít lôi thuộc tính yêu thú thi thể, để tránh lại phát sinh giống phía trước trong bí cảnh ngưng kết băng linh căn thời điểm như thế linh dịch không đủ dùng quất cảnh. Mới đầu thời điểm một tiềm thôn vệ yêu thú thi thể tiếp đó phun ra linh dịch, hết thể đều rất bình thường, thế nhưng là dần dần, Phương Bình lại phát hiện khác thường. Hắn được chứng kiến rất nhiều lần một tiềm luyện hóa yêu thú thi thể, cho nên bây giờ hắn đối với chuẩn bị bao nhiêu yêu thú thi thể, có thể đạt được bao nhiêu linh dịch trong lòng cũng đại khái có kết quả. Hơn nữa trong lòng của hắn dự đoán con số cùng cuối cùng lấy được linh dịch số lượng trên cơ bản sẽ không kém quá nhiều. Thế nhưng là lần này Phương Bình lại tính sai, dựa theo hắn dự đoán, đủ loại tu vi lôi thuộc tính yêu thú thi thể cộng lại, nên lấy được 10 giọt xung quanh trúc cơ kỳ linh dịch, 90 tích xung quanh phổ thông luyện khí linh dịch. Mà ở Mộc Thiềm bắt đầu thôn vệ luyện hóa yêu thú thi thể không bao lâu sau đó, hắn liền phát hiện lần này thực tế lấy được linh dịch vậy mà so với hắn dự trù muốn nhiều xuất hiện khoảng 1/3. Bởi vì vốn nên 10 giọt xung quanh trúc cơ kỳ linh dịch, cuối cùng nhiều xuất hiện 3 giọt. Mộc Thiềm luyện hóa những cái kia luyện khí kỳ yêu thú thi thể lấy được linh dịch đồng dạng so bình thường càng nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này lôi linh khí đậm đà hơn duyên cớ? Chương 428, người thể chất đặc thù, Diệp Sương mục đích. Chương 428, người thể chất đặc thù, Diệp Sương mục đích. Phương Bình nghi hoặc không hiểu Mộc Thiềm đã đem Phương Bình chuẩn bị tất cả yêu thú thi thể luyện hóa xong tất, tiếp đó bắt đầu luyện hóa lên Phương Bình chuẩn bị chính mình dọc theo đường đi căn cứ vào sinh tục dịch cách điều chế luyện chế được sinh tục dịch, cùng với một chút luyện chế thất bại căn thuốc. Đối mặt sinh tục dịch, Mộc Thiềm vẫn không có nhường Phương Bình thất vọng, trong bình sinh tục dịch bị nó một ngụm nuốt vào, sau một lát nó dù đem sinh tục dịch phun ra lúc, sinh tục dịch phẩm cấp liền quả thật xuất hiện biến hóa. Phương Bình mặc dù không có thí nghiệm, nhưng mà chỉ ngửi lấy cái kia đậm đà dược hương, Phương Bình liền cảm giác toàn thân huyết đục cũng bắt đầu trở nên sống động. Hắn bây giờ có thể vạn phần chắc chắn, đi qua một tiềm luyện hóa về sau sinh tục dịch, hiệu quả chắc chắn càng tốt hơn. Đêm trăng tròn về sau, Phương Bình tiếp tục tu luyện, dẫn động lôi linh khí rèn luyện kinh mạch, cho dù không có lôi linh căn Phương Bình vẫn như cũ sẽ khống chế lôi linh khí tiến vào đan điền mặc cho nó biến mất ở trong đan điền. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Phương Bình cũng sẽ phục dụng lôi thuộc tính linh dịch, chỉ là linh dịch khi tiến vào đan điền sau đó, liền sẽ giống như lôi linh khí đồng dạng tiêu thất vô hình. Chính Phương Bình cũng không biết bọn chúng cuối cùng đi nơi nào, thậm chí hắn đều không xác định những linh dịch này cùng linh khí cuối cùng là bị luyện hóa vẫn là tống ra bên ngoài cơ thể. Đảo mắt lại là một cái tháng thời gian trôi qua, đi qua một tháng này nhiều thời gian tu luyện, Diệp Sương mặc dù còn không có triệt để ngưng luyện linh căn, nhưng là nhục thể của hắn cùng kinh mạch đã có thể hoàn toàn thích ứng nơi này lôi linh khí. Cho nên hắn và Phương Bình lần nữa di chuyển về phía trước hơn nữa lần này trực tiếp liền đi tới cốc khẩu. Ở đây không đơn thuần là lôi linh khí nồng đậm lại táo bạo, hơn nữa ngẫu nhiên còn sẽ có lôi đỉnh đánh xuống. Tại cốc khẩu ngẩng đầu lời nói, đã không nhìn thấy thiên cung, đập vào mắt chỉ có đen nghị phảng phất tận thế giống như thai ngén lôi đỉnh mây đen. Tại trong mây đen, hoặc xa hoặc gần ánh chớp lấp lóe không dứt, càng làm cho cái này lôi vân nhiều hơn mấy phần thần bí. Đứng ở chỗ này, cho dù là trúc cơ kỳ Phương Bình cũng cảm thấy căn sợi tóc dựng thẳng, liền tóc trên đầu nếu như không phải là bị một cây thượng phẩm pháp khí dây cột tóc buộc thành búi tóc, đoán chừng tóc của hắn bây giờ cũng sẽ từng chiếc dựng thẳng dựng lên. Tại cốc khẩu ngồi xếp bằng, Diệp Sương tóc cùng sợi râu hoàn toàn tiêu thất, trên thân pháp khí hộ thân trường bảo bây giờ cũng là rách tung tóe. Hình dạng của hắn nhìn thế thảm, có thể Phương Bình lại thấy rõ ràng. Lúc này Diệp Sương nhục thân trắng non chặt chẽ, cơ bắp sung mãn, hoàn toàn không giống phía trước tại tạp dịch viện thời điểm như vậy giống như một vị 60 lao giả giống như mục nát nông rộng. Diệp Sương nhìn qua trong sơn cốc ngữ khí cảm khái nói, cái này lôi cốc quanh năm lôi đỉnh không dứt, cũng không biết được rốt cuộc là hà nguyên nhân. Nghĩ đến là bởi vì một loại nào đó dị bảo sở trí đi. Phương Bình suy đoán nói, nếu như là một loại nào đó dị bảo cái kia hắn uy năng tất nhiên kinh thế hai tục, nghe nói từng có kim đan lão tổ xâm nhập trong đó, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, thậm chí còn bị lôi đỉnh gây thương tích. Diệp Sương đạo, ta xem sư bá dường như đang lợi dụng nơi đây lôi linh khí tôi thể, chắc hẳn sư bá cũng có tại tương lai tìm kiếm bí ẩn trong đó dự định đi. Phương Bình hỏi, hắn thấy Diệp Sương nếu là thật có thể lợi dụng nơi đây lôi linh khí đem nhục thân của mình rèn luyện đến có thể thích ứng thậm chí không nhìn cốc trung lôi đỉnh tình cảnh, vậy tương lai Diệp Sương nếu như tu vi thành công lời nói, muốn tìm tòi cốc trung bí mật nghĩ đến cũng không thể nào thực hiện. Diệp Sương không có trực tiếp trả lời Phương Bình, mà là chỉ hoàn âm thanh hỏi, ngươi có thể từng nghe nói người thể chất đặc thù? Phương Bình hơi sững sờ, không biết Diệp Sương thế nào sẽ có vừa hỏi như thế. Tại tu tiên giới mọi người đều biết quyết định một cá nhân tư chất chính là linh căn tư chất tốt xấu, thường thường có thể quyết định một người tu sĩ thành tựu cuối cùng. Loại này thể chất đặc thù tu tiên giả ít càng thêm ít, nhưng mà mỗi khi xuất hiện một vị, cũng là tuyệt đỉnh phong thái, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Quả ngươi cái gì thiên linh căn dị linh căn, tại trước mặt bọn hắn tựa hồ cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Người thể chất đặc thù hiếm thấy trên đời, lại tất cả người thể chất đặc thù tận là tiên tiên mà đến, cho nên tại tu tiên giới khó gặp, có đôi khi thậm chí ngàn năm không gặp. Phương Bình nghi ngờ nhìn về phía Diệp Sương. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi có thể từng nghe nói có hậu thiên xuất hiện thể chất đặc thù. Diệp Sương trong hai tròng mắt lóe lên tinh quang. Phương Bình hơi nhíu mày, tiếp đó mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Diệp Sương, kinh ngạc nói, sư bá ý của ngươi là muốn mượn nơi đây lôi đỉnh chi lực, rèn luyện hậu thiên thể chất đặc thù. Diệp Sương yên lặng gật đầu nói, ta từng tại trong điện tịch có thấy tiền bối linh căn bị phế, lại nhân họa đắc phúc, lợi dụng đại nghị lực đại cơ duyên, cuối cùng không chỉ có tái tạo linh căn, hơn nữa còn đem chính mình nhục thân rèn luyện cải tạo hóa thành thể chất đặc thù. Lại vẫn có loại chuyện thế này, ta cũng không biết thực hư, nhưng ta nguyện thử một lần. Diệp Sương ngôn ngữ trầm thấp lại kiên định. Giờ khắc này, Phương Bình rốt cuộc biết lúc đó nhắc lên tái tạo linh căn tiếp mặc cho chức trưởng môn là loại kia hoàn toàn không đem những người khác để ở trong mắt tự tin. Nguyên lai hắn nền tảng không chỉ là duy nhất lôi linh căn, mà là không biết có thể thành công hay không hậu thiên thể chất đặc thù. Phương Bình ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Sương, nếu như Diệp Sương thật sự thành công, vậy hắn thật sự có thể không lọt vào mắt bất luận cái gì người cạnh tranh. Có thể thân thể của một người vốn là trời sinh, muốn đem tự thân huyết đục căn cốt biến thành thể chất đặc thù, vậy thì tương đương với tái tạo huyết đục, không nói trước phải chăng có thể thành công, chỉ nói trong này hung hiểm cùng thống khổ, tất nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Thậm chí rất nhiều người liền nếm thử cũng không dám. Cho dù Phương Bình không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cũng biết, tái tạo huyết đục căn cốt cũng không phải nói đơn giản như vậy, sơ ý một chút chính là thân tử đạo tiêu. Dù sao nếu là dễ dàng như vậy, nhiều năm như vậy đến, tất nhiên có không ít thành công án lệ lưu truyền tới nay, cũng không nhường Phương Bình liền nghe đều chưa nghe nói qua. Sư bá, quá trình này chắc chắn cực kỳ không dễ đi. Diệp Sương nhẹ nhõm điếu đạo, có sống tục dịch cùng ngươi cho ta linh dịch bảo đảm, lại có chỗ này thần bí lôi cốc tương trợ, như ta vẫn không thể thành công, đây chẳng phải là quá mức phế vật. Phương Bình tâm bên trong cảm khái, ngày bình thường Diệp Sương tùy tính ôn hòa, nhưng hắn biết, Diệp Sương trên thực tế là một cái lòng cao hơn trời người. Trong lòng của hắn có thuộc về hắn tự tin và kiêu ngạo. Nếu như thế, ta nhất định toàn lực trợ sư bá thành công. Phương Bình cũng biết nhiều lời vô ích, nhất là tại đã trải qua linh căn bị phế phía sau Diệp Sương, hiện tại hắn làm ra quyết định, như vậy chỉ dựa vào Phương Bình rằng ba câu căn bản không có khả năng khuyên trở lại. Bởi vì bây giờ Diệp Sương, ngoại trừ cái mạng này, giống như hổ đã không có gì có thể đi sợ đã mất đi. Dừng một chút, Phương Bình lại nói, bất quá ta còn là muốn mời sư bá lượng nhất định lực mà đi, như chuyện không thể làm, vậy liền chậm rãi mưu toan, không được nóng đổi. Diệp Sương vui mừng một tiếng đạo, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Nghe Diệp Sương nói trong lòng nắm chắc, Phương Bình tâm bên trong liền không có ngọn nguồn. Một cái có can đảm nếm thử tái tạo linh căn, đồng thời còn muốn đem huyết nhục của mình luyện hóa thành hậu thiên thể chất đặc thù nhân nói trong lòng của hắn nắm chắc, đoán chừng không có người sẽ tin. Chương 429, đều là linh dịch hiệu quả. Chương 429, đều là linh dịch hiệu quả. Diệp Sương ý nghĩ rất điên cuồng, ít nhất theo Phương Bình là tuyệt đối điên cuồng. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, bẩm sinh, từ xuất sinh lúc bắt đầu một người tư chất như thế nào liền đã định trước rồi. Người bình thường trong đám muốn tìm được một cái nắm giữ linh căn đã là muôn vàn khó khăn, nói là ngàn dặm mới tìm được một, mười bạn chọn một cũng không đủ. Nhưng dù cho như thế, thiên hạ này tu tiên giả số lượng cũng không phải ít. Nhưng mà tại nhiều như vậy tu tiên giả bên trong, thậm chí mấy ngàn năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một vị tiên tiên người thể chất đặc thù. Bởi vậy có thể thấy được người thể chất đặc thù hiếm thấy. Diệp Sương hùng tâm làm cho Phương Bình bội phục, cũng làm cho Phương Bình cảm thấy có một tia tự ti mà cảm. Bất quá Phương Bình đồng thời không có nghĩ qua muốn bắt chước Diệp Sương mạo hiểm đem nhục thân chuyển hóa làm thể chất đặc thù. Không nói trước làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm, chỉ nói Phương Bình cơ thể dù sao chỉ có một cái như vậy, nhưng mà hắn đủ có như thế đa linh căn, trừ phi có thể biến thành thích hợp tất cả linh căn thể chất đặc thù, Phương Bình có lẽ sẽ cân nhắc một hai. Đông nhiên Diệp Sương quay đầu đối với Phương Bình nhẹ nhõm thiếu đạo, đón lấy tới mới thật sự là hung hiểm, nếu như ta thất bại vẫn lạc, ngươi trở về tạp dịch viện, tại đầu giường của ta dưới có một ngọc giản, bên trong có lời ta muốn nói. Phương Bình thần tình ngưng trọng gật đầu nói, ta tin tưởng sư bá sẽ không thất bại, sư bá kinh lịch chưa gặp nhiều trắc trở, bây giờ chính là khổ tận cam lai thời điểm. Diệp Sương cười cười, hy vọng như thế đi. Hai người không có lãng phí quá nhiều thời gian liền riêng phần mình ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Diệp Sương vẫn như cũ, tiếp nhận lôi linh khí tối thể, chỉ bất quá bây giờ hắn cơ hồ đã không cần tận lực dẫn đạo lôi linh khí đối với cơ thể tiến hành rèn luyện. Bởi vì nơi này lôi linh khí cường hành bá đạo, căn bản vốn không cần dẫn đạo liền sẽ tự động đột nhập Diệp Sương toàn thân. Cho dù là cũng có phía trước lôi linh khí tối thể kinh nghiệm, nhường thân thể của hắn tựa hồ đã có chỗ thích ứng. Mà ở đây, càng thêm mạnh mẽ lôi linh khí vẫn như cũ nhường Diệp Sương khó có thể chịu đựng. Phúc. Thử. Diệp Sương lại là một ngụm máu đen phun ra, chỉ là huyết vừa mới từ trong miệng đi ra, liền tại bốn phía lôi linh khí tác dụng dưới bốc lên sợi luồng khói xanh. Đồng thời trong kinh mạch của hắn, ánh chớp lấp lóe, tràn đầy táo bạo không bị khống chế lôi linh khí. Những thứ này lôi linh khí tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, mặc dù trong lúc vô tình giúp Diệp Sương sơ thông kinh mạch, đã thông một chút sau này tu luyện nhất thiết phải cái quan tạm, hơn nữa còn đem kinh mạch bên trong tạm chất hết thể luyện hóa bài trừ, nhường kinh mạch của hắn tinh khiết khác thường. Chỉ là thân thể của hắn nhiều chỗ kinh mạch căn bản là không có cách tiếp nhận lôi linh khí tàn phá bừa bãi mà xuất hiện phá toái đứt gãy. So sánh với kinh mạch đục thể của hắn mới là thống khổ nhất đấy, không có tu vi trèo chống cùng bảo hộ, những thứ này lôi linh khí trực tiếp tác dụng tại Diệp Sương nội thân, cái này liền giống như là có từng đạo uy năng mặc dù không là quá mạnh, lại kéo dài không ngừng lôi đỉnh không ngừng hướng Diệp Sương cơ thể phóng thích dòng điện. Vậy huyết nhục chi khu, có ai có thể chịu nổi lôi đỉnh không ngừng hủy hoại? Ở đây, Diệp Sương minh lộ ra nuốt luyện hóa đan dược tần suất nếu so với trước kia nhanh hơn, cơ thể ngẫu nhiên vẫn sẽ có tiên huyết báo táp ra hiện tượng. Ầm. Đột nhiên một đạo lôi đỉnh đánh tới, không thiên về không liếc vừa vặn rơi vào trên người Diệp Sương. Diệp Sương rất thẳng thắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là tại cái này một ngụm máu tươi ở trong lại còn mang theo sợi luồng khói xanh. Không chỉ là hắn phun ra vòi máu lấy khói xanh, liền hắn thất khiếu cũng là khói xanh lượn lờ. Bị sét đánh một lần, Diệp Sương không có sinh khí cùng kiên kỵ, hắn thậm chí cũng không có không vừa lòng, trên mặt ngược lại mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Những thứ này đều vẫn chỉ là thứ yếu, chân chính nhường Diệp Sương bất ngờ là tại cái kia lôi đỉnh chi lực lưu chuyển toàn thân, hơn nữa nhanh chóng tiêu tán hắn vậy mà thành công bắt giữ một tia lôi đỉnh chi lực đưa vào đan điền. Cử động lần này có thể nói hung hiểm và phần, mặc dù hắn đan điền vốn cũng không có linh căn. Có thể đan điền dù sao cũng là đan điền, giống vừa rồi cái kia một đạo lôi đỉnh, nếu như là cái người bình thường ở đây, đoán chừng một chút là có thể đem người bình thường cho chém nát. Diệp Sương chủ động dẫn đạo lôi đỉnh chi lực tiến vào đan điền, mặc dù chỉ là theo Diệp Sương kinh mạch lưu chuyển đến đan điền phụ cận một tia lôi đỉnh, có thể một cái làm không tốt đan điền vẫn có thể sẽ bị tạt nát. Nhìn thấy Diệp Sương một cử động kia thời điểm, Phương Bình cũng bị dọa một đầu. Nhưng mà kết quả lại là để cho hai người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bởi vì cái kia một tia lôi đỉnh chi lực tiến vào buổi chiếu phim tối đan điền sau đó, chỉ là tàn phá bừa bãi phút chốc, tiếp đó liền dung nhập Diệp Sương đan điền bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình biết, Diệp Sương đây là tại cố ý nếm thử dẫn động lôi đỉnh chi lực rèn luyện kinh mạch thân thể đồng thời, lợi dụng lôi đỉnh chi lực tới tái tạo linh căn. Sư bá có gì khó chịu hay không? Phương Bình quan tâm hỏi. Diệp Sương lắc lắc đầu nói, không sao, ta cảm giác phương pháp này tái tạo linh căn tựa hồ có thể đi. Phương Bình không tiếp tục nói, tiếp tục quan sát Diệp Sương sau này phản ứng, một khi phát giác Diệp Sương lại khác thường, Phương Bình liền sẽ lập tức đem hắn mang đi. Còn tốt, Diệp Sương tuy có hùng tâm dã vọng, nhưng cũng không phải liều lĩnh người. Tại thân thể kinh mạch sau khi bị thương, hắn cũng có phục dụng đan dược đối với kinh mạch và nhục thân tiến hành chữa trị. Liền xem như ngẫu nhiên bị lôi đình đánh kích, hắn cũng không phải lần này dẫn động lôi đình chi lực tiến vào mình đan điền. Gặp Diệp Sương như thế, Phương Bình cũng cuối cùng có thể yên tâm tu luyện, không cần thời khắc chú ý Diệp Sương. Như thế lại là hơn một tháng thời gian trôi qua, Diệp Sương bỗng nhiên lấy ra hai giọt lôi thuộc tính linh dịch nuốt xuống. Sư bá, ngươi? Phương Bình không hiểu hỏi. Hắn biết rõ linh dịch hiệu quả, chủ yếu vẫn là đối với linh căn hiệu quả là thường. Đương nhiên linh dịch đối với nhục thân kinh mạch đồng dạng cũng có không phải là đặc biệt hiệu quả rõ ràng. Ai ngờ Diệp Sương lại nghi ngờ liếc mắt nhìn Phương Bình, chẳng lẽ ngươi không có phát giác? Phương Bình tò mò hỏi, phát giác cái gì? Kinh mạch của ta nhục thân sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là cái kia linh dịch tích tụ dược hiệu đang phát huy tác dụng. Đi qua Diệp Sương giảng giải, Phương Bình mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai từ Diệp Sương vừa mới đi vào tiếp nhận lôi linh khí tẩy lễ thời điểm, chính là tổn trữ trong cơ thể linh dịch đang trợ giúp Diệp Sương hòa hoãn nó chúng ta đối với nhục thân cùng kinh mạch phá hư. Nhường lôi linh khí tại dung hợp linh dịch sau đó có thể lấy tương đối nhu hòa phường thị rèn luyện Diệp Sương nhục thân cùng kinh mạch tạp vụ. Điểm này ngược lại là Phương Bình không ngờ tới, bất quá tại trải qua Diệp Sương sau khi giải thích, Phương Bình ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng, nguyên lai Diệp Sương có thể kiên trì đến bây giờ, không có dưới lôi linh khí hóa thành thăng gốc, không có bị lôi đỉnh chém nát, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì thể nội tích tụ linh dịch dược hiệu. Bây giờ linh dịch dược hiệu bị tiêu hao rất nhiều, Diệp Sương đây là tại bổ sung dược hiệu đây. Ngay Diệp Sương vừa mới nói xong, lại là một đạo lôi đỉnh đánh vào Diệp Sương trên thân, ngay sau đó Diệp Sương cơ thể chính là một hồi run rẩy, tiếp đó giận sôi lên, trên thân càng là hồ quang điện lấp lóe không ngừng. Cái này một đạo lôi đỉnh uy năng cương đại, đến mức tại hồ quang điện lóe lên trên người hắn từng khối da thịt theo lóe lên hồ quang điện hóa thành phi hôi, tiếp theo lại lộ ra từng khối giống như than cốc một dạng lục thân. Chương 430, lôi thể sơ thành, tái tạo chi ân. Chương 430, lôi thể sơ thành, tái tạo chi ân. Lúc này Diệp Sương trên thân đã sớm không được mảnh vải, tại bị cái này một đạo lôi đỉnh đập tới sau đó, Diệp Sương đơn giản giống như một bộ bị đại hỏa hun sấy đi qua thi thể, toàn thân trên dưới đều đang liều lĩnh từng sợi khói xanh. Có thể Diệp Sương nhưng là không nói tiếng nào, toàn lực dẫn đạo lôi đỉnh chi lực đan bể tan cảnh không chịu nổi kinh mạch bên trong đi xuyên, sau đó lại lần lấy ra một tia lôi đỉnh chi lực tiến vào đan điền. Đây đã là Diệp Sương không biết lần thứ mấy bị lôi đỉnh đánh, nhưng là hắn thừa nhận mãnh liệt nhất một lần lôi đỉnh. Chờ trên người lôi đỉnh chi lực tiêu thất, Diệp Sương chậm rãi nuốt một giọt sinh tục dịch cùng hai hạt đan dược không nói tiếng nào tiếp tục ngồi xếp bằng. Sinh tục dịch hiệu quả rất tốt, rất nhanh Diệp Sương trên thân cái kia bị lôi đỉnh đốt cháy làn da huyết đục liền bắt đầu rụng, mới tinh huyết đục bắt đầu lớn lên. Không bao lâu, Diệp Sương chậm rãi đứng dậy, trên thân than cốc cùng trắng non thịt mới giao nhau nhìn phá lệ kinh khủng. Hắn nhìn về phía sâu trong sân cốc, bình tĩnh mở miệng, tiếp tục hướng phía trước đi. Sư bá, có phải hay không hơi gấp một chút? Không sao, ta không có đánh gãy tiếp nhận lôi linh khí cùng lôi đỉnh rèn luyện, bây giờ nhục thể của ta đã có thể nhẹ nhõm tiếp nhận nơi đây lôi đỉnh đánh kích, tiếp tục đợi ở chỗ này hiệu quả cũng không tốt, làm nhiều công ít. Phương Bình không nói gì tiếp tục mang theo Diệp Sương hướng về phía trước. Cốc trung lôi đỉnh uy năng cường hắn hơn, đồng thời cũng càng thêm dày đặc, liền cái kia tán loạn vô chương lôi linh khí cũng bắt đầu tự động tụ tập, hóa thành từng đạo hồ quang điện trên không trung lấp lóe. Hai người tại một chỗ đỉnh núi ngồi xuống, Diệp Sương lần nữa bắt đầu tự tán thức rèn luyện bản thân. Phương Bình như cũ tại vì Diệp Sương hộ pháp đồng thời vận chuyển lôi hệ công pháp, dẫn động lôi linh khí rèn luyện kinh mạch. Nơi này lôi linh khí quá thân thiết tụ tập, đến mức tiến vào Phương Bình thể nội lôi linh khí rất nhiều đều hóa thành lôi đỉnh hồ quang điện, tại Phương Bình kinh mạch bên trong tàn phá bừa bãi đồng dạng đem Phương Bình kinh mạch đánh thất linh bát lạc. Phương Bình tự nhiên cũng không phải là bởi vì một chút ngăn trở đau khổ mà xem thường buông tha người. Huống chi bên cạnh còn có Diệp Sương một cái như vậy tấm gương, so sánh với Diệp Sương, hắn thừa nhận những thống khổ này đơn giản không đáng giá nhắc tới. Khống chế lôi linh khí cùng hồ quang điện tại kinh mạch du tẩu, tiếp đó tùy ý bọn chúng tiến vào đan điền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Sương dẫn động lôi đỉnh tiến vào đan điền chí ít vẫn là có thể thấy được, có thể Phương Bình dẫn đạo lôi linh khí tiến vào đan điền sau đó, hoàn toàn chính là thạch trầm đại hải, ngay cả một cái bọt nước đều không nhìn thấy, nhưng mà hắn như cũ tại kiên trì lặp lại. Ở đây hồ quang điện không ngừng, lôi đỉnh anh minh. Mới đầu thời điểm Diệp Sương vẫn chỉ là tại thích ứng ở đây càng thêm mãnh liệt cùng dày đặc lôi linh khí, ngẫu nhiên có lôi đỉnh bổ lúc đi xuống, nếu là uy năng cường hoành một chút, hắn thậm chí còn có thể né tránh. Thời gian dần qua hắn hẳn là đã thích ứng nơi này lôi đỉnh, vậy mà không tránh không né mặc cho lôi đỉnh bổ trên người mình mượn dùng lôi đỉnh chi lực tới rèn luyện thân thể kinh mạch, đồng thời hấp thu lôi đỉnh chi lực tiến vào đan điền. Diệp Sương đan điền tại dùng lâu dài linh dịch dưới tình huống, trong đó đã toàn bộ là một loại giống linh căn bản nguyên, nhưng lại có chỗ bất đồng vật thần bí chất. Loại vật chất này không nhận Diệp Sương khống chế, không thể thay thế linh căn, lại nắm giữ thuộc tính. Bọn chúng giống như từng đoàn linh vụ, tràn ngập tại Diệp Sương đan điền mặc cho Diệp Sương phục dụng nhiều hơn nữa linh dịch, như cũng không thấy chúng nó có chút biến hóa, càng không có chút nào muốn ngưng kết linh căn dấu hiệu. Diệp Sương đoán chừng nếu như mình có thể dung hợp một loại nào đó chân quý lôi thuộc tính thiên tài địa bảo loại này, chất liệu gì là có khả năng sẽ ngưng tụ thành linh căn. Thương lượng với Phương Bình đi qua, hắn thứ một thời gian liền nghĩ đến chỗ này lôi cốc, thứ nhất tính toán ở đây tìm kiếm thiên tài bảo, còn nữa liền là muốn thử một chút thẳng tiếp dẫn động lôi đỉnh tiến vào đan điền nếm thử ngưng kết linh căn. Tất nhiên tìm kiếm thiên tài địa bảo cũng là vì tái tạo linh căn. Vì cái gì không trực tiếp hóa lôi đỉnh vì linh căn. Theo lần thứ nhất hấp thu lôi đỉnh tiến vào đan điền sau đó, Cái kia bẻ gãy nghiền nát lôi đỉnh chi lực đối mặt trong đan điền thần bí kia vật chất vậy mà trực tiếp tan rã, Diệp Sương trong lòng liền có nắm chắc hơn. Diệp Sương lần nữa hóa thành một cỗ than cốc, nhưng mà lần này hắn lại không có gấp xử lý thân thể thương thế, ngược lại lộ ra hàm răng trắng đoán, trong miệng một bên bốc khói, một bên ha ha ha cười ra tiếng. Quả nhiên thành công, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Diệp Sương nuốt sinh tục dịch đại tiểu đạo. Cái kia lôi đỉnh có thể hóa linh căn sao? Phương Bình ngạc nhiên hỏi. Không sai, mặc dù linh căn chưa hình thành, nhưng ta đã có thể thông qua đan điền cảm ứng lôi linh khí. Đây chẳng phải là nói sư bá ngươi đan điền đã sơ bộ có linh căn hiệu quả? Phương Bình từ đáy lòng vì Diệp Sương cảm thấy cao hứng. Diệp Sương trên thân thịt mới lớn lên, than cốc không ngừng rơi xuống, bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên bản diện mục. Không chỉ như vậy, ta còn phát hiện được ta nhục thân thể chất tựa hồ cũng biến thành bất đồng rồi. Nói Diệp Sương giơ ngón cái ra cùng ngón trỏ nhẹ nhàng một túm, một đạo hồ quang điện liền tại đầu ngón tay của hắn hình thành. Đây là? Phương Bình tâm bên trong dâng lên một loại suy đoán to gan. Nhục thể của ta tựa hồ cùng đan điền nắm giữ giống nhau tác dụng. Diệp Sương trong hai tròng mắt lấp lóe lôi quang, khóe miệng ý cười khó mà che giấu. Đây chẳng phải là nói, sư bá ngươi lôi thuộc tính thể chất đặc thù đã hơi có hình thức ban đầu. Thân thức trên người Diệp Sương đã qua, Phương Bình cũng không có phát giác Diệp Sương nhục thân có khác biệt gì, trừ bỏ vẫn tại chậm chạp lớn lên khôi phục bộ phận vết thương bên ngoài, cũng liền so Diệp Sương lúc vừa tới cường tráng sung mãn một chút mà thôi. Thể chất đặc thù, ta tựa hồ cũng không phải là không có cơ hội. Diệp Sương ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía không biết phương hướng, tưởng tượng tao nhã lịch sự Diệp Sương, trên thân vậy mà tản mát ra một cỗ khí thế ác liệt. Mấy tháng này trong lúc đó, sư bá thừa nhận hung hiểm cùng cực khổ, đáng giá nắm giữ một cái thể chất đặc thù. Phương Bình chúc mừng. Diệp Sương khí thế trên người vừa thu lại, trung điệp hướng Phương Bình túi người hành lễ, ta có thể có cơ duyên này, còn nhiều hơn thua thiệt sư điệt ngươi hết sức giúp đỡ. Phương Bình vội vàng khoát tay muốn từ chối, không được, không được, sư bá không được hướng ta hành lễ, ta chỉ là. Không đợi hắn nói xong, Diệp Sương liền xen lời hắn, sư điệt không cần chối từ, thân thể của ta tự mình biết, tiến vào lôi cốc sau đó, nếu không phải là có linh dịch dược hiệu bảo vệ, ta đã sớm hóa thành phi hôi rồi, mặc dù có nhiều hơn nữa sinh tục dịch cũng không được. Ngươi linh dịch đại biểu cái gì, ta tin tưởng sư điệt ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ngươi có thể đem linh dịch đưa cho ta chữa thương, ta Diệp Sương không thể báo đáp, chỉ là thi lễ không cần phải nói. Nếu ta có thể tái tạo linh căn, tu thành thể chất đặc thù, ngươi Phương Bình đối với ta Diệp Sương chính là tái tạo tri ân. Nói xong, Diệp Sương liền lần nữa thi lễ. Phương Bình vội vàng thoáng qua, khiêm tốn nói, sư bá đối với ta có ân cứu mạng, sư bá gặp nạn, ta Phương Bình bất quá là làm một chút chuyện đủ khả năng mà thôi. Diệp Sương cũng không có tiếp tục trong vấn đề này xoắn xuýt, ngược lại nhìn về phía chỗ sâu nói, ta chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước lôi đình uy năng mạnh hơn, nếu là hấp thu luyện hóa, linh căn của ta tư chất cùng nhục thân thể chất chỉ có thể càng mạnh hơn. Phương Bình tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Lôi đình mặc dù đại biểu giữa thiên địa nhất là rộng lớn dương cương vĩ lực, nhưng mà lôi đình đồng dạng có phân chia mạnh yếu. Thật giống như ngọn lửa thông thường cùng linh hỏa dị hỏa đồng dạng cũng là hỏa, uy năng lại không thể so sánh nổi. Diệp Sương hiện đang hấp thu luyện hóa chỉ là ngoại vi lôi đình, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, càng đi sơn cốc nội bộ xâm nhập, không chỉ lôi đình càng thêm dày đặc, mỗi một đạo lôi đình uy năng cũng sẽ so ngoại vi càng thêm cường đại. Từ nơi này nhìn sâu trong sơn cốc lôi đình, phản phất là tại nhìn một bộ diệt thế cảnh tượng, liền tựa như ủng có vô biên thần lực tiên thần tại phóng thích hủy diệt thế giới lôi điện. Nếu là có thể xâm nhập trong đó, đem nội bộ lôi đình luyện hóa, Diệp Sương linh căn cùng thể chất sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Chương 431, Tề Vân Tông luật lượng, chương 431, Tề Vân Tông luật lượng, tại Phương Bình hòa Diệp Sương đang tại lôi cốc lúc tu luyện, Tề Vân Tông bên trong biến hóa chính như bọn hắn đoán như vậy, đang có một hồi hỗn loạn bao phủ tông môn. Trước tiên là bởi vì Phương Bình tại Thiên Bảo Các treo thưởng dẫn đến trong tông môn một ít đệ tử đối với bản cứ Đào Lâm tử đệ xuất thủ. Mà trong rừng đào các đệ tử tự nhiên cũng không phải dễ chơi, mặc dù mới đầu thời điểm bọn hắn bị thất thế, bất quá theo Triệu Vô Kỵ truyền về lời, nghiêm lệnh Đào Lâm không thể ném. Thế là Tề Vân Tông bên trong một nhóm lớn Triệu Vô Kỵ người ủng hộ vậy mà công nhiên vào ở Đào Lâm. Những thứ này đến từ tất cả đỉnh núi tất cả đường đệ tử các trưởng lão liên thủ, tại Đào Lâm phạm vi bên trong nghiêm phòng tử thủ, thành công ngăn cản hơn nữa đánh lui nhiều lần đối thủ đánh lén. Đối mặt Đào Lâm đệ tử nghiêm mật phòng thủ, mặc dù có cao ngạch treo thưởng, những cái kiêm lưu toan liều một phen các đệ tử vậy mà một thời gian cũng vô pháp đắc thủ. Trong lúc đó bọn hắn đã từng nhiều lần liên thủ tại Đào Lâm mai phục, cuối cùng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Chẳng những không có thể lấy được quá lớn chiến quả, ngược lại nhường nhóm người mình thân phận bại lộ, bị người đem ra công khai, không chỉ sẽ phải chịu đồng môn chỉ trích, còn có thể tại Triệu Vô Kỵ sau khi trở về chịu đến trả thù. Mắt thấy Đào Lâm tựa hồ cố nhược kim thang, cho dù Phương Bình phát ra kết sủ treo thưởng cũng bất lực, toàn bộ Tề Vân Tông bên trong Triệu Vô Kỵ uy danh lần nữa tăng cao thời điểm. Đào Lâm bên trong, đột nhiên có một cái trúc cơ trung kỳ linh phủ đường đệ tử rời đi Đào Lâm trở về linh phủ đường thời điểm bị người đánh lén giết chết. Tên đệ tử này tử vong trong Tề Vân Tông đưa tới sóng to gió lớn. Phía trước từng có rất nhiều lần nhằm vào Đào Lâm tu sĩ đánh lén cùng chiến đấu, nhưng là từ chưa từng xảy ra có đệ tử tử vong hiện tượng. Tên đệ tử này chết đi, dẫn tới không thiếu trưởng lão chú ý cùng điều tra. Nhất là linh phủ đường cùng trong rừng đảo tu sĩ, càng là phá lệ chú ý đệ tử còn lại hóa trưởng lão nhóm càng là người người cảm thấy bất an, không thiếu đệ tử đều bị tất cả đỉnh núi các trưởng lão nghiêm lệnh vô sự không được tự tiện rời đi đạo phủ. Có thể tông môn cần vận chuyển, trong rừng đảo tu sĩ vẫn có cửa đá nhiệm vụ cần phải hoàn thành, bọn hắn cũng không thể từ đầu đến cuối lưu lại Đào Lâm. Tại tên đệ tử này bị giết phía sau ngày hôm sau, lại có 3 tên Thiên Quyền Phong ngoại môn đệ tử rời đi Đào Lâm trở về Thiên Quyền Phong sau đó, thi thể bị phát hiện. 2 ngày 2 lên đánh lén giết người vụ án, tại Tề Vân Tông gây nên càng lớn hoành động. Lúc bắt đầu rất nhiều người còn tưởng rằng là cựu nhân của bọn hắn thừa cơ báo thủ, hay là Thiên Sát Tông nhân thừa dịp loạn ra tay. Nhưng mà ngày thứ ba thời điểm, lại có một cái cùng Đảo Lâm có liên quan công đức viện trưởng lão tại động phủ của mình bên trong bị giết. Bởi vì song phương chiến đấu dẫn tới chung quanh tu sĩ có cảm ứng mà lại đây kiểm tra hung thủ đã rời đi, chỉ còn dư vị trưởng lão này thi thể và bị phá hư động phủ. Lúc này, liên tưởng đến bị giết những đệ tử này cũng là chiếm giữ Đảo Lâm tu sĩ, Tề Vân Tông tất cả mọi người hiểu được, đây chính là nhằm vào Đảo Lâm tu sĩ triển khai ám sát. Ba lần ám sát truy tra không có kết quả, Tề Vân Tông người người cảm thấy bất an, chúng thuyết phân vân thời điểm, cũng làm cho một số người trong lòng bắt đầu sinh ý tưởng đặc thủ. Thế là thời điểm kế tiếp, một số người hay là chấm dứt thủ riêng, hay là giết người đoạt bảo, lại có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại toàn bộ Tề Vân Tông cơ hồ mỗi ngày đều có hôn chiến bộc phát. Đồng thời cơ hồ mỗi ngày cũng đều có đệ tử hòa trưởng lão tử vong. Lúc này, người bị giết đã không giới hạn trong Đảo Lâm tu sĩ, cơ hồ trừ bỏ mặc kệ không ra chấp pháp đường bên ngoài, tất cả đỉnh núi tất cả đường đều có đệ tử hòa trưởng lão vẫn lạc. Tông môn đã loạn thành dạng này, đổi lại bất luận cái gì tông môn, tất nhiên sẽ có đại nhân vật đứng ra ngăn lại, ổn định cục diện. Có thể Tề Vân Tông Kim Đan lão tổ cùng trưởng môn phảng phất toàn bộ mất tích đồng dạng, vậy mà không người lên tiếng. Thậm chí vài ngày trước còn xuất hiện mấy cái trúc cơ 9 tầng lão tu sĩ nhóm vậy mà cũng giống là tập thể mất tích. Loại tình huống này cực kỳ khác thường, nhường Tề Vân Tông rất nhiều người không hiểu đồng thời, cũng càng thêm nhường một chút trong lòng có khác thường ý tưởng người lòng can đảm lớn hơn. Mất đi ước thúc cùng áp chế nhân tính là đáng sợ, đương sự thái không ngừng phát triển, một chút tu sĩ trong lòng ác niệm liền càng ngày càng mãnh liệt. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều tu sĩ chuẩn bị đục nước béo cò, có tu sĩ kết bạn đánh lén người khác, cướp đoạt người khác bảo vật, cũng có người cố ý thiết sáo dẫn người khác đến đây tập sát, tiếp đó đem đối thủ phản sát. Thậm chí tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Tề Vân Tông bên trong xuất hiện 3 tên nữ tu mất tích tình huống. Dự viên Triệu Trường lão tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, dù sao sinh tục dịch phối phương quả thực mê người. Cũng may Triệu Trường lão coi như cơ cảnh, đặc biệt là tại Diệp Sương bọn hắn rời đi thời điểm nhiều lần nhắc nhở, nhưng hắn không có buông lòng cảnh giác, thứ một thời gian phát giác đối thủ hơn nữa kích hoạt phòng hộ trận pháp. Thế nhưng đối phương người tới nhiều, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, Triệu Trường lão chuẩn bị đại trận đang bị đối phương cấp tốc phá giải. Mắt thấy trận pháp sắp bị phá, Triệu Trường lão đều chuẩn bị kỹ càng đem sinh tục dịch cách điều chế giao ra, tiếp đó mang theo tiểu tiên đường chạy. Kết quả một tiếng hừ lạnh vang lên, cái này vài tên vây công nhà của Triệu Trường lão hỏa trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Hừ lạnh một tiếng trực tiếp làm cho nhiều tên trúc cơ cường giả hóa thành huyết vụ, có thể có loại thủ đoạn này tự nhiên là Kim Đan lão tổ. Tiếp theo một đạo thần thức rơi vào Triệu Trường lão trong hai, Triệu Trường lão mang theo tiểu tiên rời đi, không bao lâu Triệu Trường lão tự mình trở về. Tiểu tiên thì bị đan đường thủ tọa lấy tông môn hỗn loạn, Triệu Trường lão không có thực lực làm lý do cưỡng ép giữ ở bên người bảo vệ. Triệu Trường lão trở lại động phủ mình mắng Diệp Sương ròng rã 3 ngày 3 đêm, tiếp đó quả quyết tìm dược viên các trưởng lão khác cùng một chỗ báo sưởi ấm. Tại lôi cốc bên trong, nhìn qua thiên bảo các tinh khuê nội quan tại Tề Vân Tông gần nhất phát sinh đủ loại, Phương Bình cảm khái một câu, chính như sư bá sở liệu, tông môn bây giờ đã loạn thành một bầy, Triệu Trường lão quả nhiên bị người tập kích, tiên nhi cũng đã bị đàn đường thủ tọa đón đi. Diệp Sương đạm nhiên một tiếu đạo, nghĩ đến Triệu Trường lão lúc này hiện đang mắng ta đi. Phương Bình nhẹ tiếu đạo, Triệu Trường lão chắc chắn cho là hắn lại bị sư bá tinh kế. Diệp Sương vô tội nói, ai, ta chỉ là muốn cho hắn tìm một thiên tài nghĩa nữ mà thôi, là chính hắn không có thực lực bảo hộ không được mà thôi, sao có thể trách ta. Hai người hội tâm nợ nụ cười, không tiếp tục để ý tông môn nội bộ phân tranh. Tề Vân Tông bên trong có thể nhanh như vậy loạn thành một bầy, hai người bọn họ ở trong đó xuất lực không thiếu. Hơn nữa hiện tại kế hoạch của bọn hắn cũng đã mới gặp hiệu quả, bởi vì tại tông môn hỗn loạn như thế giới tình huống, đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ rời đi Đảo Lâm, trở về động phủ của mình. Còn lại còn có một số tại Đảo Lâm kiên thủ người, bây giờ cũng là cả ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ cái nào tiên nhất cái không cẩn thận liền bị người làm thịt rồi. Sư bá ngươi linh căn cùng thể chất luyện hóa như thế nào? Phương Bình hỏi. Diệp Sương đưa tay, lòng bàn tay trong nháy mắt liền ngưng kết ra một cái ánh chớp lóe lên lôi đỉnh quan đoàn. Càng là xâm nhập, linh căn của ta cùng đặc chế luyện hóa hiệu quả liền càng tốt. Dừng một chút Diệp Sương lại nói, tại linh khí này sung túc lôi cốc bên trong, ta cũng mới chỉ có thể bằng vào không thành hình lôi thể cùng linh căn miễn cưỡng làm đến ngưng kết lôi đỉnh, khoảng cách linh căn linh thể hình thành còn có một số khoảng cách. Chương 432, linh căn thành, lôi tới chương 432, linh căn thành, lôi tới lôi cốc chỗ sâu, vô tận lôi đỉnh phía dưới, Diệp Sương cùng Phương Bình cách nhau chừng một dặm khoảng cách, riêng phần mình ngồi xếp bằng. Trên người của bọn hắn ánh chớp lấp lóe, lôi hồ tràn ngập, từng sợi lôi linh khí bị bọn hắn hấp thu nhập thể rèn luyện bản thân. Đột nhiên một đạo lôi đỉnh ầm ầm mà xuống, trùng điệp bổ vào Phương Bình trên thân. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực rơi đập, Phương Bình cơ thể nhịn không được một hồi run rẩy kịch liệt. Tiếp theo trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển đem tràn ngập thân thể tuyệt đại đa số lôi đỉnh chi lực bức ra ngoài thân thể. Còn lại lôi đỉnh chi lực thì bị Phương Bình dẫn vào kinh mạch, vận chuyển ngũ hành công pháp đưa chúng nó hóa thành nhiều phần, cưỡng ép khống chế ở kinh mạch toàn thân không ngừng du tẩu. Uy năng kinh khủng mà cường đại lôi đỉnh chi lực há lại chỉ là chút cơ tu sĩ có thể dễ dàng khống chế, cho nên những thứ này lôi đỉnh chi lực tại Phương Bình kinh mạch bên trong tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, Phương Bình kinh mạch không ngừng phá toái. Phương Bình mặt không đổi sắc, giống như bị lôi đỉnh phá hư kinh mạch căn bản không thuộc về hắn như vậy. Khi cái này chút lôi đỉnh chi lực du tẩu toàn thân sau đó cuối cùng đưa về đan điền tiêu thất vô hình. Tiếp theo Phương Bình liền bắt đầu nuốt linh dịch, ngũ hành linh dịch tăng thêm băng lôi thuộc tính linh dịch riêng phần mình nuốt một dọn. Lúc đó biết được Diệp Sương dẫn lôi đỉnh luyện thể là vì luyện hóa lôi thể sau đó, Phương Bình là cự tuyệt sử dụng lôi đỉnh luyện thể, bởi vì hắn tình huống không cho phép hắn nắm giữ đơn một thuộc tính thể chất. Bất quá khi biết Diệp Sương sử dụng lôi đỉnh luyện thể sau đó, thể nội ẩn nút linh dịch khí tức lại có thể trợ giúp chữa trị nhục thân kinh mạch, cho nên Phương Bình liền thử dẫn động lôi đỉnh chi lực tới rèn luyện tự thân kinh mạch. Dù sao nơi này lôi đỉnh chi lực uy năng cường đại, nếu như có thể mà nói, dùng để rèn luyện tự thân kinh mạch, nhường kinh mạch của mình cứng cấp hơn rộng lớn cũng không tính là được không. Đồng thời còn có thể giống như Diệp Sương dẫn động lôi đỉnh chi lực tiến vào đan điền, có thể còn có thể giống như Diệp Sương ngưng kết ra lôi linh căn. Kết quả thử mấy lần về sau, Phương Bình kinh hỉ phát giác, ý nghĩ của mình chẳng những có thể đi, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Mặc dù bây giờ còn chưa phát hiện dẫn động lôi đỉnh chi lực đối với ngưng luyện linh căn hiệu quả như thế nào, bất quá lợi dụng lôi đỉnh chi lực rèn luyện kinh mạch hiệu quả rất tốt. Thế là Phương Bình liền tại bảo đảm Diệp Sương có thể tiếp nhận lôi đỉnh oanh kích sau đó, liền lựa chọn ở cách Diệp Sương chỗ không xa một bên vì Diệp Sương hộ pháp, một bên rèn luyện tự thân kinh mạch. Đi qua mấy ngày nay không ngừng tiếp nhận lôi đỉnh rèn luyện, kinh mạch bị lôi đỉnh lần lượt xé rách, lại một lần lần tại linh dịch cùng đan dược tác dụng dưới lần lượt khép lại, Phương Bình tại tiếp nhận hết sức thống khổ đồng thời, cũng thu được lớn vô cùng thu hoạch. Chỉ là so sánh với Diệp Sương chủ động tiếp dẫn lôi đỉnh rèn luyện huyết đục xương cốt, Phương Bình nhưng là đem tiến vào thân thể lôi đỉnh chi lực toàn bộ thông qua nguyên lực trong cơ thể sắp xếp ra ngoài thân thể, chỉ sợ thân thể của mình sẽ giống Diệp Sương đồng dạng bị lôi đỉnh chi lực luyện hóa thành thể chất đặc thù. Ầm. Cường hành lôi điện lần nữa đánh xuống, Phương Bình yên lặng tiếp nhận, đồng thời lần nữa hấp thu bộ phận lôi đỉnh tiến vào kinh mạch, ở nơi này chút lôi đỉnh chi lực đem kinh mạch toàn thân rèn luyện một lần, đem kinh mạch xung kích phải thất linh bát lạc sau đó, lại đem các loại lôi đỉnh chi lực dẫn vào đan điền. Chỉ là mỗi một lần Phương Bình hấp thu dẫn vào tự thân lôi đỉnh chi lực đều sẽ so trước đó càng nhiều hơn một chút. Cái này cũng là Phương Bình tại trải qua cẩn thận cân nhắc thí nghiệm sau đó mới làm ra quyết định, dần dần tăng thêm dẫn vào đan điền lôi đỉnh chi lực số lượng nhiều thiếu. Mặc dù hắn trong đan điền lôi linh căn vẫn không có bất kỳ khác thường gì, bất quá Phương Bình đồng thời không nóng nảy, nó không có phản ứng ít nhất nói rõ chính mình vẫn còn an toàn. Cũng có lẽ là bởi vì cho đến trước mắt hắn dẫn vào bên trong cơ thể lôi đỉnh chi lực không đủ, mà đổi thành bên ngoài một bên Diệp Sương rõ ràng liền muốn so Phương Bình khổ sở một điểm. Mỗi một lần lôi đỉnh chi lực anh kích mà lúc tới, Diệp Sương đều sẽ bằng vào đã hơi có hiệu quả linh căn cùng lôi thể mức độ lớn nhất hấp dẫn lôi đỉnh chi lực rèn luyện toàn thân. Trên thực tế, hai người cử động mạo hiểm cũng có thu hoạch không nhỏ. Diệp Sương đan điền bên trong linh căn chỗ cùng nhục thân đối với bốn phía lôi linh khí cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, cho dù bây giờ còn chưa có linh căn, hắn chỉ dựa vào nhục thân đều có thể cảm giác ung dung ứng đồng thời hấp thu lôi linh khí tiến vào thân thể kinh mạch. Diệp Sương hiện tại cũng có chút hoài nghi, chính mình đem linh căn cùng nhục thân luyện hóa lộ sắc thành lôi thể phương thức có phải hay không có lỗi gì bỏ lỡ, lấy về phần mình giống như đem thân thể của mình đều cho luyện thành linh căn. Cũng chính là bọn họ hai người cũng là dài thời gian phục dụng lôi thuộc tính linh dịch, đồng thời ở nơi này lôi cốc bên trong còn có linh dịch tương trợ, này mới khiến hai người bọn họ có thể ở nơi này lôi cốc bên trong tiếp nhận lôi đình ngân kích, đồng thời còn gan to bằng trời hấp thu lôi đình chi lực nhập thể. Chính bọn hắn cũng minh bạch, ở nơi này lôi cốc bên trong tiếp nhận lôi đình ngân kích cũng không coi là đặc biệt gì chuyện kinh thế hai tục. Nhưng nếu như không phải là bởi vì bên trên thời gian hấp thu luyện hóa linh dịch, dẫn đến cơ thể kinh mạch và trong đan điền đều rộng lượng linh dịch dược hiệu tồn tại, nhường lôi đình chi lực đối với thân thể tổn thương xuống đến thấp nhất lời nói. Đổi thành những người khác cho dù là Kim Đan lão tổ tới, dám giống hai người bọn họ như thế thử lời nói, cũng duy có thân tử đạo tiêu kết cục. Thời gian một chút trôi qua, làm Diệp Sương đối với linh căn cùng lôi thể cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, hắn đối với lôi linh khí cảm ứng cùng trưởng khống cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Càng về sau, hắn cái gì thậm chí đã không lại làm tiếp tục phiền phức Phương Bình thời khắc thủ hộ hắn, hắn mình đã có thể bằng vào cảm ứng của mình lựa chọn đi tới khoảng cách, hơn nữa thông thạo dẫn động lôi đỉnh rèn luyện tự thân. Phương Bình tự nhiên cũng phát hiện điểm này, đang hâm mộ Diệp Sương đồng thời, chính hắn đã ở căn cứ chính mình chỗ có thể hấp thu luyện hóa lôi đỉnh chi lực chất lượng và số lượng chậm rãi đi tới. Càng về sau vị trí của hắn thậm chí so Diệp Sương càng xâm nhập thêm, bởi vì hắn phát giác tại chính mình kinh mạch cường độ cho phép dưới tình huống, mình đan điền tựa hồ có thể hấp thu luyện hóa uy năng càng cường đại hơn lôi đỉnh chi lực. Cho nên hắn liền bắt đầu hướng về lôi cốc chỗ sâu mà đi, duy trì cùng Diệp Sương khoảng 2 dặm khoảng cách, để Diệp Sương ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, mình có thể thứ một thời gian xuất thủ tương trợ. Bất chi bất giác lại là 2 cái tháng thời gian trôi qua. Đã xâm nhập cốc trung hơn 10 dặm, hai người đang ngồi xếp bằng tự mình tu luyện. Đột nhiên một đạo lôi đỉnh rơi trên người Diệp Sương, Diệp Sương giống như mọi khi giống như hấp thu luyện hóa. Mới đầu Phương Bình còn không có quá mức để ý, nhưng mà theo thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Sương trên thân cháy khô huyết nhục một chút rơi xuống đồng thời, bốn phía lôi linh khí vậy mà giống như chịu đến hấp dẫn đồng dạng hướng về Diệp Sương dũng mãnh lao tới. Những thứ này lôi linh khí trên không trung tụ tập, hóa thành từng đạo nhỏ bé lôi đỉnh hồ quang điện, hướng về Diệp Sương trên thân lan tràn, tiếp đó lại rơi trên người Diệp Sương, nhuộm Diệp Sương trên thân lượn bố lôi đỉnh hồ quang điện. Đến mức Diệp Sương trên thân vừa mới bị lôi đình đánh nám đen phá toái nhục thân tại thời khắc này đều trực tiếp hóa thành phi hôi, lộ ra cái kia than cốc phía dưới tân sinh trắng non tinh tế tỉ mỉ lại rắn chắc có lực làn da. Giờ khắc này Diệp Sương giống như một tôn lôi thần giống như ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn không ra hỉ nộ. Đông nhiên hắn ấn quyết trong tay biến ảo, dẫn tới càng thêm đậm đà lôi linh khí hướng về hắn tụ tập, linh bốn phía lôi linh khí tựa như vòi rồng đồng dạng hướng về nó đánh tới. Hắn há miệng hút vào vậy mà đem những linh khí này toàn bộ hút vào trong miệng, đặt vào đan điền. Tại hắn vùng đan điền, một cái ánh chớp lóe lên linh căn đống nhiên hình thành, đang hấp thu mãnh liệt mà đến lôi linh khí cấp tốc mở rộng. Thấy thế, Phương Bình lập tức lấy ra 2 bình linh dịch trực tiếp đưa vào Diệp Sương thể nội. Tại linh dịch vào cơ thể đồng thời, Diệp Sương ấn quyết trong tay vừa vặn kết thúc, hắn chỉ quyết hướng thiên, khẽ quát một tiếng, lôi tới. Vừa dứt lời, bên trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, lôi vân giống như là bị chọc giận đồng dạng bắt đầu hướng về Diệp Sương vung hạ một đạo tiếp theo một đạo lôi đỉnh. Chương 433, 36 đạo lôi đỉnh. Chúc mừng sư bá. Chương 433, 36 đạo lôi đỉnh, chúc mừng sư bá cái kia từng đạo lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực nồng đậm mà cường đại, vậy mà nhường Phương Bình dâng lên một loại bất lực đối kháng cảm giác, cơ thể cũng cảm thấy lui về phía sau lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Diệp Sương lại không tránh không né mặc cho lôi đỉnh đánh kích, thản nhiên tiếp nhận từng đạo lôi đỉnh đánh kích mà mặt không đổi sắc. Một đạo, hai đạo, 17, 18. Liên tiếp 18 đạo lôi đỉnh rơi trên người Diệp Sương, ngay tại vừa rồi, cái này 18 đạo lôi đỉnh mỗi một đạo rơi trên người Diệp Sương đều có thể làm hắn Diệp Sương cả người bốc khói, ra chóp thịt bong. Nhưng mà lần này, liên tiếp 18 đạo lôi đỉnh rơi xuống sau đó, Diệp Sương trên thân cũng chỉ là hơi có chút tiêu hổ. Sư bá lôi thể cũng lột xác thành công. Núp ở phía xa Phương Bình sợ hãi thán phục, đồng thời thần hồn đảo qua Diệp Sương đan điền. Kết quả Phương Bình hãi nhiên phát giác, Diệp Sương tại dùng nhục thân đón đỡ lấy 18 đạo lôi đỉnh đồng thời, lại còn đang chủ động tiếp ứng lôi đỉnh chi lực tiến vào đan điền, cung cấp trong đan điền vừa mới sinh thành linh căn hấp thu. Không đợi Phương Bình cảm khái, lôi đỉnh anh minh lại nổi lên, lại là liên tiếp 18 đạo lôi đỉnh rơi xuống. Mà lần này 18 đạo lôi đỉnh ẩn chứa uy năng so với mới vừa lôi đỉnh uy năng trực tiếp gấp bội. Nhìn xem cái kia ẩn chứa nồng đậm lôi đỉnh chi lực, tựa như hủy thiên diệt địa vậy lôi đỉnh từ trong lôi vân rơi đập trên người Diệp Sương, Phương Bình thấy tê cả da đầu. Lần này Diệp Sương chỉ là há miệng đem linh dịch nuốt vào, đồng thời lại phục dụng hai giọt sinh tục dịch. Tiếp đó liền thả ra phòng ngự, sử dụng cơ thể tiếp tục nạnh kháng cái này 18 đạo lôi đỉnh. Thế là, Phương Bình liền thấy được Diệp Sương nhục thân từ cơ bản bình thường, đến dần dần khô héo, sau đó lại đến tiêu hắc. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, trên người Diệp Sương từ đầu đến cuối có lôi điện bao trùm, tựa như thời khắc đều đang tiếp nhận lôi đỉnh rèn luyện. Ngay cuối cùng một đạo lôi đỉnh rơi xuống, trực tiếp đem Diệp Sương trên thân nhiều chỗ đã hóa thành than đen ra thịt trực tiếp hóa thành hư vô, lộ ra Diệp Sương cái kiếp như cũ có ánh chớp lóe lên sâm bạch xương cốt cùng với tại lôi đỉnh hồ quang điện lấp lóe phía dưới chậm chạp ngoại nội tạng. Thời khắc này Diệp Sương vô cùng thê thảm, trên mặt có hơn phân nửa vết nhục tiêu thất, chỉ còn lại đầu cốt, hai cái cánh tay càng là hoàn toàn không nhìn thấy vết nhục dấu vết chỉ còn dư khung xương. Mới vừa lôi đỉnh chi lực quá mức kinh khủng, Phương Bình thần thức căn bản là không có cách cẩn thân. Bây giờ lôi đỉnh kết thúc, Phương Bình thần thức cuối cùng có thể lần nữa quan sát Diệp Sương trong cơ thể linh căn biến hóa. Cho dù dưới khủng phố lôi đỉnh Diệp Sương nhục thân chịu đủ hủy hoại, cơ hội hoàn toàn bị hủy, nhưng mà tại mỗi một đạo lôi đỉnh hạ xuống song Diệp Sương như cũng đang không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực tiến vào trong đan điền cái kia vừa mới ổn dưỡng mà thành lôi điện linh căn. Mà liên tiếp hấp thu cái này 36 đạo lôi đỉnh chi trong bộ phận lôi đỉnh chi lực, hắn linh căn đang nhanh chóng lớn lên mở rộng, làm Diệp Sương đem cuối cùng một tia lôi đỉnh chi lực hoàn toàn hấp thu, hắn trong đan điền một viên kia lôi linh căn đã sinh trưởng đến chiếm giữ đan điền 1/5 không gian lớn nhỏ. Phương Bình tâm bên trong lo lắng lại chờ giây lát, thiên khung bên trong lôi vân dày đặc, gỗ chầm chậm giống như tận thế. Bất quá cũng không có mới lôi đỉnh rơi xuống. Tại cái này một đoạn thời gian bên trong Diệp Sương sớm đã bắt đầu nuốt linh dịch cùng sinh tục dịch, thậm chí còn đem sinh tục dịch hỗn vào trong nước bôi lên trên người mình. Chúc mừng sư bá, về sau sư bá không riêng gì lôi linh căn thiên tài, hơn nữa còn là nắm giữ lôi thể người thể chất đặc thù, thì vấn thiên hạ có thể làm đến sư bá loại này thành tựu còn có người nào? Gặp lôi đỉnh không còn rơi xuống, Phương Bình cũng thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được, lấy Diệp Sương bây giờ nhục thân trạng thái, nếu như bây giờ lại đến 18 đạo lôi đỉnh lời nói, Diệp Sương có thể ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại. Cho nên hắn đã làm tốt trợ giúp Diệp Sương trọi cứng sau này lôi đỉnh chuẩn bị. Diệp Sương bây giờ toàn thân trên dưới cộng lại cũng chỉ còn lại mấy cân bị lôi đỉnh đốt cháy than nướng thịt, nếu là tu sĩ khác đoán chừng bây giờ sớm liền chết đến mức không thể chết thêm rồi. Cái này cũng là Phương Bình từ Diệp Sương nơi đó hiểu được tin tức, thể chất đặc thù thần dị lạ thường, tu sĩ tầm thường nhục thân xưng là huyết nhục chi khu đồng thời không đủ, bởi vì dưới nguyên anh tu sĩ, nhục thể của bọn hắn liền chỉ là nhục thân. Như nhục thân có hại đồng dạng sẽ thụ thương, thậm chí vẫn lạc. Nhưng mà người thể chất đặc thù nhục thân cơ hồ đã thoát khỏi thân thể máu thịt hạn chế, nói bọn hắn bản thân chính là tương ứng thuộc tính linh khí ngưng kết mà thành đồ không đủ. Cái này cũng là vì cái gì người thể chất đặc thù vì cái gì bị coi là siêu biệt thiên linh căn dị linh căn siêu cấp thiên tài nguyên nhân. Bốn phía lôi linh khí không ngừng hướng về Diệp Sương hội tụ, trên người Diệp Sương hóa thành từng đạo hồ quang điện, đồng thời sinh ra tân huyết nục. Diệp Sương hơi có vẻ thanh âm hưng phấn vang lên, chỉ là căn cơ sơ thành, huyết nục vẫn còn tồn tại, còn không tính hoàn toàn lộ sắc thành công, sau này còn cần muốn tiếp tục thu nạp lôi đỉnh kéo dài rèn luyện mới có thể triệt để hoàn thành lộ sắc. Sư ba quá khiêm lượng, bây giờ linh căn cùng lôi thể đã thành, này lôi cốc thứ không thiếu nhất chính là lôi đỉnh chi lực, bây giờ nguy hiểm nhất cùng thống khổ lúc sau đã đi qua, muốn phải hoàn toàn thay biến, chẳng qua là vấn đề thời gian. Diệp Sương lúc này đã khó nén nội tâm kích động, hắn chỉ là ngẫu nhiên tại một bộ trong điện tịch nhìn thấy liên quan tới hậu thiên lôi linh thể rèn luyện quá trình. Chỉ bất quá trong điện tịch giới thiệu rèn luyện cái này một thể chất đặc thù cần dùng đến đại lượng kịp hắn hiếm thấy thiên tài địa bảo, hơn nữa quá trình cũng là dài dằng dặc mà hung hiểm. Diệp Sương tự nhiên không có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, mặc dù có linh dịch, nhưng hắn cũng là ôm cựu tử nhất sinh tín niệm đi tới nơi này tiến hành thử. Không nghĩ tới Phương Bình cho hắn linh dịch hiệu quả vậy mà như thế người tiền, so với trong điện tịch nhắc tới những cái kia hiếm thấy trên đời lôi hệ thiên tài địa bảo hiệu quả không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Theo lý thuyết nếu là không có Phương Bình hắn bây giờ hoặc là tại tạp dịch viện chờ chết, hoặc là đã sớm tại lôi cốc hóa thành phi hôi. Hiện ở trên người hắn huyết nục còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng hắn vẫn như cũ run rẩy đứng lên hướng về Phương Bình khom người một cái thật sâu. Theo động tác của hắn, trên người hắn lúc trước còn dư lại mấy cân than đen khối thịt đi theo ào ào rơi xuống, nhìn càng làm người ta sợ hãi. Phương Bình ngươi đối với tái tạo tri ân của ta, ta Diệp Sương không thể báo đáp, chỉ có nhớ trong tim, vĩnh thế không quên, sau này ngươi nếu là có trên lệ phái, ta Diệp Sương cam đoan muôn lần chết không chối tử. Diệp Sương lời nói đến mức rõ ràng, hắn theo cũng không nói đến cái gì nghiêm trọng lời thề, Phương Bình lại có thể nghe ra lời hắn bên trong chân thật nhất hứa hẹn. Sư bá nói quá lời, sư bá có thể có như thế tạo hóa, cũng là toàn bằng sư bá ngài cơ duyên của mình nghị lực, ta làm hết thể cuối cùng chỉ là phụ trợ mà thôi. Hai người lẫn nhau khách sáo một hồi, Diệp Sương lại hỏi Phương Bình liên quan tới Phương Bình linh căn tình huống. Phía trước Phương Bình liền rời xa Diệp Sương đồng dạng tiếp nhận lôi đình rèn luyện, Diệp Sương tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Phương Bình không có giấu giếm, đem tình huống của mình cùng Diệp Sương nói một lần, dù sao Diệp Sương thế nhưng là tại lôi đình anh kích phía dưới tái tạo linh căn cùng lôi thể, hơn nữa vì hôm nay cũng là đọc qua đại lượng điển tịch đấy, có thể hắn còn có thể từ Diệp Sương cái này lấy được đến một chút đề nghị cùng dẫn dắt. Nghe xong Phương Bình, Diệp Sương trầm mặc chốc lát nói, hẳn là ta chậm trễ ngươi rồi, linh dịch hiệu dụng là thường, có thể trung hòa lôi đình chi lực đối với thân thể phá hư, trợ giúp ngươi mượn nhờ lôi đình chi lực rèn luyện bản thân. Nếu có linh căn, linh dịch trực tiếp tác dụng với linh căn, làm cho linh căn tư chất càng ngày càng cường đại. Nếu không có linh căn, căn cứ vào linh dịch ở trong người dược hiệu, thu nạp tương ứng lôi đỉnh chi lực hoặc thiên tài địa bảo tới chuyển hóa làm linh căn. Nếu như ta ngờ tới không lầm, ngươi như là tiếp tục thâm nhập sâu, hấp thu phẩm cấp cao hơn lôi đỉnh chi lực tiến vào đan điển, mới có thể dẫn động ẩn tàng tại bên trong cơ thể ngươi linh dịch dược hiệu cùng lôi đỉnh chi lực dung hợp, từ đó ngưng luyện linh căn hiệu quả. Chương 434, tứ cửu lôi kiếp, mục tiềm chức năng mới. Chương 434, tứ cửu lôi kiếp, mục tiềm chức năng mới. Diệp Sương lời nói cùng Phương Bình suy đoán không sai biệt lắm đồng dạng, đi qua đoạn này thời gian không ngừng hấp thu lôi đỉnh tiến vào đan điển, kết hợp với Diệp Sương ngưng luyện linh căn quá trình, Phương Bình cảm giác mình linh căn chậm chạp chưa từng xuất hiện, hẳn là chính mình hấp thu luyện hóa lôi đỉnh chi lực quá ít, phẩm giai quá thấp nguyên nhân. Ngươi đi đi, ta linh căn cùng lôi đỉnh sơ thành, tiếp tục tu luyện chỉ cần không xâm nhập quá sâu đến viễn siêu ta lôi thể có khả năng tiếp nhận phạm vi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Sương đạo, sư bá bây giờ có khả năng tiếp nhận lôi đỉnh uy năng cực hạn như thế nào? Phương Bình không có lập tức hướng về phía trước, ngược lại tò mò hỏi. Diệp Sương suy tư chốc lát nói, bằng vào ta bây giờ lôi đỉnh mức cực hạn có thể chịu đựng chính là như mới vừa rồi vậy tứ cửu lôi kiếp uy năng đi. Phương Bình mừng rỡ, trong nháy mắt nhớ tới vừa rồi Diệp Sương thừa nhận 36 đạo lôi đỉnh. Sư bá ngươi là nói vừa rồi cái kia 36 đạo lôi đỉnh chính là trong truyền thuyết tứ cửu lôi kiếp? Tứ cửu lôi kiếp chính là bộ phận tư chất kinh người thiên tài tu sĩ tiến vào kim đan kỳ thời điểm dẫn tới lôi kiếp. Cụ thể tại sao lại xuất hiện, vô số năm qua cũng không có một cái nào nói khẳng định pháp, bất quá rất nhiều trong truyền thuyết, rất bị người tin phục thuyết pháp chính là bởi vì đột phá người thiên tư hơn người, kết thành kim đan lời nói thực lực bất phàm, viễn siêu cùng giai, cho nên sẽ dẫn tới thiên địa chú ý, hạ xuống lôi kiếp để mà khảo nghiệm kết đan người tư chất cùng năng lực. Mà Diệp Sương mới vừa vận tu thành linh căn cùng lôi thể, vậy mà đưa tới tứ cửu lôi kiếp, đây cũng là bực nào nghịch thiên chi tư. Diệp Sương phảng phất minh bạch Phương Bình tâm bên trong suy nghĩ, đạm nhiên một tiếu đạo, cũng không phải ngươi nghĩ như vậy, ta từ một cái huyết nhục chi khu, tu ra lôi thể, hẳn là làm trái thiên địa đại đạo quy tắc, cho nên mới sẽ hạ xuống lôi kiếp khảo nghiệm năng lực của ta. Phương Bình cũng không biết cụ thể như thế nào, tổng chi lôi kiếp thứ này rất kỳ quái, ai cũng không biết nó sẽ tại cái gì thời gian cái đó chỗ rơi vào trên đầu ai. Tóm lại mỗi một lần lôi kiếp đi qua, người độ kiếp thê thảm không thôi, mạng sống như treo trên sợi tóc, thậm chí có rất nhiều người đều sẽ trực tiếp dưới lôi kiếp vẫn lạc. Như thế, cái kia sư ba chẳng phải là vẫn như cũ có thể tiếp tục đi tới? Diệp Sương đạo, phía trước là bởi vì muốn phải nhanh chóng ngưng luyện lôi thể cùng linh căn cho nên sẽ có một chút liều lĩnh, bất quá bây giờ linh căn của ta lôi thể sơ thành, còn không ổn định, cho nên cần cầu ổn, ta liền bắt đầu từ nơi này từng bước một thích ứng, chậm chạp đi tới liền có thể. Hai người ở đây nghỉ ngơi nửa ngày, lẫn nhau kiểm chứng liên quan tới dẫn động lôi đỉnh tiến vào đan điền ngưng luyện linh căn phỏng đoán cùng kinh nghiệm, vì Diệp Sương làm tốt tất yếu phòng hộ, để phòng Diệp Sương bị gặp ngoài ý muốn, tiếp đó Phương Bình liền độc thân đường lớn. Phương Bình cũng không có quá mức liều lĩnh, hắn cũng là giống phía trước Diệp Sương như vậy, mỗi đi tới một khoảng cách liền ngồi xếp bằng, chủ động dẫn động lôi đỉnh rèn luyện kinh mạch và đan điền, để xác nhận chính mình trước mắt trạng thái phải chăng có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Theo không ngừng xâm nhập, bốn chu lôi đỉnh uy năng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trung quanh hắn lôi đỉnh yếu nhất một đạo cũng đã tiếp cận tứ cửu lôi đỉnh phía trước 18 đạo lôi kiếp uy có thể thời điểm. Phương Bình lại một lần hấp thu một đạo lôi đỉnh chi lực tiến vào đan điền. Sau đó hắn đột nhiên hơi chấn động một chút, bởi vì tại cái này một đạo lôi đỉnh chi lực theo kinh mạch của hắn tiến vào đan điền sau đó, mặc dù như cũ giống như mọi khi giống như tiêu thất vô hình, nhưng mà hắn lại minh lộ ra cảm thấy trong đan điền truyền đến một hồi hơi cảm giác tê ngứa. Chẳng lẽ bắt đầu có hiệu quả rồi? Thế là Phương Bình lựa chọn tạm thời dừng lại, liền lợi dụng lôi đỉnh rèn luyện kinh mạch, một bên hấp thu lôi đỉnh tiến vào đan điền, đồng thời mỗi ngày phục dụng linh dịch. Trong bất chi bất giác Phương Bình cũng đã thích ứng ở đây lôi đỉnh chi lực uy năng, tiếp đó bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước. Theo hắn không ngừng xâm nhập, Phương Bình dần dần phát giác, không biết là có hay không là bởi vì chính mình dùng lâu dài đủ loại linh dịch nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì hắn không có giống Diệp Sương như thế vận chuyển công pháp tận lực duyên cớ của tu luyện. Tại xâm nhập đến lôi đình uy năng đã siêu việt tứ cửu lôi kiếp phía trước 18 đạo lôi đình khu vực sau đó, nhục thể của hắn dưới lôi kiếp nhiều lần bị hao tổn, sau đó lại không ngừng được chữa trị, kết quả nhục thể của hắn lại không có như Diệp Sương như vậy hướng về lôi thể chuyển hóa dấu hiệu. Hắn như là tiếp tục hướng phía trước nhục thân tổn thương tốc độ sẽ viễn siêu tốc độ chữa trị. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ở đây dừng lại, chậm chạp hấp thu lôi đỉnh chi lực rèn luyện linh căn. Trong bất chi bất giác, lại là một cái đêm trăng tròn. Phương Bình tạm thời đem tu luyện thả xuống, làm tốt bí mật. Kể từ bọn hắn tiến vào lôi cốc sau đó tháng thứ nhất tròn chi dạ một thiểm gặp Phương Bình chuẩn bị yêu thú thi thể và sinh tục dịch mấy người hoàn toàn luyện hóa về sau, bởi vì không hề rời đi lôi cốc tiến hành bổ sung duyên cớ. Phía sau đêm trăng tròn lúc, một thiểm chỉ là từ hắn thần hồn không gian đi ra một chuyến có phát hiện không cặn thuốc cùng yêu thú thi thể sau đó liền tự động trở về. Một lần này đêm trăng tròn Phương Bình trên thân vẫn như cũ không có cái gì có thể cung cấp nó luyện hóa. Bất quá hắn vẫn như cũ làm tốt bí mật, yên lặng chờ nó xuất hiện, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Đi qua cái này một đoạn thời gian không ngắn hấp thu luyện hóa lôi đỉnh chi lực, hiện tại hắn mỗi một lần dẫn động lôi đỉnh chi lực tiến vào đan điền đều sẽ sinh ra càng ngày càng rõ ràng cảm thụ. Cho nên bây giờ chính hắn đối với ngưng luyện linh căn chờ mong cũng liền càng thêm mãnh liệt. Trăng tròn trên không, Phương Bình mi tâm một ngứa, một thiểm đúng hạn mà tới. Vốn cho rằng nó hơi ngừng lại sau đó liền sẽ rời đi, không nghĩ tới lần này nó vậy mà ngừng giữa không trung chậm chạp không về. Ngay tại Phương Bình cảm thấy nghi ngờ bên trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo lôi đỉnh, hơn nữa cái này một đạo lôi đỉnh uy năng cường đại, viễn siêu tứ cửu lôi kiếp tiền thập bát đạo lôi đỉnh, thậm chí so với đằng sau 18 đạo lôi đỉnh uy năng mạnh mẽ hơn nữa. Cái này một đạo lôi đỉnh thế tới đột nhiên lại hung mãnh, căn bản không chờ Phương Bình phản ứng, cái kia lôi đỉnh cũng đã rơi xuống. Phương Bình tâm bên trong hoảng hốt, trình độ này lôi đỉnh cũng không phải hắn có thể tiếp nhận, nếu là bổ lên trên người, cho dù trên người mình mặc hạ phẩm linh khí hộ thân trường bảo, nhục thân cũng phải nửa tàn phế. Nhưng mà ngoài dự liệu đấy, ngay tại Phương Bình một bên luống cuống tay chân từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện hạ phẩm linh khí chuẩn bị ngăn cản, đồng thời cũng làm tốt nhắm mắt ngạnh kháng chuẩn bị thời điểm. Cái kia lôi đỉnh vậy mà trực tiếp bổ vào một thiểm trên thân. Phương Bình đốn lúc liền ngu ngơ tại chỗ. Đây chính là một thiểm, là hắn tại tu tiên giới sống yên phận tiền vốn, nếu như bị một cái thiên lôi cho trẻ hỏng rồi, cái kia chẳng phải là cũng xong đời. Dù sao hắn có thể không có lòng tin có thể bằng năng lực của mình tiếp tục ngũ hành đồng tu. Rất nhanh Phương Bình liền phát hiện càng thêm rung động bởi vì cái kia lôi đỉnh rơi trên người Mục Tiềm không những không có tổn thương chút nào, cái kia đánh xuống lôi đỉnh cổ sáng vậy mà kéo dài không tiêu tan. Nhìn trước mắt một màn kỳ dị, Phương Bình chỉ cảm thấy còn như mộng huyễn, bởi vì hắn từ cái kia lôi đỉnh cùng Mục Tiềm tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ cũng không phải lôi đỉnh tại bổ Mục Tiềm, mà là Mục Tiềm tại nuốt hấp thu lôi đỉnh. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này sau đó, Phương Bình tâm bên trong ẩn ẩn có một loại ý nghĩ, sẽ không phải cái kia lôi đỉnh chính là Mục Tiềm chủ động hấp dẫn tôi à? Thế là Phương Bình trước mặt liền xuất hiện một màn như vậy cảnh tượng quái dị, trên trời lôi đỉnh rơi trên người Mục Tiềm, lôi đỉnh cổ sáng kéo dài không tiêu tan. Cường đại đầy đủ lôi đỉnh chi lực từ trong cổ sáng hướng về Mục Thiểm không ngừng mà tới, mà Mục Thiểm nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ hấp thu. Như thế giống như dừng lại vậy hình ảnh kéo dài thật lâu, cũng không biết có phải hay không Mục Thiểm ăn đủ rồi, theo nó khẽ run lên, cái kia lôi đỉnh cổ sáng liền giống như trong nháy mắt tan vỡ như đổ sứ hóa thành vô số mảnh vụn biến mất không thấy gì nữa. Ba dọn phát ra thanh tử quang mang, trong đó ẩn ẩn có lôi đỉnh lấp lóe tiêu tan linh dịch từ Mục Thiểm trong miệng nhỏ xuống, nhường đờ đẫn Phương Bình trong nháy mắt hoàn hồn. Hắn không dám thất lễ, Mục Thiểm hấp thu siêu việt tứ cửu lôi kiếp lôi đỉnh luyện hóa thành thần bí linh dịch. Căn bản không cần nghĩ đều biết tất nhiên vi phạm. Thế là hắn vội vàng lấy ra ba cái ngọc bình đem linh dịch thu lại. Chương 435, ngươi muốn Nam Minh Phượng Viêm sao? Ta giúp ngươi chương 435, ngươi muốn Nam Minh Phượng Viêm sao? Ta giúp ngươi đem cái này ba giọt thần bí linh dịch thu lại. Phương Bình liếc mắt nhìn phía sau Phương Chân đang ngồi xếp bằng Diệp Sương. Không biết vừa rồi cái kia kéo dài bất diệt lôi đỉnh cổ sáng phải chăng bị Diệp Sương phát giác, tóm lại bây giờ Diệp Sương ngồi xếp bằng, tựa hồ đang nghiêm túc tu luyện. Lúc này Phương Bình tâm bên trong do dự, cứ việc trong lòng đối với Mục Thiểm yên tâm vô cùng, nhận định Mục Thiểm vừa mới luyện hóa lôi đỉnh được ba giọt linh dịch đối tự thân tất nhiên vô hại, nhưng hắn vẫn không có dám bây giờ lập tức sử dụng, bởi vì hắn hoàn toàn không biết cái này ba giọt linh dịch là cái gì, có tác dụng gì, tại bây giờ cái này lôi đỉnh nổ ẩm lôi cốc bên trong dùng sẽ hay không gặp nguy hiểm. Suy tư sau một lát, hắn quyết định vẫn là tạm thời ở đây tiếp tục mượn dùng lôi đỉnh chi lực cùng linh dịch rèn luyện kinh mạch, ngưng luyện linh căn, thuận tiện chờ đợi Diệp Sương linh căn cùng lôi thể triệt để ổn định. Tiến vào lôi cốc trước đây Diệp Sương không có linh căn, nhục thân già yếu, thể nội kinh mạch tức thì bị tạp chất hoàn toàn ứ chắn. Nhưng mà tại linh dịch dưới sự giúp đỡ, lại thêm Diệp Sương tự thân siêu nhân đạm phách cùng nghị lực, bước lên dưới lôi đỉnh hóa thân phi hôi nguy hiểm, cuối cùng có bây giờ cơ duyên. Diệp Sương linh căn lôi đỉnh đã cơ bản ổn định, đón lấy tới chỉ cần tiếp tục thu nạp lôi đỉnh chi lực mở rộng linh căn, đồng thời lợi dụng lôi đỉnh chi lực tiếp tục rèn luyện thân thể, đem trên thân còn sót lại bộ phận còn chưa hoàn toàn chuyển hóa huyết đục chi khu chuyển hóa làm hoàn chỉnh lôi thể liền có thể. Cho nên Diệp Sương bây giờ đồng thời không nóng nảy, chỉ là ngẫu nhiên tiếp ứng lôi đỉnh tối thể, nhường huyết nhục trên người mình chịu đựng lôi đỉnh lần lượt rèn luyện, đem ban đầu huyết nhục chi khu tiêu diệt, mượn dùng lôi linh khí thúc đẩy sinh trưởng tân huyết nhục, khiến cho tân sinh huyết nhục cùng lôi linh khí càng thêm sự hòa hợp. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng mà tại rèn luyện quá trình bên trong lại cực kỳ không dễ. Nếu như không phải Diệp Sương phục dụng đại lượng lôi hệ linh dịch, nhường kinh mạch của hắn đan điền trong nhục thân tích chứa đại lượng linh dịch dược hiệu, hắn coi như chuẩn bị nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy, cũng không khả năng tại như thế ngắn trong thời gian hoàn thành thủy biến. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình lại lấy ra cái kia cái ngọc bình. Nếu là một tiềm luyện hóa tâm đắc, nghĩ đến là không có nguy hiểm. Phương Bình kích động, so sánh với Diệp Sương đẳng phách, chính mình rõ ràng hơi quá tại cẩn thận. Không được, linh dịch này là một tiềm hấp thu luyện hóa uy năng siêu việt tứ cửu lôi kiếp lôi đỉnh biến thành, nếu như tùy tiện phục dụng, không biết phải chăng là sẽ dẫn tới lôi kiếp. Phương Bình bất quá là thể xác phản tụ, hắn cũng không phải Diệp Sương lôi thể, một khi lôi kiếp rơi xuống, hắn có thể không có lòng tin có thể đỡ. Huống chi, ở nơi này lôi cốc tăng thêm phía dưới, ai biết cái kia có phải lôi kiếp đứng đắn lôi kiếp, có thể hay không bởi vì tại lôi cốc bên trong mà dẫn đến uy năng tăng cường. Nếu không thì thỉnh Diệp Sương sư bá thử xem dự tính. Phương Bình có chút vướng mắc, Diệp Sương người mang lôi thể, lại lôi thể cơ bản hình thành, coi như bởi vì phục dụng loại linh dịch này dẫn đến xuất hiện ngoài ý muốn gì, xử lý cũng so với mình càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. chỉ bất quá liền chính mình cũng không biết dược hiệu, lại hồ loạn cho người khác dùng, một phần vạn linh dịch vào trong bụng dẫn đến Diệp Sương thụ thương hoặc có cái khác không kết quả tốt, đây chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề. Đem linh dịch lần nữa thu lại, Phương Bình lại có chút không cam tâm. Một tiêm xuất phẩm, tất nhiên không là phàm phẩm, hơn nữa chỉ từ cái kia linh dịch phẩm tướng đến xem liền biết tuyệt đối bất phàm. Có thể một giọt hút lấy, mình linh căn thì có, cái này không liền giảm mất mình tại ở đây không duyên cớ gặp lôi phách nỗi khổ. Cưỡng chế trong lòng tạp niệm, Phương Bình lần nữa bắt đầu tiếp nhận lần lượt lôi đỉnh tẩy lễ, vận chuyển lôi hệ công pháp, dẫn động bốn phía lôi linh khí cùng lôi đỉnh chi lực tiến vào kinh mạch, cùng một chỗ rèn luyện kinh mạch, đồng thời cả hai cùng một chỗ tiến vào đan điền biến mất không thấy gì nữa. Theo hấp thu lôi đỉnh chi lực càng ngày càng nhiều, Phương Bình dần dần phát hiện mình thông qua vận chuyển lôi hệ công pháp, đối với lôi linh khí cảm ứng cùng khống chế so trước đó vung lòng rất nhiều. Trong nháy mắt lại là nhanh một tháng trôi qua, Phương Bình vẫn tại chỗ không thể xâm nhập, bởi vì phía trước lôi đỉnh uy năng cường đại, lấy thực lực của hắn căn bản chịu đựng không được. Lưu lại vị trí hiện tại đã là hắn bây giờ có khả năng tiếp nhận mức độ lớn nhất, dù vậy hắn cũng cần sử dụng sinh tục dịch mới có thể ở đây kiên trì. Bất quá cái này một cái nguyện trong thời gian, Diệp Sương thông qua phục dụng linh dịch, luyện hóa hấp thu lôi đỉnh chi lực, hai bút cùng vẽ, hắn linh căn cùng lôi thể tiến bộ rất lớn, bây giờ đã đi tới tiếp cận Phương Bình vị trí. Một ngày này, Phương Bình cùng Diệp Sương hai người tạm dừng tu luyện, trộn phải nửa ngày thanh nhàn, nhìn xem tinh khuê trong tin tức, đồng thời thảo luận với nhau tu vi tiến triển. Bởi vì trưởng môn và Kim Đan lão tổ bỏ mặc, Tề Vân Tông bên trong tông môn càng ngày càng loạn, cơ hồ mỗi ngày đều có chiến đấu bộc phát, bất luận là giết người đoạt bảo, vẫn là chấm dứt ân oán, lại hoặc là tranh đoạt tài nguyên, cùng với đối địch ám sát châm ngòi thổi gió, tóm lại Tề Vân Tông bên trong hỗn loạn không chịu nổi, người người cảm thấy bất an. Đến mức có rất nhiều người trực tiếp rời đi tông môn lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện hoặc là dứt khoát tìm kiếm địa phương tiềm tu. Trong đó hỗn loạn nhất đương nhiên vẫn là Đào Lâm, bởi vì bên trong tông môn cục diện hỗn loạn, tăng thêm Thiên Sát Tông giàn tế không ngừng ám sát cùng châm ngòi, lại ra thượng phương bình thả ra mê người treo thưởng. Cho dù là có Triệu Vô Kỵ danh tiếng trấn áp, trong rừng đảo cũng là mỗi ngày chiến đấu không ngừng. Đến mức đến bây giờ đã không có người nào dám trắng trợn tiếp tục bản cứ Đào Lâm. Bởi vì không thiếu Đào Lâm tu sĩ tại bị người đánh lén thụ thương trở lại động phủ chữa thương bị người tới cửa trả thù, hoặc là dứt khoát liền bị Thiên Sát Tông nhân trực tiếp ám sát. Bây giờ cho dù còn có một số Triệu Vô Kỵ tử trung tiêu gạo sẽ không bỏ rơi Đào Lâm, có thể trên thực tế đã không có người dám ở lại chỗ này. Nói tóm lại, Triệu Vô Kỵ cùng chấp pháp đường ở giữa, liên quan tới Đào Lâm tranh đoạt xem như Triệu Vô Kỵ bại. Coi như hắn sau khi trở về dày ra mặt lại chiếm trở về, hắn ở đây tông môn uy tín nhất định là muốn bị tổn thương. Đi qua lâu như vậy cục diện hỗn loạn, Tề Vân Tông cũng điều tra ra không thiếu Thiên Sát Tông an sát tiến vào gian thế, thậm chí một chút tiên bảo các an sát tiến vào tu sĩ cũng có mấy người lộ ra chân tướng. Tề Vân Tông cục diện bây giờ cũng không có để cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này hết thảy vốn là liền tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Chỉ bất quá nhìn thấy một chút bởi vì tông môn hỗn loạn đưa đến đệ tử trưởng lao vẫn lạc hoặc bị thương danh sách, cùng với một chút bị công bố ra Thiên Bảo các hòa Thiên Sát Tông nằm vùng gian tế danh sách, hai người cũng sẽ một hồi thổ thức. Mặt khác chính là tin tức về Nam Minh Vực Viêm, bởi vì tin tức sớm liền tiết lộ duyên cớ, Tề Vân Sơn mạch ba phe thế lực, lại thêm một chút Nguyên Linh Đại Lục nghe tin mà đến tu sĩ khác, riêng phần mình ở giữa đã bộc phát mấy lần chiến đấu. Trong đó lấy Thiên Bảo các thiếu các chủ cùng với một cái đến từ Nguyên Linh Đại Lục một vị thiếu niên thiên tài danh tiếng thịnh nhất, Tề Vân Tông hòa Thiên Sát Tông đích thiên tài, bao quát Triệu Vô Kỵ ở bên trong tất cả mọi người danh tiếng tựa hồ cũng bị hai người này đem áp chế rồi. Phương Bình đại cảm giác kinh ngạc, bởi vì Tiêu Hàn Vũ dù sao cũng là băng linh căn, lại còn sẽ phải chịu thiếu các chủ bọn họ áp chế. Bất quá nghĩ lại hắn cũng liền bình thường trở lại, lấy Tiêu Hàn Vũ tính cách, chắc chắn chỉ là yên lặng đứng tại chỉnh sĩ bên cạnh bọn họ hỗ trợ, tuyệt sẽ không chủ động làm náo động. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ, không phải vậy cái kia Nam Minh Phượng Viêm có thể liền bị người đoạt đi. Nhìn qua tinh khuê bên trong tin tức về sau, Diệp Sương hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Phương Bình. Sư bá, chúng ta thật muốn đi lội vũng nước đục này sao? Phương Bình hỏi. Vì cái gì không đi? Nam Minh Phượng Viêm cho dù là tại tất cả đã biết trong loại dị hỏa, cũng là xếp hạng hàng đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ngươi nếu không phải nếu mà muốn, ta thì không đi được. Muốn là muốn, thế nhưng là ta. Muốn là được, thừa dịp mấy ngày nay ta nắm chặt ngưng luyện linh căn khôi phục tu vi, đến lúc đó ta sư bá ta giúp ngươi đoạt lại Nam Minh Phượng Viêm. Chương 436, Lôi Kiếp Sương Mù Tích, Thiên Kiếp Nói. Chương 436, Lôi Kiếp Sương Mù Tích, Thiên Kiếp Nói. Nhìn xem Diệp Sương không giống bộ dáng đùa giỡn, Phương Bình liền vội vàng khuyên đủ, sư bá, không thể, ngươi linh căn mới vừa vặn ngưng luyện, bây giờ tu vi cũng mới vừa vặn luyện khí một tầng, ngươi lại như thế nào có thể từ mấy vị kia thiên chi tiêu tử trong tay đoạt được Nam Minh Phượng Viêm? Trên thực tế, Phương Bình còn có một câu nói không nói, đó chính là Triệu Vô Kỵ tên kia cũng ở đây. Hơn nữa Triệu Vô Kỵ đối với Nam Minh Phượng Viêm thế nhưng là nắm chắc phần thắng, lấy Triệu Vô Kỵ cùng Diệp Sương quan hệ, nếu là phát giác Diệp Sương linh căn khôi phục, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho Diệp Sương. Diệp Sương không chút phật lòng, tràn đầy tự tin nói, chỉ cần cái kia Nam Minh Phượng Viêm không muốn tại trong vòng 2 tháng xuất thế, ta có lòng tin tại nó xuất thế phía trước đem tu vi khôi phục lại thụ thương trước đây trình độ. Phương Bình ngạc nhiên, 2 tháng thời gian, phải biết Diệp Sương thụ thương phía trước cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, hiện tại hắn linh căn khôi phục, tu vi còn phải luyện khí một tầng bắt đầu tu luyện. Coi như hắn tiên tử tư chất kinh người, hơn nữa cũng có trước nội tình, nhưng cũng không thể 2 tháng thời gian liền tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đi. Diệp Sương cũng không giải thích nhiều, kỳ thực hắn lời này có khoác lác thành phần tại, nhưng mà thổi cũng không phải quá lớn. Dù sao tại hắn rèn luyện lôi thể thời điểm, không chỉ có riêng là rèn luyện lôi thể đơn giản như vậy. Hắn một bên rèn luyện lôi thể đồng thời, đã ở khơi thông rèn luyện kinh mạch, vì tương lai thứ một thời gian khôi phục tu vi làm chuẩn bị. Ngươi cũng phải mau mau tu luyện, ngưng kết lôi linh căn, đến lúc đó cùng Triệu Vô Kỵ, Trịnh Sí, thiếu các chủ bọn hắn những thứ này thiên chi tiêu tử tranh cao thấp một hồi há không thoải mái. Diệp Sương mê hoặc Phương Bình đạo. Phương Bình lại lắc đầu liên tục nói, quá nguy hiểm, mặc dù ta rất muốn, nhưng nếu là Nam Minh Phượng Viêm xuất thế, tất nhiên dẫn tới đám người loạn chiến, đồng thời đối mặt nhiều như vậy thiên tiêu cường giả, thực sự quá nguy hiểm. Diệp Sương một bộ biểu tình quả nhiên như thế, dường như sớm đã biết đạo Phương Bình sẽ như thế nói, ngươi à, lúc nào cũng quá mức cẩn thận, thiếu khuyết một cố nhuệ khí, bất quá như vậy cũng tốt, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Con đường tu hành, nhất thời tranh cường hào thắng, cuối cùng không bằng an an ổn ổn đem đường đi đến cuối cùng. Diệp Sương không có đối với chuyện này quá nhiều. Phương Bình cũng không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này, nói sang chuyện khác hỏi Diệp Sương đạo, sư bá linh căn cùng lôi thể bây giờ rèn luyện phải như thế nào? Diệp Sương theo tay khẽ bẫy, thiên khung bên trong lúc này liền có một đạo nhỏ bé sấm sét rơi vào Diệp Sương trong lòng bàn tay, hóa thành một mai lôi cầu. Tiếp theo Diệp Sương lại tiện tay đem lôi cầu ném ra, cái kia lôi cầu tuột tay, lập tức liền biến thành vô số thật nhỏ hồ quang điện tiêu thất vô hình. Sư bá hảo thủ đoạn. Phương Bình kinh hô một tiếng. Đồng thời không là đặc biệt gì thủ đoạn, chỉ bất quá lôi thể cùng lôi đỉnh sự hòa hợp có thể dễ dàng cảm giác lôi đỉnh, khống chế lôi linh khí cũng càng thêm nhẹ nhõm mà thôi. Diệp Sương không có tiếp tục khoe khoang, đúng sự thật trả lời, bây giờ linh căn của ta đã chiếm giữ đan điền hơn 7 phần 10, lôi thể cũng hoàn thành lộ sắc đạt đến hơn 9 thành. Nói xong, hắn còn tò mò hỏi Phương Bình một câu, thế nào? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Phương Bình xoắn suýt ngước cửu, lúc này mới lấy ra một cái ngọc bình nói, sư bá, ngài kiến thức rộng rãi, giúp ta xem một chút cái này trong bình ngọc là cái gì sao? Diệp Sương tò mò tiếp nhận Phương Bình đưa tới ngọc bình, đi đến liếc mắt nhìn, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp đó suy tư phút chốc, cuối cùng bật thốt lên, lôi kiếp xương mù tích. Phương Bình một mặt mở miệng. Diệp Sương gương mặt rung động, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cầm cái bình thận trọng nhiều lần xác nhận. Cuối cùng hắn ngữ khí khẳng định nói, không sai, chính là lôi kiếp xương mù tích. Phương Bình tò mò hỏi, sư bá, cái gì là lôi kiếp xương mù tích? Hắn ngày bình thường còn tính là lĩnh hội đọc điện tịch tương đối nhiều, nhưng mà hắn căn bản chưa nghe nói qua lôi kiếp xương mù tích danh tự. Diệp Sương chậm rãi hít hai cái khí, trở lại yên tĩnh tâm tình của mình, giải thích nói, ngươi hẳn phải biết lôi kiếp đi. Nhưng mà trên thực tế, lôi kiếp dựa theo uy năng khác biệt phân cửu trọng. Phổ thông lôi kiếp, hai cửu lôi kiếp, tam cửu. Mãi cho đến cửu cửu lôi kiếp, càng về sau lôi kiếp uy có thể liền càng mạnh. Phương Bình ngạc nhiên nói, còn có phổ thông lôi kiếp, đôi chín, tam cửu lôi kiếp. Ta còn tưởng rằng lôi kiếp chính là từ tứ cửu lôi kiếp bắt đầu cất bước đây. Diệp Sương cũng không thừa cơ dạy bảo Phương Bình đọc nhiều thư nhìn nhiều điện tịch, chỉ là thẳng thắn nói nói, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, nhưng mà tất cả mọi người ưa thích nói một câu tồn tại là hợp lý. Trên thực tế, tồn tại chưa hẳn không giữ quy tắc lý. Thiên địa đại đạo vận chuyển, tự có hắn quy tắc, một chút siêu ra quy tắc tồn tại, tất nhiên dẫn tới đại đạo không vừa lòng, cho nên thiên địa đại đạo liền cần đem những cái kia siêu ra quy tắc tồn tại khu trụ, thậm chí hủy diệt, hoặc để nó biến hợp lý. Mà cửu trọng lôi kiếp chính là thiên địa đại đạo xử lý những thứ này không hợp lý tồn tại thủ đoạn. Phương Bình lặng lặng nghe Diệp Sương giảng giải, hắn tiếp xúc tu luyện thời gian cũng không ngừng rồi, lĩnh hội học tập điện tịch cũng không ít, giống Diệp Sương nói liên quan tới lôi kiếp đạo lý hắn tự nhiên cũng lý giải đấy, bất quá hắn hiểu rõ cũng không quá tường tận. Trên thực tế tại Tề Vân Tông Thiên Tuyển Phong chính là trưởng lão khai đàn giảng đạo chỗ. Thiên Tuyển Phong đệ tử trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ mời tất cả đỉnh núi tất cả đường trưởng lão đến đây giảng đạo. Trong tông môn bất luận ngoại môn vẫn là nội môn đệ tử đều có thể tới nghe giảng, có đôi khi nếu là có thực lực địa vị cao cả trưởng lão giảng đạo phía dưới còn sẽ có trưởng lão tới nghe. Phương Bình cũng không đi Thiên Tuyển Phong nghe qua trưởng lão giảng đạo, nếu là hắn thường xuyên đi, nói không chừng liền có thể nghe được một ít trưởng lão liên quan tới lôi kiếp giảng giải. Tu sĩ tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nhưng bởi vì tu sĩ người mang linh căn, cho nên thiên địa đại đạo coi như làm thành người tu hành là ở trong quy tắc. Do đó, tu sĩ tu hành tại trước độ kiếp kỳ bình thường đều sẽ không nhận lôi kiếp, trừ phi có thiên tư thực lực người nghịch thiên, tại kết đan thời điểm sẽ phải chịu lôi kiếp khảo nghiệm. Vượt qua lôi kiếp, thiên địa đại đạo liền thừa nhận ngươi, nếu như không độ qua được, vậy cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Cho nên nói, tại tu tiên giới lưu truyền dạng này một cái thuyết pháp, không là tất cả đích thiên tài đều sẽ độ kiếp. Nhưng mà độ qua kiếp đều nhất định là thiên tài, không chỉ là tu sĩ, liền một chút thiên tài địa bảo, một chút linh dược linh thảo, còn có yêu thú linh thú, thậm chí là một chút nghịch thiên đan dược pháp bảo bọn chúng đồng dạng cũng là có kiếp nạn. Bọn chúng những tồn tại này đại bộ phận cũng là tầm thường, nhưng mà là được tu sĩ đồng dạng, cho dù là một gốc linh thảo cũng có cơ duyên, một khi cơ duyên ra thân, phổ thông linh dược cũng có thể lột xác thành kinh sợ thiên bảo thuốc. Một khi bọn chúng thuế biến vượt qua thiên địa đại đạo từ quy tắc đồng dạng có khả năng chiêu tới thiên kiếp. Chỉ bất quá bọn chúng kiếp nạn phần lớn cũng là phổ thông thiên kiếp, hoặc hai cựu thiên kiếp, tam cựu thiên kiếp đều rất ít gặp. Một khi bọn chúng tại thiên kiếp phía dưới tới đỉnh, tự thân tư chất hiệu dụng chắc chắn phát sinh cực lớn thuế biến, thành là chân chính thiên tài địa bảo, thần dược tiên thảo. Ngươi cũng đã biết tại sao là tu sĩ hoặc linh dược pháp bảo các loại bảo vật độ kiếp, một khi độ kiếp thành công, bọn hắn căn cốt tư chất, thực lực tu vi đều sẽ đạt được tăng lên không nhỏ. Phương Bình vẫn chưa trả lời, Diệp Sương liền lẩm bẩm nói, không sai, ngươi chắc chắn đoán được, bất luận là phổ thông lôi kiếp, vẫn là trong truyền thuyết cửu cửu lôi kiếp, tại tất cả trong lôi kiếp đều ẩn chứa một loại vật chất. Nghe nói loại vật chất này có thể để thăng tu vi, tiến hóa tư chất, tầm bổ căn cốt, luận dưỡng thần hồn mấy người rất nhiều hiệu dụng. Cái này cũng là vì cái gì những cái kia độ kiếp người thành công cùng vật đều lộ sắc biến càng cường đại hơn nguyên nhân. Loại vật chất này chính là trong bình ngọc lôi kiếp xương mù tích, chỉ bất quá người khác lúc độ kiếp, xương mù tích cũng là ẩn tàng tại trong lôi kiếp, giống như nhàn nhạt xương mù giống như vô thanh vô tức ở giữa tầm bổ độ kiếp người. duy có đại năng giả mới có thể tại lôi kiếp kết thúc về sau thu thập lôi kiếp sương mù, ngưng hóa thành hình hóa là giọt nước hình. Chương 437, Nam Minh Phượng Viêm cùng lôi kiếp sương mù tích. Chương 437, Nam Minh Phượng Viêm cùng lôi kiếp sương mù tích. Nghe xong Diệp Sương giảng giải, Phương Bình mặt ngoài mặc dù nhiên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nhưng là khiếp sợ không thôi. Ẩn chứa tại trong lôi kiếp có thể để thăng tư chất tiềm lực, tư dưỡng linh căn, chữa trị thân thể bảo vật, hơn nữa còn là cần đại năng giả xuất thủ thu thập ngưng luyện mới có thể hóa thành linh dịch hình dáng bảo vật. Nhưng hắn vừa mới thấy rất rõ ràng, phía trước một thiểm chẳng qua là dẫn động một đạo thông thường lôi đỉnh, tiếp đó từ cái kia một đạo lôi đỉnh bên trong luyện hóa mà đến linh dịch. Căn bản không phải từ trong lôi kiếp tâm đắc. Phương Bình tâm bên trong đối với một thiểm càng ngày càng tò mò, nó đến tuột cùng là một cái dạng gì bảo vật, vậy mà ủng có như thế năng lực nghịch thiên. Đem rung động trong lòng cùng tò mò đè xuống, Phương Bình hỏi, sư bá, nếu như ta hiện tại phục dụng sương mù này tích phải chăng có thể gia tốc ta ngưng luyện lôi linh căn tốc độ? Diệp Sương tiếc hận nói, tự nhiên là có thể, hơn nữa lấy suy đoán của ta, nếu là có sương mù này tích tương trợ, ngươi lôi linh căn ngưng kết tốc độ sẽ có tăng lên cực lớn. Không chỉ như vậy, sương mù này tích còn có thể cường hóa kinh mạch của ngươi, nhờ ngươi về sau tu luyện cùng sử dụng lôi hệ công pháp hiệu suất tăng lên rất nhiều. Nói, Diệp Sương lại không thôi liếc mắt nhìn trong bình sương mù tích, đem ngọc bình giao cho Phương Bình, tiếc là à, phía trước ta lúc độ kiếp tuy có lôi kiếp sương mù, chỉ bất quá ta lúc đó thực lực thấp, chỉ hấp thu một số nhỏ, có thể cũng cho ta ngưng luyện linh căn cùng lôi thể tiến độ tăng mạnh. Nếu là 2 tháng phía trước có cái này lôi kiếp sương mù tích, ta cũng có thể thiếu chịu một chút tội, ngưng luyện linh căn cùng lôi thể tốc độ cũng sẽ tăng lên không thiếu, nói không chừng bây giờ ta tu vi cũng đã khôi phục được chút cơ kỳ. Phương Bình đại cảm giác rung động sương mù này tích hiệu quả vậy mà như thế cường hắn sao? Còn có chính là vừa rồi Diệp Sương lúc độ kiếp, hắn căn bản không có cảm giác được có dị thường gì tồn tại, a hơi do dự một chút, hắn không có lập tức đi đón Diệp Sương đưa tới sương mù tích, tiếp tục hỏi, sư bá ngươi bây giờ nếu là sử dụng sương mù này tích hiệu quả như thế nào? Diệp Sương một mặt kinh ngạc nhìn Phương Bình, qua mấy hơi thở hắn mới trầm ngâm nói, như thế thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chân chính đã dùng qua người ít càng thêm ít, cho dù là một chút đại năng giả ngẫu nhiên có cơ hội thu thập, cũng đều sẽ xem như áp đáy hòm bảo vật giữ lại. Nói đến đây, hắn thật sâu liếc nhìn Phương Bình một cái nói, ta có thể không chút khách khí nói, liền một giọt này lôi kiếp xương mù tích, nếu như cầm lấy đi đấu giá, rất có thể sẽ dẫn tới độ kiếp kỳ đại năng. Phương Bình đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, cũng may mắn hắn là đang hỏi thăm Diệp Sương, nếu là lấy ra cho những người khác nhìn, hậu quả kia có thể liền khó nói chắc sẽ như thế nào rồi. Chân quý như vậy sao? Liên độ kiếp kỳ cường giả đều cần. Diệp Sương khẳng định nói, đó là đương nhiên, toàn bộ tu tiên giới, độ kiếp kỳ cường giả ít càng thêm ít, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng ra ngoài đi lại, đó là bởi vì có một phi thăng thiên kiếp đang chờ bọn hắn. Bởi vì phần lớn độ kiếp kỳ đại năng căn bản không có chắc chắn có thể độ thiên kiếp, cho nên bọn hắn quanh năm bế quan tăng cao thực lực, thậm chí có người còn có thể cố ý áp chế tu vi, thậm chí độ kiếp kỳ cường giả bọn hắn dễ dàng cũng không dám cùng người động thủ, chỉ sợ sơ ý một chút dẫn động lôi kiếp, thân tử đạo tiêu. Mà lôi kiếp xương mù tích vừa vặn là có thể trợ giúp độ kiếp cường giả để thăng thực lực tu vi, hoặc nhường hắn có thể dưới lôi kiếp nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh thiên tài địa bảo. Ngươi nói một khi xuất hiện loại bảo vật này, những cái kia ẩn nút độ kiếp cường giả há có thể ngồi nhìn? Phương Bình nghiêm túc gật đầu, hắn bây giờ xem như triệt để minh bạch cái này lôi kiếp xương mù tích hiệu quả cùng giá trị. Liên độ kiếp kỳ đại năng đều nhìn chúng bảo vật, hắn giá trị có thể tưởng tượng được. Gặp Phương Bình bộ dáng như thế, Diệp Sương lần nữa đem xương mù tích giao cho Phương Bình trước mặt, xương mù tích có thể trực tiếp nuốt, có thể giúp ngươi nhanh chóng ngưng luyện linh căn. Diệp Sương sửng sốt một chút, mặc dù trông mà thèm cái này lôi kiếp xương mù tích, có thể trong lòng của hắn nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ muốn đem xương mù tích dùng trên người mình, dù sao xương mù tích giá trị liên thành, hiệu quả là thường. Hơn nữa Phương Bình linh căn đều còn không có ngưng luyện hoàn thành đâu, biết được lôi kiếp xương mù tích hiệu quả, dùng hắn đến giúp đỡ chính Phương Bình ngưng kết linh căn mới là phương thức xử lý tốt nhất. Nhìn Phương Bình bây giờ ý tứ, Phương Bình tựa hồ muốn đem xương mù tích tiến đưa cho mình dùng. Đối với Phương Bình hắn cũng sẽ không đem ý nghĩ trong lòng che giấu, "Phương Bình, ý của ngươi là?" "Sư bá, một giọt này lôi kiếp xương mù tích trước tiên cho ngươi dùng, ngươi linh căn cùng lôi thể sắp thành, nếu như sử dụng một giọt này lôi kiếp xương mù tích cũng có thể nhường ngươi linh căn cùng lôi thể tiến thêm một bước, đã như thế, sư bá ngươi cũng có thể mau hơn khôi phục tu vi." Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng làm Phương Bình sau khi nói ra, Diệp Sương tâm vẫn không khỏi chợt nhảy một cái. Diệp Sương liền vội vàng khoát tay nói, "Không được, không được, cái này lôi kiếp xương mù tích không phải tầm thường, thuộc về chân chính thiên tài địa bảo, tuyệt không phải một chút phổ thông bảo vật có thể so sánh, loại bảo vật này ngươi tự nhiên vẫn là hẳn là lưu cùng với chính mình dùng mới phải." Phương Bình lại khuyên hắn nói, "Sư bá phía trước không phải nói muốn giúp ta đoạt lại Nam Minh Phượng Viêm sao? Đến lúc đó tất nhiên cần phải đối mặt Triệu Vô Kỵ cùng với thiếu các chủ bọn hắn. Lấy tư chất của bọn hắn cùng thực lực, sư bá nếu như không có đầy đủ thực lực, đừng nói Nam Minh Phượng Viêm, nói không chừng còn có thể bị cái kia Triệu Vô Kỵ gây thương tích." Diệp Sương đạo, "Ngươi nếu như dùng lôi kiếp xương mù tích lời nói đồng dạng có thể tiến đến cùng Triệu Vô Kỵ bọn người tranh phong." Phương Bình lắc lắc đầu nói, "Sư điệt ta như thế đa linh căn, ngắn thời gian bên trong tu vi căn bản không cách nào tăng lên tới đủ để cùng thiếu các chủ cùng Triệu Vô Kỵ như vậy thiên tiêu tranh phong trình độ. Cho dù nhiều loại công pháp đồng tu có nhất định bổ ích, nhưng tại mấy người thiên tiêu trước mặt, ta đây điểm ưu thế căn bản vốn không đủ để bù đắp tu vi cảnh giới thế yếu. Phương Bình đa hệ công pháp đồng tu, ngũ hành linh toàn bộ đều còn tại trúc cơ sơ kỳ, băng linh căn càng là không chịu nổi, cũng bất quá chỉ là luyện khí 9 tầng mà thôi. Chớ nói chi là trương ngưng kết ra lôi linh căn rồi. Cho dù hắn đem 3 giọt lôi kiếp xương mù tích toàn bộ dùng xong, tại tiếp xuống thời gian bên trong, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào cùng đã trúc cơ hậu kỳ Triệu Vô Kỵ bọn người đánh đồng. lấy thực lực của hắn nếu là cùng bọn hắn lên tranh chấp, tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, cũng bất quá là người ta một cái tát chụp chết Phương Bình. Sau khi nói xong, Diệp Sương tự nhiên cũng minh bạch Phương Bình ý tứ. Đối mặt lôi kiếp xương mù tích dụ hoặc, hắn cuối cùng vẫn cắn răng từ chối nói, dù vậy ta cũng không thể đoạt người yêu, như thế thiên tài địa bảo, ngươi như cho ta, chính ngươi sẽ mất đi một cái cá vượt lòng môn cơ hội. Diệp Sương cũng không biết, Phương Bình thủ lý kỳ thực còn có hai giọt lôi kiếp xương mù tích, hơn nữa có một tiềm tại, hắn thậm chí còn có thể nắm giữ càng nhiều. Bất quá hắn chắc chắn không thể nói cho đối phương biết. Sư bá, ngươi cũng biết, ta đa linh căn đồng tu vi cảnh giới tăng lên tất nhiên chậm chạp, cho dù sử dụng lôi kiếp xương mù tích, để thằng cũng sẽ không quá lớn. Tại hung hiểm bạn phần tu thiên giới, so sánh với lôi kiếp xương mù tích loại này vô hình để thăng, Nam Minh Vượng Viêm loại này có thể trực tiếp tăng cao thực lực dị hỏa đối với trợ giúp của ta lớn hơn. Diệp Sương trầm mặc chốc lát nói, Nam Minh Vượng Viêm đổi lôi kiếp xương mù tích, ta vẫn dính ngươi ánh sáng, hơn nữa ta có thể có hôm nay, cũng là nhờ có ngươi linh dịch, ta thiếu ngươi đã đủ nhiều. Phương Bình lại sao cũng được thiếu đạo, không quan trọng thiếu nợ không nợ, dù sao sư điệt ta có thể có hôm nay, cũng nhiều thua thiệt sư bá chiếu cố. Huống hồ ta cũng chỉ là hy vọng sư bá có thể giúp ta cướp đoạt Nam Minh Vượng Viêm mà thôi, có lôi kiếp xương mù tích, sư bá thực lực tăng nhiều, thành công cướp đoạt Nam Minh Phượng Viêm hy vọng tất nhiên lớn hơn. Chương 438, Tiên Lặng Thấm Ướt Bạt Bật, Lôi Linh Căn. Chương 438, Tiên Lặng Thấm Ướt Bạt Bật, Lôi Linh Căn. Diệp Sương còn muốn cự tuyệt, Phương Bình xen lời hắn, sư bá, tu tiên giả, ứng ý niệm thông suốt, không thẹn lương tâm, như hôm nay bỏ lỡ cái này lôi kiếp xương mù tích, sau này như sinh vấn đề nhớ tới chuyện này, sợ có tâm ma à. Diệp Sương chấn động trong lòng, hắn hãi nhiên phát giác, chính mình mặc dù một mực tại từ chối, nhưng mà tay kia bên trong cái kia ngọc bình lại bị hắn chăm chú nắm chặt, giống như chỉ sợ nó chạy như vậy. Diệp Sương hô hấp dần dần thô trọng, ánh mắt tại Phương Bình hòa trên bình ngọc du động, cuối cùng hắn vỗ mạnh một cái đùi, cắn răng nói, nếu như thế, ta nếu từ chối thì bất kính, từ nay về sau, ta Diệp Sương thiếu nợ tình của ngươi xem như trả không hết rồi. Diệp Sương không phải người tầm thường, đối với ta gạt ngươi lừa tu tiên giới, hắn thấy rất thấu triệt, bằng không thì cũng sẽ không ở Tề Vân Tông Hòa Thiên Sát Tông bên trong lưu lại nhiều như vậy tù địch. Tại trong sự nhận thức của hắn, nếu có trọng bảo, đừng nói sư bá sư điện, liền xem như phụ tử sư đồ cũng sẽ đối với lẫn nhau ám toán đánh lén. Hắn ở đây chấp pháp đường nhiều năm, ví dụ như vậy sớm đã gặp đến không hết. Hắn mặc dù trong lòng tự ngạo, có cùng với chính mình đối nhân xử thế kiên trì, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể được người cứng rắn tắc lôi kiếp xương mù tích như vậy nghịch thiên bảo vật cho mình. Nam Minh Phượng Viêm ta nhất định giúp ngươi thu hồi, ai cũng ngăn không được. Diệp Sương trịnh trọng hướng Phương Bình bảo đảm nói. Phương Bình vội vàng khoát tay, không đến mức, không đến mức, lượng sức mà đi liền có thể, hết thảy vẫn là lấy sư bá an nguy làm trọng, như chuyện không thể làm, Nam Minh Phượng Viêm không cần cũng được. Diệp Sương nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà trong lòng đã quyết định, cái này lôi kiếp xương mù tích hắn nhận chờ đến Nam Minh Phượng Viêm xuất thế, ai nếu là có dũng khí cùng hắn cướp, hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Như là đã quyết định nhận lấy lôi kiếp xương mù tích, Diệp Sương cũng sẽ không giả mồm, hắn thương lượng với Phương Bình phút chốc, quyết định đi tới lôi cốc chỗ sâu phối hợp lôi kiếp xương mù tích mạo hiểm lại đem mình linh căn cùng lôi thể tư chất để thăng một chút, chỉ bất quá lần này Phương Bình lại là không thể làm hộ pháp cho hắn rồi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bởi vì lại hướng chỗ sâu, Phương Bình thật sự gánh không được rồi. Diệp Sương nhận lấy Phương Bình giao cho hắn một chút linh dịch cùng sinh tục dịch mấy người đang dược, tại từng đạo có thể so với tứ cửu lôi kiếp lôi đình anh minh phía dưới, nghĩa vô phản cố hướng về lôi cốc chỗ sâu mà đi. Nhìn xem Diệp Sương dần dần biến mất tại lôi cốc chỗ sâu bóng lưng, Phương Bình tâm bên trong đống nhiên cảm giác, Diệp Sương chuyến đi này sẽ không phải vẫn lạc tại bên trong a. Lắc đầu đem loại này điểm xấu ý nghĩ từ não hải trùng khu trục, trong lòng của hắn minh bạch, Diệp Sương lần này đi bất luận thành công hay không, tất nhiên kinh lịch người khác khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng hung hiểm. Dù sao quang là trước kia tứ cửu lôi kiếp thiếu chút nữa nhường Diệp Sương biến thành một bộ khô lâu, chỗ sâu lôi đỉnh uy năng đã viễn siêu tứ cửu lôi kiếp, Diệp Sương lại nên có cỡ nào kinh lịch. Diệp Sương rời đi, cuối cùng biến mất ở lôi cốc bên trong, tại mấy ngày kế tiếp phía sau đêm trăng tròn, Mục Thiềm thôn phệ lôi đỉnh luyện hóa lôi kiếp xương mù tích thời điểm là chắc chắn về không được. Thời khắc này Phương Bình ngồi xếp bằng, chậm rãi đem lôi kiếp xương mù tích đổ vào trong miệng. Lập tức, một cỗ nhỏ nhẹ cảm thấy như điện giật từ Phương Bình trong miệng, căn bản không cần Phương Bình khống chế, lôi kiếp xương mù tích liền tiến vào Phương Bình kinh mạch, rồi sau đó đến đan điền. Đi tới đan điền sau đó, hắn cũng không có giống lôi đỉnh chi lực giống như tiêu thất vô hình, mà là tại hắn đan điền dừng lại, chậm chạp xoay tròn, theo nó mỗi một lần chuyển động, đều sẽ có từng tầng nhàn nhạt xương mù một dạng vật thần bí chất bùng phát ra, rơi vào Phương Bình đan điền, kinh mạch, toàn thân. Phương Bình biết, đám xương này chính là lôi kiếp xương mù, là ẩn tàng tại trong lôi kiếp cơ duyên lớn nhất. Lôi kiếp xương mù những nơi đi qua, giống như nhất là mịn mưa xuân, cũng giống là sơ thần sương sớm, yên lặng thấm ướt bạt bợn, nhường Phương Bình không có chút nào cảm giác không khỏe. Liền tựa như nó thật chỉ là liền lông tơ cũng không thể ướt nhẹp mỏng manh xương mù giống như, thậm chí Phương Bình đều cảm giác không thấy lôi kiếp xương mù đều rơi vào nơi nào, đối với nơi nào có tác dụng. Bất quá rất nhanh, hắn đan điền đầu tiên có phản ứng. Từng đợt nhói nhói từ nhỏ bụng truyền đến, tựa như đan điền đang tại chịu đựng ngàn vạn côn trùng cắn xé. Tiếp theo liền là của hắn linh căn, hắn rõ ràng cũng không tận lực xa chuyển công pháp, nhưng là của hắn tất cả linh căn giống như là bị công pháp thôi động, vậy mà cùng nhau lấp lóe linh quang, toàn thân linh khí cũng bắt đầu ở kinh mạch toàn thân bên trong chậm chạp xa quay vòng lên. Ngũ hành linh khí tại thể nội kinh mạch đồng thời vận chuyển, vậy mà ngay ngắn trật tự, không liên quan tới nhau, nhất là tại một chút nhiều loại thuộc tính công pháp vận chuyển đều cần đi qua kinh mạch, bọn chúng vẫn như cũ phân biệt rõ ràng, không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu. Phương Bình chính đang kinh ngạc thời điểm, hắn toàn thân kinh mạch vậy mà cũng bắt đầu có cảm giác ấm áp xuất hiện. Cho dù là thủy cùng băng thuộc tính linh khí đi qua kinh mạch, lúc này lại cũng có từng tia nhiệt lưu xuất hiện, nhường Phương Bình cảm giác thoải mái vô cùng. Không chỉ là kinh mạch, còn có nhục thể của hắn xương cốt cũng hơi hơi phát nhiệt, dường như tại kinh lịch một hồi thủy biến. Thậm chí liền thần hồn của hắn lúc này cũng là quang mang đại thịnh, tham lam hấp thu chẳng biết lúc nào đến tầng kia tầng sương mù. Lúc này Phương Bình chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, giống như sau một khắc hắn liền sẽ trực tiếp phi thăng lên trời. Loại cảm giác này quá mức sảng khoái, nhường hắn hoàn toàn đắm chìm, căn bản không có tâm tư đi để ý tới thân thể biến hóa. Trên thực tế, hắn hiện tại căn bản cái gì cũng làm không được, cũng cái gì cũng không cần làm. Bởi vì tại lôi kiếp sương mù tác dụng dưới, hắn toàn thân cao thấp hết thảy đều ở vào trạng thái hoàn mỹ. Lôi kiếp sương mù cũng chính là dưới loại tình huống này vô thanh vô tức cải biến Phương Bình hết thảy. Làm Phương Bình đột nhiên kinh sợ lúc tỉnh, hắn lúc này mới phát hiện, trên thân bởi vì lôi kiếp sương mù tích sinh ra khắc thường cảm giác đã biến mất, nhưng mà hắn có thể cảm giác được rõ ràng các vị trí cơ thể vẫn tồn tại như cũ lấy còn chưa hoàn toàn hấp thu luyện hóa lôi kiếp sương mù. Bất quá bây giờ hắn tạm thời là cố không nổi làm khác rồi, bởi vì lúc này đã là đêm trăng tròn sắp trên không canh giờ. Phương Bình thu nhiếp tinh thần, chuyên tâm chờ đợi một thiểm xuất hiện. Tại trăng tròn trên không chỉ là dừng lại chuyện trong tay, chuyên tâm nhìn một thiểm biểu diễn, đây là Phương Bình đối với một thiểm cơ bản nhất tôn trọng. Quả nhiên, một thiểm xuất hiện về sau, phát giác cũng không có cản thuốc các loại vật phẩm, thế là nó liền giống lần trước như thế, tự động dẫn tới một đạo lôi đỉnh, tiếp đó thôn phệ luyện hóa, phun ra ba giọt lôi kiếp xương mù sau lại lần trở về mi tâm. Một thiểm quả nhiên không để cho Phương Bình thất vọng, nó dù lần luyện hóa ba giọt lôi kiếp xương mù đi ra. Đem cái này ba giọt lôi kiếp xương mù phân biệt thu vào ngọc bình, Phương Bình cuối cùng có thời gian xem xét mình bây giờ trạng thái. Cho hắn rất trực quan cảm giác chính là nhục thân, bây giờ nhục thể của hắn mang đến cho hắn một cảm giác không chỉ tràn ngập sức mạnh, hơn nữa nhục thân cường độ cũng đề thăng không thiếu, trên thân cơ bắp rõ ràng mình lộ ra, lại so lệ hoàn mỹ, mỗi một khối cơ bắp mỗi một tấc làn da, đến mức mỗi một cây mạch máu đều không lộ vẻ đột ngột. Kinh mạch của hắn cũng cứng cáp hơn mà, mặc dù kinh mạch độ rộng không có rõ ràng đề thăng, nhưng mà tại kinh mạch xa chuyển quá trình bên trong giống như là lau dầu đồng dạng tơ lụa, hoàn toàn không có lúc trước cái loại này nhiều loại thuộc tính công pháp đồng tu thời vận chuyển công pháp trệ tắc cảm giác. Nhất là những cái kia nhiều loại công pháp đều sẽ dùng đến kinh mạch, làm khác biệt nguyên lực vận chuyển lúc tới, vậy mà không trở ngại chút nào, càng thêm không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thần hồn của hắn đồng dạng không có biến hóa quá lớn, bất quá Phương Bình lại có thể cảm giác được thần hồn của mình trạng thái biến rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có lúc trước cái loại này thần hồn tu vi đến trước mắt tu vi có khả năng đạt tới cực hạn lúc cái chủng loại kia chặt chẽ chướng bụng cảm giác. Cuối cùng liền là hắn đan điền, ngũ hành linh căn linh quang lấp lóe, riêng phần mình tán phát quang mang càng thêm tiên diễm, mặc dù các hệ công pháp tu vi không có tăng lên, nhưng là linh căn tư chất lại có rõ ràng để thăng. Nhất là băng linh căn, mặc dù băng hệ công pháp tu vi vẫn như cũ dừng lại ở luyện khí 9 tầng, nhưng là của hắn băng linh căn tư chất lại bởi vì lôi kiếp xương mù tác dụng đã tới trúc cơ kỳ rồi, đón lấy tới hắn chỉ cần bình thường tu luyện đồng thời hệ công pháp, một cách tự nhiên liền có thể đột phá, liền trúc cơ đan đều mất đi. Mà để cho hắn vui mừng chính là, tại băng linh căn một bên, vậy mà nhiều xuất hiện một cái nhỏ bé giống như cây kim phát ra từng trận lôi đỉnh linh quang lôi linh căn. Chương 439, hiệu quả kinh người chương 439, hiệu quả kinh người Phương Bình có thể cảm giác được rõ ràng, đang hấp thu lôi kiếp xương mù tích sau đó, chính mình toàn thân trên dưới, bất luận là kinh mạch vẫn là nhục thân, lại hoặc là thần hồn đan điền, mặc dù đều xảy ra biến hóa rõ ràng, nhưng mà đối với lôi kiếp xương mù tích dược hiệu, trên người mình điểm ấy biến hóa căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì lúc này bây giờ, cái kia lôi kiếp xương mù tích dược hiệu đang giấu ở bên trong thân thể của hắn, cùng thân thể của hắn dung hợp, chỉ chờ hắn đón lấy tới bắt đầu tu luyện, hấp thu luyện hóa dược hiệu thời điểm cái này lôi kiếp xương mù tích dược hiệu mới có thể nổi bật đi ra. Kiểm tra xong biến hóa của thân thể mình, Phương Bình cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là đem lực chú ý rơi vào đan điền bên ngoài cái kia nho nhỏ lôi linh căn bên trên. Đi tới lôi cốc đã 3-4 tháng, Phương Bình cũng chịu không ít lôi phách, hấp thu số lớn lôi đỉnh chi lực, đến nỗi hấp thu lôi linh khí kia liền càng nhiều. Chỉ tiếp tại phục dụng lôi kiếp xương mù tích phía trước, hắn cũng chẳng qua là nhường mình có thể cảm nhận được lôi đỉnh chi lực tiến vào đan điển sau đó cũng chưa thành hình lôi linh căn ở giữa sinh ra hô ứng mà thôi. Bây giờ, một giọt lôi kiếp xương mù tích, không chỉ có bù đắp được Phương Bình mấy tháng khổ tu, hơn nữa còn có đại lượng dược hiệu chưa tiêu hóa xong thành. Trong lòng của hắn mặc niệm khẩu quyết, căn bản không cần quá nhiều cảm ứng, xung quanh thân thể đậm đà lôi linh khí tại Phương Bình công pháp dẫn đạo dưới tiến vào kinh mạch của hắn. Theo kinh mạch rơi vào trong đan điền lôi linh căn, tiếp đó nếu như nó thuộc tính linh khí đồng dạng bị luyện hóa thành thuộc về mình lôi linh khí. Hắn muốn là chỉ là muốn vận hành một cái chu thiên, tiếp đó tại quan sát một chút lôi kiếp xương mù tích hiệu quả, kết quả công pháp vừa mới vận chuyển, nồng đậm lôi linh khí tiến vào đan điền kinh mạch, cái kia ẩn tàng trong đó lôi kiếp xương mù tích dược hiệu liền lần nữa bị kích hoạt tỉnh lại, bắt đầu theo hắn công pháp vận chuyển không ngừng cải tạo để thăng tư chất của hắn. Tại là trước kia phục dụng lôi kiếp xương mù tích sau đó loại kia ấm áp cảm giác thư thích từ đó đánh tới, nhường Phương Bình thoải mái thẳng hừ hừ, thật không thể vĩnh viễn dạng này tu luyện. Bất luận là kinh mạch vẫn là đan điền linh căn, tựa hồ tại đang hướng hắn nói cái kia không có gì sánh kịp thư sướng cảm giác, nhường hắn căn bản không nỡ dừng lại tu luyện. Cuối cùng hắn quả thực là tu luyện ba cái đại chu thiên lúc này mới áp chế một cách cưỡng ép thân thể của mình chuyển tới cảm giác vui thích, ngừng công pháp vận chuyển. Ba cái chu thiên công pháp tu luyện, nhục thể của hắn, kinh mạch và lôi linh căn liền có rõ ràng để thăng. Nhất là lôi linh căn tăng lên, cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Vừa mới còn chỉ là một nho nhỏ cây kim, bây giờ đã biến thành một cái tiểu mễ hạt lớn nhỏ. Lúc này mới chỉ là khu ba cái chu thiên mà thôi. Nếu là đem tất cả dược hiệu hoàn toàn luyện hóa hấp thu, hắn lôi linh căn rất nhanh liền có thể trưởng thành lên thành bình thường tiêu chuẩn. cố nén tiếp tục tu luyện lôi hệ công pháp để thăng lôi linh căn xúc động, Phương Bình lại bắt đầu tu luyện băng hệ công pháp. Kết quả theo công pháp vận chuyển, vừa rồi loại kia cực độ thoải mái dễ chịu, giống như phiêu miểu thăng tiên, như mộng như ảo cảm giác lần nữa truyền đến. Thể nội băng thuộc tính linh khí từ kinh mạch vận chuyển tới đan điền sau đó, như tinh khiết nhất băng tinh vậy băng linh căn liền bắt đầu lóe sáng, phát ra nhàn nhạt minh quang, đem đi qua linh khí hoàn toàn hấp thu đồng thời, cũng làm cho xương mù tích dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Theo công pháp vận chuyển, Phương Bình thể nội tồn dư vẹn vẹn luyện khí 9 tầng hàn băng linh khí rất nhanh liền hoàn toàn tiến vào hàn băng linh căn bên trong. Chỉ là cái kia hàn băng linh căn lúc này lại không chút nào đem linh khí luyện hóa sau khi hoàn thành phun ra linh khí trèo chống công pháp vận chuyển dự định. Thậm chí nhìn nó quang mang sáng tỏ, công pháp vận chuyển nhưng không thấy linh khí bổ sung, ngược lại là giống một cái gào khóc đòi ăn hải tử đang tìm kiếm bổ sung. Thế thế, Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tựa hồ đối với tình cảnh như thế sớm đã đoán trước, hắn trực tiếp từ túi chứa vật cầm lấy một bình đan dược hoàn toàn rót vào trong miệng. Đồng thời Phương Bình hai tay còn riêng phần mình nắm một cái băng hệ thượng phẩm linh thạch, đến bổ sung linh khí. Đan dược và linh thạch trong linh khí tiến vào kinh mạch, theo kinh mạch lưu chuyển đồng thời hệ công pháp kinh mạch xuất hiện lần nữa tí tí ôn nhuận cảm giác, nhờ Phương Bình có thể cảm giác được rõ ràng kinh mạch của mình trở nên càng thêm bền bỉ, đồng thời hàn băng linh khí vận chuyển cũng càng ngày càng thông thuận. Khi lấy được linh khí bổ sung sau đó, Phương Bình băng linh căn tựa hồ cuối cùng ăn no rồi, bắt đầu phun ra một đoàn so với linh khí càng tinh khiết hơn nguyên khí. Ngay tại lúc đó, băng linh căn bên trong lôi kiếp xương mù tích cũng một mực tại phát huy tác dụng, không ngừng cải thiện để thăng băng linh căn tư chất. Ngắn thời gian, nhường băng linh căn tư chất lại bên trên một bậc thang. Tiếp theo Phương Bình lại một lần nếm thử tu luyện ngũ hành công pháp, lấy được hiệu quả vẫn như cũ như thế, bất luận tu luyện bất luận cái gì thuộc tính công pháp, linh căn nhục thân kinh mạch đều sẽ có được nhất định mức độ để thăng. Thậm chí Phương Bình tu luyện tiên khôi trải qua thời điểm, thần hồn của hắn cường độ cũng có tăng lên không nhỏ. Phương Bình biết đây đều là lôi kiếp xương mù tích dược hiệu còn không có hoàn toàn bị luyện hóa kết quả. Dựa theo Diệp Sương giới thiệu, những thứ này tản vào toàn thân lôi kiếp xương mù tích, nếu như không tu luyện, hắn cũng sẽ bị chậm chạp hấp thu. Đương nhiên, nếu như tận lực tu luyện, xương mù tích dược hiệu bị tốc độ hấp thu tự nhiên càng nhanh. Lôi cốc đông nghịt mây đen phía dưới, oanh minh lóe lên lôi đỉnh bên trong, Phương Bình nhắm mắt quanh chân, chung quanh thân thể đậm đà lôi linh khí hóa thành lôi quang, hồ quang điện lập lòe bất diệt đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Nơi xa nhìn lại, thật giống như trên người hắn choàng một kiện lôi đỉnh chiến giáp. Ngẫu nhiên thiên khung bên trong lôi đỉnh ầm vang mà rơi, bổ ở trên người hắn, hắn lại vị nhưng bất động. Ở đây lôi linh khí nồng đậm, căn bản không cần hắn đi có thể cảm ngộ, chỉ cần cơ giới vận chuyển lôi hệ công pháp, cái kia lôi linh khí liền sẽ lũ lượt mà tới, theo công pháp vận chuyển tiến vào đan điền linh căn, hóa thành hắn tự thân lôi linh khí. Tại xương mù tích cùng linh dịch tác dụng dưới, hắn lôi linh căn tư chất không ngừng tăng lên, ngược lại là tại hắn có thể áp chế xuống, đồng thời hắn lôi hệ công pháp tu vi cũng đang nhanh chóng để thăng. Là một tên lấy tu vi để thăng gian khổ chậm chạp nổi tiếng ngũ linh căn, cho tới nay Phương Bình tu luyện không được luận là loại công pháp nào cũng là cận chiến chậm chạp. Vậy mà lúc này hắn lôi hệ công pháp tu vi lại giống là đang ngồi bay kiếm nhất dạng để thăng cấp tốc, nhường hắn cũng cuối cùng cảm nhận được những cái kia song linh căn thiên linh căn các tu sĩ để thăng tu vi khoái cảm. Tu vi lại một lần nữa đột phá, thành công đạt đến luyện khí 7 tầng. Phương Bình thu công nghỉ ngơi phút chốc, nhìn về phía lôi cốc chỗ sâu, trong lòng không khỏi nghĩ tới Diệp Sương tới. Ta 7 cái linh căn cùng hưởng một giọt lôi kiếp xương mù tích liền để cho ta loại hệ công pháp cũng có như thế mau lẹ tốc độ tu luyện, không biết nắm giữ duy nhất lôi linh căn cùng lôi thể Diệp sư bá ở nơi này lôi cốc trong tu luyện nên đạt tới trình độ nào. Không sai biệt lắm lại là 1 tháng thời gian trôi qua, cũng không biết Diệp sư bá bây giờ như thế nào. Tu vi hẳn là khôi phục không sai biệt lắm đi. Lúc này, tại trước Phương Bình phương khoảng 10 dặm khoảng cách, ở đây lôi đỉnh càng thêm dày đặc, lại mỗi một đạo lôi đỉnh uy năng so với tứ cửu lôi kiếp mạnh nhất lôi đỉnh đều càng thêm cường đại. Nếu như là bình thường, cho dù là Kim Đan lão tổ nếu như không có cường đại linh khí hộ thể cũng khó ở đây dừng lại lâu thêm. Mà ở cái này oanh minh lôi đỉnh phía dưới, Diệp Sương lại trần truồng ngồi xếp bằng. Một đạo lôi đỉnh đánh xuống, hắn muốn là khét nhục thân lần nữa bước lên từng sợi khói xanh, đồng thời có từng khối đã nám đen khối thịt bởi vì không chịu nổi lôi đỉnh đánh kích, trực tiếp hóa thành phi hôi hoặc bị lôi đỉnh lực trùng kích nổ bay.